Chương 561, quỳ xuống, cho Dương Kỳ xin lỗi. 2, chương 561, quỳ xuống, cho Dương Kỳ xin lỗi. 2, kia Lý Hạc, Lương Đông, Hà Cắt Lợi và đi theo Dương Kỳ làm nhiệm vụ tạp dịch đệ tử, càng là hơn huyết mạch sôi sục, ánh mắt kích động không thôi, chẳng qua ngay lập tức chính là lo lắng, những lời này vừa nói ra, vậy quá tử đảng các học sinh còn không muốn Dương Kỳ mệnh. Truyền đến thái tử trong lỗ tai, hôm nay ở đây thái tử đảng nhân như không có phản ứng, chỉ sợ ngay lập tức có thể chết tạ tội. Nhưng mà nói ra những lời này Dương Kỳ còn không có đình chỉ, đi vào Thiên Vị học viện đến nay nộ khí không xóa, bị triệt để nhóm lửa. Hắn đón lấy đối diện Vân Hải Lam, Sở Thiên Ca, còn có rất nhiều thái tử đảng mặt người cười lạnh. Nói thật, ta căn bản không thèm để ý cái gì cùng Vân Hải Lam thủ, cái này kỹ nữ mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, tâm tư ác độc, thất tín bội nghĩa, ta không giết nàng sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị Lao Thiên lấy đi. Nhưng thái tử, còn có các ngươi những thứ này thái tử đảng người, so với nàng còn quá đáng, ăn cây táo rào cây sung, lớn yếu sợ mạnh, thông đồng phương Tây học sinh trao đổi, giấu hạ chúng ta tạm dịch đệ tử, ngoại viện học sinh tài nguyên. Dương Kỳ nói chuyện chậm rãi, lại đâm thẳng lòng người. Ta nghe nói các ngươi còn cưỡng bách nữ học viên đi cho phương Tây học sinh trao đổi làm cùng, thực sự là thấp hèn à? Có phải trong nhà còn muốn mời ra lão mâu tỷ muội cho người phương Tây cười đón đâu? Ha ha ha, ta Dương Kỳ tuy là bỏ mình, vậy không làm được các ngươi loại sự tình này. Các ngươi thực sự là hưởng là Thiên Vị học sinh, hưởng là phong nhiêu đại lục con dân. Tổ tiên của các ngươi mặt đều bị các ngươi mất hết. Vân Hải Lam nét mặt lạnh lùng như băng, bên cạnh nàng nhân vậy mỗi cái bị tức giận đến toàn thân thẳng run. Khoan hãy nói, hôm nay vẫn đúng là trình diện vài vị Tây phương đại lục học sinh, tóc vàng mắt xanh da trắng nhân, còn có đen nhánh hôi thối hắc man tộc, bọn hắn phát ra tiếng cười. Ha ha ha, là cái này phì nhiêu nhân. Có hứng có hứng. Hôm nay nhìn một hồi cho hay, không biết thái tử đảng nhân nên xử lý như thế nào. Chúng ta đừng quản, xem kịch là được, nhường vì nhiêu hầu tử tìm niềm vui chúng ta. Kia từng đạo tiếng cười, đánh xuyên thái tử đảng lòng người phong tuyến. Người muốn chết. Âu Dương Hổ nén giận ra tay, thú vương khí công trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một đầu đầu sư tử thân hổ hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu thì hướng về Dương Kỳ nhào tới. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi không? Dương Kỳ không hề sợ hãi một quyền đánh trả, ô kim hắc giáp tầng tầng lớp lớp bao trùm trên cánh tay, minh thần thủ hộ chi áo giáp. Một quyền này vung ra, giống như minh thần giáng lâm, địa ngục chi môn mở rộng. Đoạt mệnh cảnh lại như thế nào, một bước nhanh từng bước nhanh, Dương Kỳ trước đó đốn ngộ, tu vi tăng nhiều, lần này thi hành nhiệm vụ lại có đại thu hoạch, đã sớm đem màu vàng kim lôi đỉnh năng lượng toàn bộ luyện hóa, hôm nay dám đứng ra, trực diện bất công, liền đã làm tốt chuẩn bị. Ngày này bị học viện, nếu không không đợi chính là không nhận cái này bất tư khí. Dương Kỳ nhất niệm quyết định, chỉ thấy Sâm La sắc cơ trực tiếp xuyên thủng thú vương hư ảnh. Âu Dương Hổ trong nháy mắt buộc phát tiêu thảm, che cánh tay, tay của ta. Làm sao có khả năng, ngươi nho nhỏ khí tông dựa vào cái gì làm bị thương ta? Vân Hải Lam, Sở Thiên Ca, còn có những cái kia thái tử đảm nhân, phương Tây học sinh trao đổi cũng vô pháp bình tĩnh, sắc mặt đại biến, gọi thẳng không thể nào. Trên người người này có ma. Mạo phạm thái tử, khẩu suất cùng nôn, hắn đã phạm phải đại tội, nhanh chóng đưa hắn cầm xuống. Học viện trưởng lão hiểu rõ, cũng sẽ lý giải chúng ta. Sở Thiên Ca nhất đạo kinh hồng kiếm thuật đã chém ra, huy hoàng như mặt trời, chính là vương cấp khí công, đại nhật càn khôn kiếm thuật. Kia Âu Dương Hổ cắn răng một cái, huy động bị thương cánh tay, vung ra máu tươi, nhất đạo màu máu thú ảnh phá không mà hiện. Thú vương huyết tế, tàn sát thiên hạ. Còn có kia mấy vị thái tử đảng nhân sôi nổi ra tay, hoàn toàn xem Thiên Vị học viện quy củ như không. Cái gì quy củ? Thái tử đảng quy củ mới là quy củ. Thái tử là nhất định biến thành thượng cổ đại thánh nhân vật, thậm chí hoàn thành Thiên Vị học viện mấy vạn năm đến nay tâm nguyện, tu thành thiên vị. Bọn hắn những thứ này đi theo thái tử người, vậy nhất định huy hoàng, sẽ xuất hiện rất nhiều truyền kỳ, thượng cổ đại thánh, chúa tể cái này thời đại. Dương Kỳ dám ở Thiên Vị học viện quảng trường lớn như vậy thanh trừ tới, đã là phạm vào tối kỵ. Thiên Vị lãnh tụ đến, cũng sẽ lắc đầu nhìn vị này không chút kiêng kỵ học sinh chết đi, đây chính là bọn họ thái tử đảng sức lực. Chết. Năm sáu tôn đoạt mệnh giống to, lập tức mây đen che mặt trời, phong lôi mưa tuyết đều tới, sát cơ đầy trời. Dương Kỳ vậy cảm giác được một tia nguy hiểm, sinh mệnh bản nguyên cự tượng hạt nhỏ từng cái ngoe ngoe muốn động, muốn tại giữa sinh tử bộc phát tiềm năng. Đúng lúc này, bầu trời lại truyền đến lạnh băng âm thanh. Muốn chết là các ngươi. Lý Bình An từ trên trời giáng xuống, chắn Dương Kỳ trước mặt. Hắn không tránh không né, trên thân thể nổi lên hai cái chữ to, núi cùng biển. Chỉ thấy ngập trời diệt thế hồng thủy, thiên khuynh tây bắc, bất chu sơn đổ, thiên địa kinh cùng nhất, tiếp nạn giáng lâm đồng dạng. Đây là cái gì? Lý Bình An, ngươi làm sao lại như vậy ở đây? Còn có ngươi thực lực, làm sao lại như vậy cường đại như thế? Lục đại đoạt mệnh cao thủ kêu lên, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Ta vì sao không thể ở đây? Các ngươi sáu đầu thấp hèn cầu, thật to gan, dám mạo phạm ta người. Lý Bình An một cái dập chân, sơn hải chân khí ngưng tụ ra sáu đầu chân voi, hoa văn có thể thấy rõ ràng, nặng nề rơi xuống. Giang giáp giang giáp, liên tiếp xương cốt đứt gây âm thanh truyền đến. Sở Thiên Ca, Âu Dương Hổ sáu người tiếng kêu rên liên hồi, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Này biến cố phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Dương Kỳ đều là giật mình kinh ngạc. Lý Sư Minh, dừng tay. Vân Hải Lam vội vàng thét lên, ta không biết đến ngươi là ai, nhưng bọn hắn sáu cái thế nhưng thái tử là người, hay là tinh anh học viên, ngươi nếu giết bọn hắn, thái tử sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có học viện quy củ, nội đấu giết người phải phế bỏ khí công, trục xuất học viện, nghiêm trọng xử cực hình. Ha ha ha. Lý Bình An nghe cười ha ha, ngược lại là không hề tức giận, ngược lại có loại chơi vui cảm giác. Mắt cấp đại hào đến tân thủ thôn, chẳng phải là chơi. vậy liền để thái tử quay lại đây tìm ta. Còn có ngày này vị học viện, các ngươi coi như không thấy quy củ có thể, ta coi như không thấy quy củ không thể. Ta ngược lại muốn xem ai dám đến trừng phạt ta. Cùng bọn hắn 6 người cùng nhau làm bạn đi. Nói xong Lý Bình An buông ra chân khí, đem Sở Thiên Ca, Âu Dương Hổ 6 người dẫm thành thịt nát, chết được không thể. Sau đó một cái tát lắp tại Vân Hải Lam trên mặt, lập tức vị này thiên chi tiêu nữ bay rất ra ngoài, mặt xương phủ thành đầu heo, còn có ngươi, quỳ xuống cho Dương Kỷ xin lỗi. Không thể nào. Vân Hải Lam tóc thai bù xù, phát ra bén nhọn âm thanh, ta chết cũng không có khả năng hướng Dương Kỷ kia thấp hèn thứ gì đó xin lỗi. Hắn tính là gì, ven đường một cái chó hoang, không có mâu thân tạp chủng, cho hắn cơ hội hiến vật quý còn không biết dừng, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn cũng xứng. Nhường hắn đi chết đi. Vân Hải Lam ác độc nguyên rủa, dường như cho Dương Kỷ xin lỗi mang tới tinh thần vũ nhục, xa so với Lý Bình An một cái tắt đem hắn rút thành đầu heo tới muốn trọng. Chuyển vận nhân vật hoàn toàn cố định tại trên người Dương Kỷ. Dương Kỷ nghe, sắc mặt đống chốc chuyển sang lạnh lẽo, người nói ai là tạp chủng? Mẫu thân một mực là nghịch lần của hắn, trong lòng một cây gai, mà Vân Hải Lam lại nhiều lần làm tức giận hắn. Chương 562, kinh ngạc Dương Kỷ, ngươi là cô phụ. Một, chương 562, kinh ngạc Dương Kỷ, ngươi là cô phụ. Một, ngươi muốn chết. Dương Kỷ chấn nộ, sải bước về phía trước, đi vào Vân Hải Lam trước mặt, một cái bàn tay nặng nề quạt xuống dưới. Dương Kỷ ngươi dám? Vân Hải Lam rít gào lên, mặt sưng lên thật cao, tím xanh lẫn lộn, thịt chen lấn con mắt cũng không thấy được, còn đang kêu gào. Ta không chỉ dám, ta còn dám giết ngươi đâu. Dương Kỷ gọn gàng mà linh hoạt ra tay, trưởng như đao lực bổ xuống. A! Vân Hải Lam hoảng sợ kêu to. Rất nhiều học sinh cũng là sắc mặt đại biến, Vân Hải Lam thế nhưng thái tử xem trọng nhân, nếu ở chỗ này bị giết chết, chuyện kia cũng lớn. Học viện nội bộ, người nào dám hành hung? Học viện trưởng lão cuối cùng xuất hiện, khí công mênh mông quần quận, như rời núi lấp biển bình thường, nhường không khí chung quanh cũng ngưng kết. Bịch! Dương Kỷ cổ tay chặt đứng tại Vân Hải Lam phía trên đầu, cứng không thể phá một tầng kim quang xuất hiện. Cũng không phải là vị kia học viện trưởng lão, mà là bản thân nàng thì có hộ thân pháp bảo. Vân Hải Lam thấy mình không chết, còn có trưởng lão chạy đến, thần tình trên mặt thì biến hóa, lộ ra điên cuồng nụ cười. Ha ha ha, Dương Kỷ ngươi là giết ta không được. Ngươi cái thấp hèn thứ gì đó, cũng dám ra tay với ta. Ngươi chờ đó cho ta, ta ngươi nhất định phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng rồi, ngươi Dương gia không phải tại Yến Đô thành không? Ta muốn cả nhà ngươi mệnh. Nàng ác độc vô cùng nói. Còn có ngươi, Lý Bình An, ở trong học viện bộ độc thủ, các ngươi thật to gan, đem quy củ của học viện thiên vị xem tại không có gì, liên sát 6 tên tinh anh học viên, ai cho các ngươi lá gan? Các ngươi so với cái kia ma đầu còn muốn ma đầu, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, đến hình phạt đường lĩnh tội. Kia học viện trưởng lão lệ thanh quát lớn, trên người uy nghiêm rất nặng, tại học viện chấp trưởng hình phạt, 9 lần đoạt mệnh tu vi. Ống tay áo của hắn vung lên, Dương Kỷ liền bị chấn đến liền lùi lại 3 bước, cuối cùng bị một tay nắm ngăn lại, mới đứng vững thân hình. A, phải không? Lý Bình An theo phía sau hắn đi ra, thần tình lạnh nhạt, giết bọn hắn 6 cái lại như thế nào, quả báo của bọn hắn, ngươi như nghĩ cùng bọn họ, vậy ta thì đưa ngươi xuống dưới. Làm cản. Như thế nào cùng sư trưởng nói chuyện? Trong nháy mắt lại đến mấy tên cao thủ, thái tử đảng học sinh, thiên vị học viện cao tầng sôi nổi chạy đến. Lớn mật, dám giết ta thái tử đảng người, phải dùng cả nhà ngươi tính mệnh đến tạ tội. 6 tên tinh anh học viên bỏ mình, chết tại bên trong thiên vị học viện. Chạy tới học viện trưởng lao chấn kinh rồi, nhìn qua Lý Bình An ánh mắt cũng thay đổi, giống như nhìn thấy một cái đại ma đầu. Ta thiên vị học viện chưa bao giờ phát sinh qua kiểu này thảm sự, rốt cục là ai làm? Nhất định phải nghiêm trị, giết chết người này. Có trưởng lao thét dài, vô cùng cấp tiến, trực tiếp ra tay. Ta xem ai dám động thủ. Trong hư không truyền đến tiếng hét phẫn nộ, một cái bị bách hoa vây quanh, người mặc màu vàng váy xa, giống như trong hoa chi thần nữ tử giáng lâm. Nàng chỉ là khẽ động, trung quanh thiên địa môi trường thì vì đó sửa đổi, xuất hiện nồng nặc bách hoa hư khí, đại địa bên trên che kín hoa tươi, từng tôn đoạt mệnh cảnh cao thủ công kích rơi xuống, lại hóa thành vô số cánh hoa, theo gió phiêu tán. Bách hoa thánh nữ, mấy cái học viện trưởng lão, còn có thái tử đảng hoạch tâm học sinh sắc mặt có hơi biến hóa. Chuyên kỳ cảnh giới cường giả, lực uy hiếp cực lớn. Với lại bách hoa thánh nữ còn không phải bình thường chuyên kỳ, chính là ngưng luyện hư không. Chuyển kỳ đệ tam biến hư không biến cường giả, thực lực mạnh tại học viện đại trưởng lão, thánh đồ trong cũng là cao thủ hàng đầu. Tất cả biến hóa đều là đến từ 5 năm trước, Lý Bình An mất trí nhớ rơi xuống phong nhiêu đại lục, dường như cho bách hoa thánh nữ mang đến rất lớn tạo hóa, nhường nàng thực lực liên tục đột phá, hư không biến hay là 1 năm trước thực lực. Những trưởng lão này, hạch tâm học viên tự nhiên kiên kỵ. Hừ, cho dù ngươi đến vậy vô dụng, ngươi người dám ở trong học viện bộ động thủ giết người, tội ác ngập trời, thiên lý năng dùng, nhất định phải lấy cái chết chính pháp điện. Ai cũng tưởng hắn như vậy giết người, còn thể thống gì, phản thiên. Những trưởng lão này, hạch tâm học viên bắt được cơ hội liền ngay cả mở miệng công kế 2 người. Vân Hải Lam vậy rít gào lên, không sai, 2 người bọn họ giết người, tuyệt không thể buông tha bọn hắn. Hừ, bất ở chỗ này bản lộng thị phi, phải nhớ cũng là trước nhớ các ngươi đụng đến ta đệ tử Dương Tố Tố cháu. Bạch Hoa Thánh Nữ phát ra hừ lạnh, vung tay áo đem Vân Hải Lam vô bay ra ngoài. Giết chọn người làm sao vậy? Thái tử đảng bá đạo dị thường, ngang ngược vô lý, bị bọn hắn giết chết học sinh còn ít không? Học sinh của ta giết mấy người lại như thế nào? Khó chịu vậy liền để lãnh tụ đến xử lý ta, hoặc là nhường thái tử tới tìm ta. Bạch Hoa Thánh Nữ bàn tay trắng như ngọc vung lên, âm dương ngũ hành khí tức hiển hóa, những trưởng lão kia, hạch tâm học sinh sôi nổi rút lui. Nàng chính là Bạch Hoa Thánh Nữ, cô sư phó, thật cường hãn tu vi, thật là bá đạo thái độ, là cái này cường giả chân chính không kiêng nể gì cả. Dương Kỳ rung động không hiểu, Lý Bình An còn có Bách Hoa Thánh Nữ thái độ hành vi, nhường trong lòng của hắn một ít quan điểm đã xảy ra sửa đổi. Bách Hoa Thánh Nữ, thực lực của ngươi? Trong hư không còn rơi ra hai người, râu tóc bạc trắng, một mảnh tiên phong đạo cốt hai tên lão giả, đúng là học viện phong cách Vân Nhị Tổ. Hai người hiện tại kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên, cái này làm sao có khả năng? Thời gian một năm ngươi thì lĩnh ngộ âm dương ngũ hành, đã tới chuyển kỳ ngũ biến, chỉ thiếu chút nữa muốn ngưng tụ lĩnh vực. Ngươi rốt cục được cái gì tạo hóa? Ta phải cái gì tạo hóa? Còn chưa tới phiên hai người các ngươi nghị luận. Bách Hoa Thánh Nữ đem hai nhân dung ra, thần sắc lạnh lùng, như thế nào các ngươi còn muốn động thủ ạ? Phong Vân Nhị Tổ trước đây có ý nghĩ này, giờ phút này cũng không dám bạo động, đối mặt tìm hiểu âm dương ngũ hành Bách Hoa Thánh Nữ, căn bản không có một tia phần thắng. Này thái tử đang chuyện, vẫn là để thái tử tự thân xuất mã đi. Chúng ta sẽ báo cho lãnh tụ, với lại thái tử ít ngày nữa muốn trở về, hy vọng ngươi đến lúc đó vẫn còn thái độ như thế. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, nắm lên Vân Hải Lam thì rút lui. Tất cả trưởng lão, học sinh nét mặt kinh ngạc, cái này xong việc. Sở Thiên Ca, Âu Dương Hổ bọn hắn sáu cái tinh anh học viên chết vô ích, không phải đã nói, học viện quy củ lớn như trời à? Sự thực cho thấy, quy củ của học viện thiên bị chính là một tấm giấy chùi đít. Bách Hoa Thánh Nữ lúc này mới nhìn hướng Lý Bình An, ánh mắt bên trong có không nhỏ dị sắc, biến hóa của ngươi dường như rất lớn. Mặc dù hay là khí công cửu đoạn, khí tông tu vi, nhưng mang cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống, cao quý không biết bao nhiêu lần, còn có Lý Bình An kia thái độ lạnh nhạt. Giết chết thái tử đảng mấy người, như ngắt chết một con kiến. Còn tốt, nhớ tới một sự tình thôi. Lý Bình An hơi cười một chút. Bách Hoa Thánh Nữ như có điều suy nghĩ, Lý Bình An thân phận đặc thù nàng ấy là biết đạo, từ trên trời giáng xuống, lai lịch bí ẩn, một chút nhỏ nhặt không đáng kể thứ gì đó, thì cho nàng mang đến đại cơ duyên. Nói thái tử là thần nhân chuyển thế, Bách Hoa Thánh Nữ cảm thấy Lý Bình An mới thật sự là thần nhân. Đây cũng là xem thường thái tử, bản thể của hắn nói thế nào cũng là một tôn trí cao thần, thực lực tương đại, thống trị một cái thần giới đại đế quốc. Chúng ta đi về trước đi, vừa bạn Tố Tố cũng muốn xuất quan. Chương 562, kinh ngạc Dương Kỳ, ngươi là cô phụ. 2, chương 562, kinh ngạc Dương Kỳ, ngươi là cô phụ. 2, Bách Hoa Thánh Nữ bàn tay trắng như ngọc bung lên, mang theo Lý Bình An, Dương Kỳ liền rời đi, tại chỗ chỉ còn một ít học sinh, chứng kiến nhìn này chấn động thánh tổ hoàng triều đại sự. Thái tử đảng lại ăn quả đắng. Rất nhiều học sinh nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong cất giấu một tia cười trên nỗi đau của người khác. Thái tử đảng tại thiên vị học sinh trong quá không được lòng người, khi nam phép nữ, việc ác bất tận, nhưng lại đối với Tây Phương Đại Lục học sinh trao đổi các loại lấy lòng, cũng không có quái ư bọn hắn như thế. Một chút tinh tinh chi hỏa, bây giờ đã nhóm lửa. Chỉ xem ánh mắt của bọn hắn liền biết, thái tử đảng thần uy bị đánh phá, những thứ này cao cao tại thượng người thật giống như cũng không có cường đại như vậy. Bách Hoa tiền bối, Dương Kỳ bị mang đi, đi tới một tòa muôn hồng nghìn đĩa, tràn đầy các loại quý báu đóa hoa trên ngọn núi, cùng những kia kỳ hoa nở rộ, còn có tinh thuần cường hãn nguyên khí. Dương Kỳ chỉ là một ngụm hô hấp, cũng cảm giác thể nội rất nhiều cự tượng hạt nhỏ ngao ngoe muốn động. Và anh, sau một khắc hắn rốt cuộc áp chế không nổi, đột phá. Dương Kỳ vừa mới một trận chiến đấu, sinh mệnh tiềm năng vốn là bị kích phát, bây giờ lại đến nguyên khí nồng đậm dường như tan không ra địa phương, một cách tự nhiên liền trở thành bệnh. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, phong vân biến sắc. Đùng đùng, không dứt, một hồi, Dương Kỳ liên tiếp thức tỉnh rồi mười mấy mai cự tượng hạt nhỏ, ngoại phóng khí tức đuổi sát đoạt số mệnh lần cao thủ. Hắn tu luyện khí công, dường như không đơn giản. Bách Hoa Thánh Nữ ánh mắt kinh ngạc, dù là thân làm chuyển kỳ nàng khí công bản chất lại cũng mơ hồ hẹn không bằng. Đó là tự nhiên. Lý Bình An nhìn uy phong lẫm lẫm Dương Kỳ, dù sao cũng là vị kia Dương đại tượng, Thánh Vương, cũng đột phá, vậy ta vậy nhân tiện đột phá một cái đi. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, vô số Bách Hoa phong thượng nguyên khí tề tụ, đột phá tiếng động đây Dương Kỳ lớn hơn. Đông đảo nguyên khí, ngưng tụ ra một cái hoa chữ, Lý Bình An trên người bùm một tiếng, lại sinh trưởng ra vô số kỳ hoa dị đám, đây là có chuyện gì? Sẽ không phải nhập ma đi? Kém một chút, Bách Hoa Thánh Nữ muốn ra tay. Chỉ vì nhìn xem bên ngoài, Lý Bình An cảnh ngộ quá kinh khủng, thân thể mọc đầy hoa tươi, hoàn toàn biến thành đóa hoa chất dinh dưỡng, dường như sau một khắc liền bị rút khô, biến thành một bộ thây khô. Chẳng qua sau một khắc, những đóa hoa này liền phát toái, cánh hoa theo gió phiêu tán, sơn, hải, hoa. Ba chữ tam kiếp, vạn kiếp bất hoại, thần ma chi thể. Lý Bình An lắc mình biến hóa, tấn cấp đoạt mệnh cảnh, chân ma vạn kiếp bất hoại thể tiến thêm một bước. Loại khí tức này có hơi tràn ra ngoài, thì khiến cho Dương Kỳ chú ý quả nhiên, Lý Sư Minh không đơn giản. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp cùng thần tượng chấn ngục kính đây thế nào. Dương Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm. Lúc này Bách Hoa Phong nội bộ cũng truyền tới ba động âm thanh, dường như vì Dương Kỳ, Lý Bình An liên tiếp đột phá, kéo theo kia bế quan bên trong Dương Tố Tố. Tố Tố muốn xuất quan. Coi như không thấy Lý Bình An, Dương Kỳ trên thân hai người đặc biệt, Bách Hoa Thánh Nữ trên mặt có chút mừng rỡ. Cùng hai người kia ở cùng một chỗ, quả thật có chút áp lực. Cô muốn xuất quan à? Dương Kỳ nét mặt đồng dạng vui vẻ, đã lâu rồi không gặp qua vị cô này, thở thiếu thời chính là cô tối chăm sóc hắn. Chờ một chút không biết xử lý như thế nào. Lý Bình An thì là có chút đau đầu. Chẳng qua thời gian không chờ người, Dương Tố Tố nắm lấy cơ hội ngay lập tức đột phá, ổn định tu vi sau đó, liền đi ra đây. Bình An, lão sư, Dương Kỳ. Dương Tố Tố vừa xuất quan liền gặp được mấy người, nét mặt hơi hỉ. Nàng người mặc một bộ xanh biết đạo bảo, dung nhan tuyệt mỹ, đầu đội màu đỏ khăn lụa, như vậy màu sắc có chút tươi đẹp, nhưng ở trên người nàng lại cực kỳ phù hợp, có loại lãnh diễm xuất trần cảm giác. Dương Tố Tố dáng người đây liệt cũng là vô cùng tốt, dáng người thướt tha, một đôi chân dài, trắng toát như ngọc, thẳng tắp thon dài, giống như tiên hạc đồng dạng. Sư phó, Dương Tố Tố bay tới, hướng về Bách Hoa Thánh Nữ hành lễ, lại ánh mắt mang theo ý cười thấy nhìn Lý Bình An, ngầm hiểu, cuối cùng ánh mắt đặt ở Dương Kỳ trên người. Kỳ Nhi đã lâu không gặp, nghĩ không ra ngươi cũng trương lớn như vậy, anh tư bừng bừng phân chấn, tu vi vậy nhanh gặp phải ta, đặt chân vào mệnh, không hổ là ta Dương gia kỳ lân. Dương Tố Tố giọng nói có chút cảm khái, ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi bị Vân Hải Lam lừa về sau, khí công toàn bộ vô dụng, từ đó về sau không gượng dậy nổi, không ngờ rằng ngươi thiếu có kỳ ngộ khác, trên trời rơi xuống thần lôi, không chỉ để ngươi liên tục đột phá, thực lực đại tiến, còn lật tay thành mây trở tay thành mưa, chỉnh đốn gia tộc, nhất thống yến đô thành, việc này ta cũng tại phụ thân ngươi thư tín thượng nhìn thấy. Tốt, rất tốt. Ta làm lúc còn muốn nhìn nhường Bình An đi một chuyến đâu, hắn lại tại bế quan, hoàn hảo ngươi không để cho nhân thất vọng, đứng ra. Dương Tố Tố dường như mới phản ứng được, đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư phụ ta Bách Hoa Thánh Nữ. Vị này là Lý Bình An, đi vào Tiên Vị học viện về sau biết nhau ra hỏa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi cũng đã quen biết đi, thì không nhiều giới thiệu. Dương Tố Tố cười tủm tỉm điểm một cái Lý Bình An, đâm cánh tay của hắn, cử chỉ thân mật, không có gì cố kỵ. Như vậy động tác, nhường Dương Kỳ đôi mắt tinh quang lóe lên, có chút giật mình. Chính mình cô ở trước mặt người ngoài thế nhưng rất lạnh lùng, cho dù Dương gia nhân cũng không có mấy cái nói thượng thoại người. Nhưng hôm nay, cô các ngươi này, Dương Kỳ nhớ tới trong học viện một ít bịa đặt đồ nhảm, bây giờ nhìn tới dường như cũng không phải là giả. Dương Tố Tố cười không nói. Khu khu cụ. Lý Bình An ho nhẹ hai tiếng, rời đi chú ý Tố Tố ngươi xuất quan vừa vặn, Dương Kỳ gần đây có thể gặp phải không ít chuyện, chúng ta được thương lượng một chút làm sao đối phó Thái tử đảng. Nghe nói chính sự, Dương Tố Tố sắc mặt nghiêm chỉnh, khẽ nhíu mày, như thế nào cùng Thái tử nhắc lên quan hệ? Còn không phải hai người bọn họ giết Thái tử đảng người? Sáu cái tinh anh học viên, ngay trước học viện thầy trò trước mặt. Bạch Hoa Thánh Nữ tức giận nói: "Nếu không phải nàng xuất quan kịp thời, không chừng còn gặp lại hai người chính là tại hình đường. Việc này không thể trách Lý Sư Minh, là ta gặp Vân Hải làm thực sự nhịn không được, còn công khai bình luận thái tử, bọn hắn ra tay ngon độc, Lý Sư Minh bất đắc dĩ mới giết bọn hắn." Dương Kỳ vội vàng giải thích nói: "Đối với nam nữ phương diện tình cảm, bị Vân Hải làm phản bội qua một lần, hắn đã cũng không thèm để ý Lý Sư Minh cũng là ít có nhân vật anh hùng, khi đóng sân hạ, cô cùng đối phương quyết định chung thân, không có nói cho người trong nhà cũng có thể lý giải." Cũng không thể để bọn hắn quan hệ sinh ra vết rách. Tốt cháu. Lý Bình An âm thầm kêu tốt, Dương Kỳ không hổ là nhất đẳng hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí vô cùng. Cùng Phương Hàn đây cũng là không phân sản sản nhau, đi theo hắn huynh đệ đến cuối cùng, kia từng cái ít nhất đều là chủ thần, vô thượng phá toái đại cao thủ. Càng có vài vị cơ duyên được, bị vô thượng chỗ tể, chân ma âm thầm tính toán mặt cùng mục dương nhân, trực tiếp bị Dương Kỳ trở tay một kích, giúp bọn hắn luyện hóa, đột phá đến nửa bước vô chi cảnh. Hảo gia hỏa, tất cả thánh vương đại thế giới mới mấy tôn nửa bước vô. Phương mắt chư thiên vạn giới cũng cực kỳ thưa thất nửa bước thập thất tinh, bao nhiêu cơ duyên, kỳ ngộ đều khó mà tạo ra tồn tại, cái này xuất hiện hai. Dương Kỳ luyện hóa hai người thu hoạch vậy cực lớn, lại chắp tay mừng cho, cách làm người của hắn có thể tưởng tượng được. Chương 563, nội thánh ngoại vương. Trong vương ngoại thánh. Thánh vương đảng thành lập. 1. Chương 563, nội thánh ngoại vương. Trong vương ngoại thánh. Thánh vương đảng thành lập. 1. Vậy quá tử thế nhưng cái đại phiền toái. Dương Tố Tố nét mặt có chút nghiêm trọng, nàng theo nhập học bắt đầu, bên hai vẫn là thái tử, nghe dường như muốn trưởng con giận. Thái tử tại Thiên Vị học viện uy vọng quá lớn, học viện nội bộ còn có mấy vị khác thánh đồ, vậy gây dựng đảng phái, nhưng không phải thần phục, chính là lấy lòng, căn bản chưa nói tới đối kháng. Không nớt vị lãnh tụ cũng nhiều lần công khai tỏ vẻ tán thưởng thái tử, người kia có thể nói là Thiên Vị học viện người thừa kế. Bạch Hoa thánh nữ vậy gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, năm đó ta đều không có ý nghĩ đi biến thành thánh đồ, cạnh tranh thái kịch liệt, Thiên Vị lãnh tụ không lùi, có cái nào thánh đồ có thể lên vị, liền như là một cái trường sinh bất tử hoàng đế, nấu chết rồi bao nhiêu hoàng tử hoàng tôn, thánh đồ cũng thay đổi mấy vòng. Nhưng thái tử không giống nhau. Thiên vị lãnh tụ là thật động tâm tư truyền vị cho hắn, cho nên hắn ở đây học viện mới như vậy hô mưa gọi gió, tại Phong Nhiêu đại lục, Tây Phương đại lục lưỡng địa cũng thanh thế to lớn. Chủ yếu tiên phú của hắn xác thực rất mạnh, thần nhân chuyển thế, bất quá ta cũng không kém. Bạch Hoa thánh nữ lộ ra một sợi ngạo khí, nàng 15 tuổi đoạn mệnh, có thể nói là kỳ tài ngút trời, tuyệt đối có trở thành thánh đồ tiềm lực, tại nhất định niên hạn trung tấn cấp truyền kỳ, hoàn thành học viện bố trí nhiệm vụ là đủ. Nhưng nàng tìm hiểu tình huống sau hoàn toàn không có ý nghĩ này. Trưởng lão cùng học viên là hai cái hệ thống, học viên chính là muốn làm cống hiến, thực lực mạnh đến đâu cũng là như thế. Tinh anh học viên, hạch tâm học viên tân tân khổ khổ biến thành thánh đồ thu thập tài nguyên, lôi kéo trưởng lão, cuối cùng đăng cơ biến thành học viện lãnh tụ, chi phối tất cả học viện. Mà trưởng lão, nhìn như địa vị không bằng thánh đồ, nhưng tất cả đãi ngộ đều đủ, tương đương với biên giới đại thần, ngày thường những học sinh kia thấy vậy còn muốn hành lễ, có thể nói đại quyền trong tay. Bạch Hoa thánh nữ tính tình ngạo vô cùng, cũng không muốn bị những trưởng lão kia chỉ trò trò, thánh đồ vị trí này không cần cũng được, trực tiếp biến thành trưởng lão, sau lại trở thành đại trưởng lão, ở trong học viện bộ địa vị cực cao. Bây giờ có được truyền kỳ ngũ biến thực lực, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng cầm nàng không có cách, chỉ có thiên vị lãnh tụ mới có tư cách xử lý nàng. Thiên vị lãnh tụ lại làm sao bất công, hẳn là cũng sẽ không vì chuyện này mà nhằm vào ta. Bạch Hoa thánh nữ có chút chần chờ nói, nên đi. Rốt cuộc thái tử cũng không phải con của hắn. Vậy cũng không dễ nói. Lý Bình An bật cười, thái tử không phải con của hắn, nhưng hắn có thể mười phần ngưỡng mộ thái tử mẫu thân, nếu không ngươi cho rằng hắn vì sao không để ý đến thân phận địa vị, mặc cho thái tử làm cho thiên vị học viện trướng khí mù mịt. Chỉ có thể nói liếm chó vô địch. Thiên vị lãnh tụ sát thực so ra kém Phong Bạch Vũ. Hai người có chút chỗ tương tự, nhưng Phong Bạch Vũ thật không có rác rưởi như vậy, không nói thích ca thiên quân chuyển thế thân phận, cũng là bất tử cảnh cơm chùa miễn cưỡng ăn hư tiên cảnh thánh nữ tiểu hoàng. Cả hai trên trời dưới đất, thì thiên vị lãnh tụ bộ dạng này, cậu nhìn cũng lắc đầu. Tin tức này ngươi cũng hiểu rõ, thiên vị lãnh tụ không được giết người. Bạch Hoa thánh nữ hơi kinh ngạc, lần này xuất quan Lý Bình An biến hóa có chút đại, a thiên vị lãnh tụ không tính là cái gì, thái tử cũng coi như không là cái gì. Lý Bình An lo lắng nói, thế giới này rất lớn, phong nhiêu đại lục chẳng qua cấp thấp nhất trời tròn đất vuông đại lục, đừng nói thiên vị, đại thánh đều không có vài vị. Thiên vị lãnh tụ danh xưng thiên vị, nhưng mà học viện từ xưa đến nay đều không có từng sinh ra thiên vị chỉ là một cái mỹ hảo mộng tưởng. Phong nhiêu đại lục trung thánh, chẳng qua hết ngồi đại giếng. Lý Bình An lời nói hời hợt, không khỏi nhường trước mắt ba người chấn động, rốt cục rất lớn khí phách, không nớt vị lãnh tụ, thái tử cũng không để trong mắt. Nhìn tới ngươi cuối cùng nhớ ra chuyện đã qua, ngươi nên đến từ cao hơn vị diện. Mặc dù ta khi thấy ngươi, ngươi suy yếu cùng người bình thường giống nhau như lúc, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi bản chất tuyệt đối không tầm thường. Bạch Hoa Thánh Nữ nghĩ tới quá khứ phát sinh một cọc chuyện cũ. Lý Bình An từ trên trời giáng xuống, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy thiên quốc, vô số tiên nhân, gần thần tồn tại, hắn thì như thế từ trên trời rớt xuống, vòng qua từng tầng không gian, rớt xuống phong nhiêu đại lục bên trên. Ai có thể hiểu rõ Bạch Hoa Thánh Nữ một khắc này trong lòng rung động, căn bản là không có cách nói. Lý Bình An rớt xuống lúc, nhất đạo trường hồng sinh mệnh tinh khí bị Bạch Hoa Thánh Nữ hấp thụ, dung nhập nàng trong thân thể tìm vậy tìm không thấy. Nhưng nàng từ đó về sau, tu vi một ngày nàng giảm, đột phá truyền kỳ, lĩnh ngộ pháp tắc như ăn cơm uống nước. Thậm chí Bạch Hoa Thánh Nữ, đoạn thời gian gần nhất lại mơ hồ ước chừng rõ ràng cảm ngộ, khí công vận chuyển không hiểu xảy ra sửa đổi, đang lột sắc thành ngoài ra một môn khí công. Mặc dù không biết cụ thể đẳng cấp, nhưng ở nàng trong cảm giác tuyệt đối không thể so với thiên vị lãnh tụ, vì nhiêu chúng thánh công pháp yếu, có thể là thiên cấp khí công, thậm chí càng mạnh. Lý Sư Minh đến từ vị diện cao hơn. Dương Kỳ thân thể chấn động, sắc mặt tương đối kinh ngạc, không phải là Huyền Không Sơn. Hắn nghĩ tới mẫu thân, Dương Chiến cùng hắn nhắc qua, đó là vượt xa Phong Nhiêu đại lục vị diện, mà mẫu thân hắn là yêu tộc công chúa, chẳng biết tại sao suy yếu tại Phong Nhiêu đại lục sinh con. Dương Kỳ trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ, khiếp sợ không thôi, không ngờ rằng Lý Sư Minh, chính mình vị này chuẩn cô phụ cũng là cao đẳng vị diện khách tới. Mà Lý Bình An rất thẳng thắn tỏ vẻ, không biết, trí nhớ của ta cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Đây cũng không phải hắn ở đây chứa, mà là xác thực không rõ ràng. Hắn luân hồi chuyển thế, dường như xuất hiện không nhỏ vấn đề, tuyệt đối không chỉ lần một lần hai chuyển thế, thậm chí có thể hiện tại cỗ thân thể này có phải hay không duy nhất cũng là vấn đề. Rất có thể hắn luân hồi chuyển thế, chia ra thành trăm ngàn bản phần, thất lạc ở thế gian các nơi. Hắn nói mình là luân hồi giả thể chất, cũng không giả, nhưng rơi vào thực chỗ lại hoàn toàn không có cảm ứng được luân hồi chỗ sâu bản tôn, bích lạc quận chúa sâu trong linh hồn cô lô thú như thế. Nếu không phải như thế, Lý Bình An sao lại nhường Phong Vân nhị tổ ra đây, trực tiếp một tay bóc chết. Ngày này vị học viện sẽ không cần lưu lại, đi theo thái tử đảng cùng nhau hủy diện. Vị diện cao hơn, đến cùng là thế nào dạng đây này? Dương Tố Tố yếu đất nói, thân làm tu hành giả, không có một cái nào không hướng tới càng cao cấp hơn thế giới. Nàng để ý nhân tựa hồ cũng cùng cao đẳng vị diện có nói không ra quan hệ, thậm chí chính nàng đều là như thế. Bạch Hoa Thánh Nữ giải khai nghi ngờ của nàng. Cao đẳng vị diện chỉ là cái gọi chung, thực chất ở trong đó ngày đêm khác biệt, đại lục phía trên là tinh cầu, mấy tỷ dặm lớn nhỏ cự hình đại lục vặn vẹo thời không, hiện ra cầu hình. Lớn nhất tinh cầu vị diện, có trăm tỷ tỷ trong lớn nhỏ. Năng lực gánh chịu tiên vị ý chí, có độc lập thiên địa pháp tắc vận chuyển. Mà ở tinh cầu bên ngoài, chính là tinh vực, có trăm ngàn vạn ước hành tinh, chúng ta vị trí là tứ hoang tinh vực, viên của một phương đại thế giới. Ở phía trên chính là tu hành giả mục tiêu cuối cùng, tiên giới, thần giới, còn có ác ma cố hương địa ngục vị diện, nhưng cụ thể làm sao còn chưa thể biết được. Chúng ta nơi này ngưng tụ cửu dương tiên khí, chính là đến từ vị diện cấp tiên, nhưng lại được hóa rất nhiều, nếu không căn bản là không có cách hấp thụ luyện hóa, sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Chương 563, nội thánh ngoại vương. Trong vương ngoại thánh. Thánh vương đảng thành lập. 2, chương 563, nội thánh ngoại vương. Trong vương ngoại thánh. Thánh vương đảng thành lập. 2, việc này Lý Bình An có quyền lên tiếng nhất, ngũ đảng tiên giới thì tương đương với phi thăng một lần, thế gian còn có người hấp thụ tam thập tam đảng tiên khí của tiên giới, cái này làm sao có khả năng? Cấp bậc kia tiên khí, phá toái tiên nhân đều không hẳn có thể hấp thu, trong khoảnh khắc bạo thể mà chết, phàm nhân càng là như vậy, một tinh vực đều có thể bị hòa tan. Huyền Không Sơn ta có hiểu biết, tứ hoang tinh vực bên trong một phương yêu tộc thế lực lớn, tung hành vô số tinh cầu, uy danh hiển hách. Bạch Hoa Thánh Nữ sợ hãi thán nói, nếu các ngươi thật cùng Huyền Không Sơn liên quan đến, bóp chết thái tử, thiên vị lãnh tụ cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Huyền Không Sơn vậy mà như thế cường đại. Dương Kỳ giật mình, mẫu thân lại xuất từ lớn như vậy thế lực, nhưng làm sao lại như vậy xuất hiện tại trên phong nhiêu đại lục đâu, làm năm rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tốt, những việc này không cần thiết trông cậy vào. Lý Bình An lắc đầu, hắn là có thể khẳng định chính mình cùng Huyền Không Sơn không có quan hệ gì, thậm chí cái này phiến vô số tinh vực chủ nhân Thái Hoàng Tiên Tiên giới cũng không nhất định. Muốn đối phó thái tử, còn phải dựa vào chúng ta tự thân, chỉ cần chúng ta tự thân cường đại, liền không sợ hãi. Vinh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lý Bình An ánh mắt hiện lên một tia mũi nhọn, ngày đó vị lãnh tụ nếu không biết chết sống, học viện này tên cũng được, thay đổi, uổng công tốt như vậy tên. Lý Sư Minh nói có đạo lý. Dương Kỳ có vẻ vô cùng tán đồng, đột phá đoạt mệnh cảnh sau niềm tin của hắn tăng nhiều, thức tỉnh địa ngục dung lâu có thể chân chính phát huy toàn bộ uy năng, có thể nhanh chóng nhường hắn trưởng thành. Đến lúc đó thế gian này còn có người nào có thể địch? Hắn lại mở miệng nói, thái tử người này thế lớn, hoành hành bá đạo, chỉ bằng vào chúng ta mấy người chỉ sợ không cách nào ứng đối, thiên vị học viện nội bộ khổ thái tử lâu vậy, ta nghĩ có thể lợi dụng lên. ta cảm giác chúng ta có thể thành lập một cái đảng phái, cùng Thái tử đảng cạnh tranh, không chỉ thực lực phương diện, tại dư luận phương diện đại chúng ủng hộ, cũng muốn chiếm trước lãnh địa. Dương Kỳ là có trí tuệ người, hắn hiểu rõ Thái tử mạnh, không chỉ ở chỗ một mình hắn, phía sau những kia phất cờ họ reo, đã hình thành ngập trời đại thế người ủng hộ mới biết như thế. Ồ, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Bình An ánh mắt lóe lên, trong lòng cảm khái, Dương Kỳ cuối cùng đi lên con đường này à, tập chúng chi đạo, tại cái khác huyền huyễn thế giới có thể không nhiều thu hút, nhưng ở Thánh Vương đại thế giới đã có khắc sâu ảnh hưởng. Thế gian còn tốt, đến thần giới, đó chính là khí vận thiên hạ, không thành lập đế quốc, luyện hóa khí vận tu luyện, chí cao thần cũng có vẻ thế đơn lực bạc, tán tu một cái thôi, khi nào bị đại đế quốc chí cao thần đánh giết cũng không kỳ quái. Thiên Vị học viện có một cái cương lĩnh, nội thánh ngoại vương, quân tử làm tu thánh đức, vị vương giả chi phong lãnh đạo mọi người. Dương Kỳ mở miệng nói, mặc dù Thiên Vị học viện vấn đề nặng nề, nhưng có chút đạo lý lại là áp dụng, chỉ là thái tử, còn có rất nhiều thánh đồ, thái thượng trưởng lão, thậm chí thiên vị lãnh tụ cũng ai giải tiên hiền ý chí, chúng ta là nổi loạn dù sao. Không ngại chúng ta thì gọi thánh vương đảng đi. Có thể vì Lý Bình An ảnh hưởng, Dương Kỳ cho tới bây giờ mới bắt đầu sinh ý nghĩ thành lập thánh vương đảng, ánh mắt sáng ngời có thần. Làm sao? Nội thánh ngoại vương, thánh vương đảng, tên rất hay. Lý Bình An tỉ mỉ phẩm vị, đột nhiên cười một tiếng, nói đến trong lúc này thánh ngoại vương, ta còn nghĩ tới một cái mặt trái ví dụ. Trong vương ngoại thánh, đây là bị mai giải đạo lý, đề xướng quốc gia chính đảng đối nội khắc nghiệt, trấn áp tầm dưới chót, là vì trong vương, đối ngoại mở ra mềm hóa, sống trung hòa bình chi đạo, làm hắn vui lòng quốc, cho rằng năng lực độc lập hắn thân, chí ít cũng sẽ không bị nhân tiền đánh, gọi là ngoại thánh. Dương Kỳ nhíu mày, đây là ai nghĩ bảng môn tà đạo, một quốc gia quản lý lại dựa vào nghiền ép buồn quốc quốc dân, lấy lòng ngoại quốc đến phát triển, tiếp tục như vậy quốc dân chẳng phải là muốn thành nhuyễn chân tôn. Ta thánh vương đảng là kiên quyết sẽ không như thế. Những lời này, hắn nói chém đinh chặt sắt. Nội thánh ngoại vương, trong vương ngoại thánh. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Cái trước dựng nên chính mình quốc dân đạo đức, vì quân tử thánh đức yêu cầu mình, người người độc lập tự chủ, quốc gia phú cường, đối ngoại thái độ cứng rắn, trấn áp không theo, mở rộng thực hành vương hóa. Như vậy tiếp tục kéo dài, thế giới liền sẽ bị sửa đổi, thật sự đại đồng xã hội, người người như rồng thời đại rồi sẽ giáng lâm. Hán, đó chính là tinh khiết kẻ thống trị giữ gìn tự thân lợi ích hành vi, trấn áp tầm dưới chót, tư duy nô dịch, ngoài miệng nói cho dù tốt đều là cái rắm. Đối ngoại xương quốc mềm, nội bộ quốc dân mọi người đều lo sợ, lấn yếu sợ mạnh, quốc gia này chính là muốn xong đời. Dương Kỳ ngay lập tức tỉnh ngộ, nhìn tới Lý Sư Minh là tại điểm ta, trong lúc này vương ngoại thánh, rõ ràng là thái tử chấp hành đạo lý, hắn còn dâng lên cho thánh tổ hoàng triều mệnh dân năm thuật, thông đồng tây phương đại lục người, thực sự là dụng tâm ác độc. Lý Bình An cười to, cho nên nói phong nhiêu đại lục ra ngươi cái này tôn thiếu niên anh hùng, ngăn cơn sóng dữ. Trên trời rơi xuống thần lôi sáng tạo ra ngươi. Lý Sư Minh quá khen rồi, ngươi mới là trên trời rơi xuống thần nhân. Dương Kỳ khiêm tốn nói, hắn đã hiểu rõ Lý Bình An bộ phận lai lịch, cao đẳng vị diện giáng lâm, có thể so sánh thái tử có sức thuyết phục nhiều hơn. Vậy mà không biết thánh vương đảng có thể hay không mời các ngươi gia nhập. Đó là tự nhiên. Dương Tố Tố lúc này mở miệng, Lý Bình An vậy gật đầu một cái. Bạch Hoa thánh nữ thuận theo tự nhiên, các ngươi cũng gia nhập, vậy ta vậy gia nhập đi. Nàng lúc tuổi còn trẻ vậy thành lập qua đảng phái, cùng thời kỳ học sinh kịch liệt cạnh tranh, có thể hiểu được Dương Kỳ tâm tư. Cứ như vậy, thánh vương đảng thành lập, ngày sau nhất định ảnh hưởng thánh vương đại thế giới quá khứ hiện tại tương lai tất cả đi về phía đại đảng, giờ phút này lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nhân gian. Bạch Hoa thánh nữ đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, Dương Tố Tố là chấp pháp đại trưởng lão, Lý Bình An thì làm học đảng lãnh tụ. Dương Kỳ mặc cho thánh vương. Hán thần thái phi dương, Lý Sư Minh ngươi trí tuệ uyên bác, lý niệm có một phong cách riêng, vừa vặn là học đảng lãnh tụ, giáo hóa người khác, cho dù thánh tổ hoàng triều lao học cứu cũng không bằng. Một cái đảng phái, vũ lực rất trọng yếu, lý niệm quan trọng hơn. Dương Kỳ đem vị trí này giao cho Lý Bình An, có thể nói cực kỳ coi trọng. Ta biết được. Lý Bình An gật đầu, chẳng qua quang chúng ta mấy cái chỉ sợ còn không cách nào chống lên một cái đảng phái hệ thống, chớ nói chi là cùng thái tử đảng đấu tranh. Cái kia còn tốt, ta ngoại viện còn có mấy cái biết nhau bằng hữu, có thể cùng nhau mời bọn hắn gia nhập Thánh Vương Đảng. Dương Kỳ hưng phấn nói, cậu phú quý chớ quên đi, hắn làm được. Nhưng Thánh Vương Đảng thành lập chỉ là cái bắt đầu, Dương Kỳ lại ngựa không ngừng vó ra học viện, một phương diện tránh đi thái tử, tới gần đại thánh chi uy, không thể không có tránh. Một mặt khác thì là thu nạp nhân tài, hắn để ý người, mà ở Yến Đô thành, đại bản doanh của hắn đã sớm bắt đầu nhường Thánh Vương Đảng tiếp nhận, kết hợp lý thuyết thực tiễn làm việc. Mà đây hết thảy, Lý Bình An viễn trình làm việc, ảnh hưởng tới rất nhiều. Chân quý hiện tại Dương Kỳ đi. Lý Bình An phun ra một hơi, âm thanh cảm khái. Dạng này Dương Kỳ, thiếu niên nhiệt huyết vẫn còn, có thể so sánh Thánh Vương giáng lâm thích nhau không biết bao nhiêu lần. Chỉ ít giờ phút này, Dương Kỳ là thực sự một lòng bị dân, muốn đấu ngược lại thái tử, cho thánh tổ hoàng triều con dân đem lại qua mình. Chương 564, trí tuệ Thánh Vương. Người tương lai. Chân ma kiếp uy năng. 1. Chương 564, trí tuệ Thánh Vương. Người tương lai. Chân ma kiếp uy năng. 1. Sơn. Hải. Hoa. Trong mật thất, Lý Bình An mải nhìn chân ma vạn kiếp bất hoại thể, nghiên cứu quả thứ tư tiểu chữ. Môn công pháp này trải qua vạn kiếp, càng về sau càng khó, mỗi nhiều chữ chính là một lần thủy biến, thực lực bao nhiêu lần tăng gọn. Mặc dù dưới mắt chỉ là Lý Bình An sáng lập, nhưng uy lực của nó đã mới gặp dữ tợn, có thể tương lai thật sự có một thiên có thể sánh vai nguyên bản. Ngưng tụ một viên tiểu chữ, thực chất chính là lựa chọn một loại kiếp nạn, dùng kiếp nạn lực lượng tôi luyện bản thân, lựa chọn rất trọng yếu, vì kiếp nạn khác nhau, ngưng tụ ra tiểu chữ độ khó cũng khác biệt. Lý Bình An sơn hải hai chữ, còn có hoa chữ đều là trước kia một ít nội tình, tìm hiểu tới tương quan công pháp, cũng có phương diện này tài nguyên. Tiếp xuống kiểu chữ, ta có thể lựa chọn phong vũ lôi điện cái này tổ hợp. Trong lòng của hắn có chút ý nghĩ, một cái kiểu chữ cường đại vẫn luôn có cực hạn, như một cái mệnh hoặc là một cái vận, chỉ có thể nói đúng quy định, nhưng tổ hợp thành vận mệnh vậy liền hoàn toàn khác biệt. Mà Lý Bình An nghĩ khống chế phong vân lôi điện lực lượng, thuận tiện hắn đoạt mệnh tu hành, 9 lần hướng thiên đoạt mệnh, nguyên khí ma sát, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, là cái này một loại kiếp lực lượng. Tu luyện chân ma vạn kiếp bất hoại thể, không sợ kiếp nạn, chỉ buồn kiếp nạn chưa đủ, càng cường đại kiếp nạn mới có thể đúc thành càng cường đại vạn kiếp bất hoại thân thể. Ngưng tụ tiểu chữ, đối ứng còn có phía sau thần thông. Lý Bình An nghiên cứu tu hành phương pháp, đồng dạng không có quên thần thông thuật pháp phương diện này, thần tượng trấn ngục kính uy danh hiển hách, trừ ra kia cường hãn phương thức tu luyện, còn cùng môn kia môn nghịch thiên thần thông thoát không ra quan hệ. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể cũng giống như thế, hắn kiếp lực lượng thậm chí càng mạnh hơn đại, vô cùng kiếp nạn diễn hóa vô cùng thần thông, theo trụ cấp nhất, hạt phát ra chấn động, hủy diệt vạn vật, có khắc chế thần tượng trấn ngục kính uy lực. Chẳng qua chính Lý Bình An sáng tạo chân ma vạn kiếp bất hoại thể liền không có này đãi ngộ, được bản thân nghiên cứu. Cũng đúng thế thật chuyện tốt. Lý Bình An thần thái tự nhiên, những công pháp này do chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương và sáng tạo ra đến, chính mình sáng tạo công pháp nếu có thể đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn, thực lực nghĩ đến cũng sẽ không kém bọn hắn bao nhiêu. Gió táp mưa sa, lôi điện oanh minh. Vẹn vẹn một buổi tối quá khứ, Lý Bình An thực lực lại có tinh tiến, trực trùng vân tiêu mà đi, hai lần đoạt mệnh. Bạch Hoa Thánh Nữ, Dương Tố Tố lặng lặng nhìn một màn này. Đoạt mệnh một lần càng so một lần khó, mỗi một lần đoạt mệnh tu hành giả thực lực, tuổi thọ đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng, còn kèm theo các loại nguyên khí kết nạp. 5-6 lần đoạt mệnh thể nội liền có thể ngưng kết thành chân khí xá lợi, như yêu tộc yêu đan bình thường sản phẩm, dung nhập huyết đủ, sinh mệnh lực tăng nhiều, lần thứ 9 đoạt mệnh vậy liền lại là một tầng hạng, đến tình trạng kia, một cái ý niệm trong đầu đoạt tận xung quanh mấy ngàn dặm nguyên khí, trưởng diệt một thành chỉ thường thôi. Bạch Hoa Thánh Nữ mở miệng nói, ta nhìn không thấu Lý Bình An tu vi, còn có hắn tu luyện công pháp, thực lực của hắn một thiên giống nhau, tiếp tục như vậy không bao lâu có thể đoạt mệnh 5-6 lần. Tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, học viện đại hội trước đột phá truyền kỳ tuyệt đối không có vấn đề, cũng không biết thái tử có thể hay không cho hắn đầy đủ thời gian. Bạch Hoa Thánh Nữ ánh mắt ngưng lại, vì thái tử bá đạo tính cách, là tuyệt không có khả năng buông tha bọn hắn những người này. Dương Kỳ biết rõ thực lực chưa đủ, một mực bên ngoài mạo hiểm, tìm kiếm cơ duyên, còn làm quen một đống huynh đệ khác họ, như Xuân Tu môn thiếu chủ, Bái Hỏa thần giáo giáo chủ chi tử, Hải thần học viện hạch tâm đệ tử, Nhật Nguyệt học viện Hoa Phượng hoàn trả, Đàng gia tam huynh đệ, Kỷ gia ba tỷ muội các loại. Mà những người này vậy bị Dương Kỳ mời, cũng gia nhập Thánh Vương Đảng. Thánh Vương Đảng hiện tại cũng có chút ít danh khí, tại phạm vi nhỏ lưu truyền, chẳng qua so với Thái tử Đảng, Quân tử Đảng, Thần Thông Đảng, Vũ Lôi Đảng những thứ này đại đảng lại chênh lệch rất nhiều, chỉ có thể nói là một cái tiểu đoàn thể. Lớn học sinh đảng phái, phía sau tất nhiên đứng một tôn thánh đồ, truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Phong Vũ Lôi Điện, Thiên Tượng Kỳ Quan, Nguyên Khí Kiếp Nạn, 5 lần đoạt mệnh. Thiên Khung Chi Thượng, Lý Bình An hét to, qua trong giây lát thì liên tiếp đột phá, đi tới 5 lần đoạt mệnh cảnh giới, một chữ một lần đoạt mệnh, 4 chữ thành hình, hoàn toàn nắm giữ thiên tượng biến hóa căn bản. Thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nếu như nói lúc trước hắn có trăm tượng chi lực, hiện tại vạn tượng, 10 vạn tượng chi lực cũng không chỉ, muốn giết chết 9 lần đoạt mệnh cao thủ, phất phất tay là được. Cho dù truyền kỳ, cũng không phải không thể chống lại. Hải Thần Học viện Quân Thiên Cửu tới trước thăm hỏi ta, nói là có quan trọng thông tin. Lý Bình An vừa hạ xuống dưới, liền được Dương Tố Tố thông báo. Tại Thánh Vương Đảng, Lý Bình An địa vị cũng là khá đặc thù. Bởi vì hắn bị Dương Kỳ đề cử làm học đảng lãnh tụ, thành lập tư tưởng cương lĩnh, ngưng tụ lòng người cái này viên đều là hắn ở đây làm. Thánh Vương Đảng thế lực năng lực phát triển nhanh như vậy, tại Thánh Tổ Hoàng Triều khu vực biên giới, thống trị trên trăm tòa thành trì, phát triển không ngừng, cùng hắn thoát không ra quan hệ. Tại Thánh Vương Đảng bên trong, hắn được xưng là trí tuệ Thánh Vương, ý là Thánh Vương Đảng trung trí tuệ đầu nguồn, vận chuyển tiên cơ, nắm chắc tất cả. Hắn kiến thức nhường rất nhiều nhân kính nghệ. Về phần xử lý như thế nào chính sự, vậy cũng đơn giản. Lý Bình An mặc dù tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện, khai sáng chân ma vạn kiếp bất hoại thể bên trên, nhưng hắn có chân khí hóa thân, A khí tông cao thủ đều có thể phân hóa hình người chân khí, hắn loại tu vi này càng là như vậy, ngoài vạn dặm sự việc cũng có thể hiểu rõ xử lý. Quân Thiên Cửu là Dương Kỳ kết bạn Hải Thần Học viện huynh đệ khác họ, làm người chính trực, có quân tử phong thái, hắn nói chuyện không thể nào là bắn tên không đích, nhìn tới ta phải đi gặp thấy vậy. Lý Bình An nhận được tin tức, suy nghĩ khẽ động thì ra Thiên Vị Học viện. Tiêu Quân Tiên Cửu hẹn tại học viện ngoài 30 dặm một ngọn núi bên trên, ngồi ở đỉnh nghỉ mát dường như còn đang ở thôn Vân Thổ Bụ, tinh tiến công thể. Hải Thần Học viện có khí công, hơn phân nửa cùng hải tộc, thủy hệ liên quan đến, Quân Tiên Cửu cũng không ngoại lệ. Lý Bình An từ trên trời giáng xuống, Quân Tiên Cửu, như lời ngươi nói chuyện quan trọng vì sao? Quân Tiên Cửu là Dương Kỳ huynh đệ một trong, tại Thánh Vương Đảng cũng coi như cao tầng, Lý Bình An thái độ coi như không tệ. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Quân Tiên Cửu cười to, tấn công bất ngờ, phong vân biến hóa, một cái man hoang hắc long vào biển, vào đầu đánh tới, đòi mạng ngươi lại sự. A, phải không? Lý Bình An không mặn không nhạt đáp, ta ngược lại thật ra cảm thấy sẽ muốn mạng ngươi mới đúng. Quân Thiên Cửu đột nhiên ra tay, dường như hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Hung manh hắc long do Quân Thiên Cửu chân khí biến thành, thực lực nhưng lại xa xa vượt qua hắn vốn đến vốn có cảnh giới, thẳng tới truyền kỳ cảnh giới, có thể người này vốn cũng không phải là Quân Thiên Cửu, chỉ là vì gì sẽ ngụy trang thành hắn, ra tay với Lý Bình An đấy. Đại hải vô lượng, tiếp ba bình định. Định. Đối với cái này, Lý Bình An chỉ là vươn một đầu ngón tay, truyền kỳ cảnh giới liền muốn giết hắn, khó tránh khỏi có chút quá coi thường hắn đi. Dù là người này tu luyện khí công dường như rất bất phàm, tựa hồ cũng siêu việt thiên cấp khí công. đương nhiên cũng không đến thần cấp khí công tiêu chuẩn, mà là do nhiều môn thiên công tổ hợp đại tiên thuật, cơ bản cũng là tiên giới tiên nhân tu luyện khí công. Đang giận công đẳng cấp trung, ngược lại là không có tiên cấp khí công thuyết pháp này. Dữ tợn hắc long từ đầu sọ bắt đầu pha thoái, dọc theo cái đuôi chỉ điểm một chút đến quân thiên cựu trên trán. Hải chữ sáng lấp lánh, người này khí công hoàn toàn bị khắc chế. Cái đó ngụy trang quân thiên cựu nhân mồ hôi lạnh. Chương 564, trí tuệ thánh vương, người tương lai, chân ma kiếp uy năng. 2, chương 564, trí tuệ thánh vương, người tương lai, chân ma kiếp uy năng. 2, làm sao có khả năng, ngươi như thế nào có như thế thực lực, thánh vương đảng mới vừa vận thành lập không bao lâu, thời gian này ngươi không thể nào có thực lực thế này. Chẳng lẽ lại sách giáo khoa đang gạt ta? Người này dường như vô cùng không thể tin, hắn lộ ra chân dung, cùng quân thiên cựu rất là tương tự, nhưng lại có một ít người phương Tây huyết thống dáng vẻ, trong mắt có chút phát lam. Thánh vương đảng, thời gian điểm, sách giáo khoa. Lý Bình An khẽ di một tiếng, ánh mắt hơi có biến hóa, thú vị. Nhìn tới ngươi biết không ít thứ a, đến từ tương lai. Người tương lai. Cơ hồ là một máy mắt, Lý Bình An liền nghĩ đến, hắn một phát bắt được đầu của người này liền bắt đầu siêu hồn. Không không không, thả ta trí tuệ thánh vương đại nhân, ta là thánh vương đảng tương lai sứ giả, vì giúp đỡ các ngươi đối phó thái tử, nhất thống phong nhiêu đại lục, tây phương đại lục, đối kháng tương lai địa ngục đại kiếp nhân. Người kia liên tục cầu xin tha thứ, hoảng không lựa lời. Răng rác một tiếng, Lý Bình An bóp nát đầu của hắn, nét mặt hơi kinh ngạc, vẫn đúng là đến từ tương lai. Người này linh hồn ký ức biểu hiện, hắn là quân thiên cửu hậu duệ, thánh vương đảng đời thứ nhất nguyên lão gia tộc, quân gia đệ tử. Chẳng qua đến tương lai, phong nhiêu đại lục, tây phương đại lục, thậm chí trung quanh vô số tinh cầu, tứ hoang tinh vực, còn có càng nhiều sao hơn vực, cao đẳng vị diện đều bị thánh vương đảng thống trị. Thân phận của hắn không đáng giá nhắc tới, là quân gia nhân hòa tây phương đại lục sinh hạ con hoàng, căn bản không bị thừa nhận. Này nhân sinh nước chảy bình cũng cao, trong tương lai cũng chỉ là cái bình thường thiên vị, ngay cả cơ bản nhất thành tiền cũng không làm được. Thánh vương đảng thống trị biên giới, thời gian dần trôi qua tâm tính bặm mẻo, mãi đến khi một vệt ánh sáng đưa hắn dẫn tới hiện tại phong nhiêu đại lục. Hắn trong nháy mắt thì kích động lên, muốn gia nhập thánh vương đảng. Chẳng qua đơn thuần gia nhập, hắn lại có chút không cam lòng, muốn cao hơn địa vị, thế là thì bắt đầu sinh ra ngụy trang quân thiên cửu, lừa gạt ra Lý Bình An vị này thánh vương đảng tương lai nhân vật số 2, trí tuệ thánh vương ra đây. Muốn giết chết hắn, thay vào đó. Dựa theo hắn biết đến sách giáo khoa thượng viết, võ đạo đại hội chưa lâm, Lý Bình An còn xa không có sau đó kết quả không cần nói cũng biết. Xem ra là bị lợi dụng. Lý Bình An hạ định nghĩa, quá không lý trí, quá mức ngu xuẩn còn có trùng hợp, dường như có thể tin tưởng, phía sau còn có đang đùa âm như người. Thậm chí người này ký ức cũng không nhất định làm thật, như loại này ký ức hắn hoàn toàn có thể tạo ra ra đây. Nhưng rốt cục là ai ở sau lưng, Lý Bình An trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Sẽ không phải là kia thanh niên áo vàng chọc đầu người tương lai đi. Lý Bình An nghĩ tới cái không có tên đáng thương ra hỏa, chẳng qua là tương lai thời không vật thí nghiệm hắc, bị tương lai thời không đưa tới không biết bao nhiêu người. Chỉ là kia thanh niên áo vàng chọc đầu vận khí không tệ, đạt được Chu Tiên Vương lệnh bài chọn chúng, mới có thể như vậy tiêu sái, muộn như vậy chết. Tương lai thời không chẳng qua là cái xưng hô, có đỉnh tiêm văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không phải là chân chính tương lai. Người kia tựa hồ có chút không giống nhau. Lý Bình An cảm thấy quan hệ này thay vì nói quá khứ tương lai, không ngại nói là thời không song song. Tam đại thế giới song song, cuối cùng hội tụ tại trên thông thần cổ lộ. Mà trước mắt hắn gặp phải nhân, lại không cùng một dạng, thật phảng phất là đối với tương lai một loại thôi diễn, trước mắt tình thế diễn biến kết quả. Nguyên bản này tương lai còn không phải thế sao Thánh Vương đảng thống trị thế gian, mà là Dương gia, Dương Kỳ vẫn là không có nhảy ra cái đó vòng lẩn quẩn, thành lập độc chiếm thiên hạ. Thần giới Thánh Vương đế quốc cũng không có ra tả hữu, kia mặt cùng mục Dương nhân, còn bị ban cho Dương cái họ này, thì tương đương với gia nhập hoàng thất, có thể xưng tả hữu hộ quốc công. Nhưng mà Lý Bình An nhưng không có loại này bệnh trạng ý nghĩ, không định đổi tên đổi họ, tự nhiên sẽ suy yếu Dương gia đối với Thánh Vương đảng ảnh hưởng, đem độc chiếm thiên hạ trở thành thiên hạ là của chung, cái này cũng có thể nói là Lý Bình An cùng Dương Kỳ quan điểm không đồng nhất địa phương. Chẳng qua Dương Kỳ không đồng ý, ngược lại cảm thấy vô cùng tốt, nói ra một phen lời lẽ chí lý. Chúng ta Thánh Vương đảng chính là muốn tu thánh đức, quân tử tề thân mà trị thiên hạ, chúng ta cũng không phải thiên sinh thánh nhân, sẽ mắc sai lầm biết phẫn nộ, cũng sẽ hối cải. Thiên hạ là của chung, hiền giả trị thế, cũng là vô cùng tốt. Lý Bình An đối với hiện tại cái này Dương Kỳ hết sức hài lòng, có thể nói loại lời này đã chứng minh hắn thiếu niên ý khí đơn thuần, sao không đáng giá coi trọng mấy phần. Mặc kệ là thật là giả, này tương lai diễn biến một loại khả năng cũng không tệ, đáng giá ta đi học tập, ở đây trên cơ sở mở tốt hơn tương lai. Quân gia hậu duệ đã biến chất, dù chỉ là nhân vật dâu dịa, nhưng sinh hoạt tiêu chuẩn vậy siêu việt rất nhiều nhân, năng lực tu luyện đại tiên thuật, nhưng vẫn là sinh lòng oán khí, đi vào quá khứ trước tiên nghĩ ra tay với ta, thay vào đó, loại tình huống này loại người này trong tương lai Thánh Vương đảng các nguyên lao trong gia tộc tuyệt không chỉ như nhau, cần cảnh giác. Không thể nhường Thánh Vương đảng từ nội bộ mục nát. Nếu như tiếp tục xuất hiện kiểu này người tương lai, không ngừng phản hồi của ta sửa đổi, tỉnh táo ta, cũng không tệ. Lý Bình An tập trung ý chí, nhất phi trùng thiên. Hắn muốn đi nhìn xem quân tiên cựu tình huống, không muốn thật bị người tương lai ám sát. Hắn đến Hải Thần Học Viện lúc, sát trời đã tối, nhưng hắn dùng Thánh Vương đảng nội bộ giao lưu phương pháp, hay là gọi ra quân tiên cửu, hắn cũng không có cái gì chuyện, căn bản không có gặp được người tương lai tập kích. Bình An huynh đệ, ngươi đã đến, là có chuyện gì sao? Quân tiên cửu hơi kinh ngạc, trước kia chỉ có thể nhìn thấy Lý Bình An chân khí hóa thân. Chân thân như thế lần đầu tiên thấy. Không sao cả, học viện võ đạo đại hội sắp tới, chính là tất cả phong nhiêu đại lục thịnh thế, thái tử nhất định sẽ xuất hiện, còn có kia Vân Hải Lam, là Dương Kỳ đại cựu nhân. ta hy vọng ngươi tiếp tục giúp đỡ chú ý nàng động thái, vừa có tình huống liền báo cho biết chúng ta. Lý Bình An mặc dù đột nhiên đến, nhưng cũng là tùy tiện nhặt ra một đoạn, nội tâm thì hiểu rõ. Xem ra là trước mắt tứ đại học viện lực uy hiếp đầy đủ, tứ đại học viện lãnh tụ, còn có thánh tổ hoàng triều hoàng đế đều là đại thánh cao thủ, người tương lai này thực lực không bằng truyền kỳ, dựa vào tiên thuật khí công mới buộc phát truyền kỳ chiến lực, cũng không dám tại học viện độc thủ. Lý Bình An biết rõ ràng về sau, trên mặt tươi cười. Sau đó phải nhiều làm phiền ngươi, để cho ta giúp ngươi tăng lên hạ thực lực đi. Dứt lời hắn một trường vỗ tại trên người quân tiên cửu, trong nháy mắt thênh thang biển cả kiếp dâng lên, kiếp nạn nặng nghề, vạn kiếp một thể, một kiếp lại hóa vạn kiếp, vô cùng vô tận, giống như sóng cả lực lượng quét sạch quân tiên cửu. Lực lượng thật là cường đại. Ta đột phá. Quân tiên cửu cũng hống, cảm giác được sinh mệnh bản chất tựa hồ cũng tại thủy biến. Đây là thật sự, Lý Bình An vì chân ma kiếp vĩ lực gột rửa thân thể của hắn, sóng chấn động dung ra cấu thành hắn thân thể hạt nhỏ bên trong tạp chất, đề cao hắn gen bội số. Không nên cảm thấy chỉ có thôn vệ tinh không chú ý gen bội số, thánh vương đại thế giới cũng đồng dạng có. Những kia tu luyện tới thiên vị đỉnh cao nhất rất nhiều thiên tài, kia từng cái thế nhưng có hơn 100 vạn, hơn ngàn vạn, thậm chí 100 triệu lần gen bội số. Một người thì tương đương với 100 triệu cái đồng cấp sinh mệnh bản chất, cường đại dường nào. Mà bây giờ Lý Bình An vận dụng thủ đoạn càng là hơn qua trường, lại giúp đỡ những người khác tăng lên gen bội số, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quân Tiên Cửu một hơi đột phá đến đoạt mệnh 9 lần, chỉ cảm thấy không thể tin, đối với Lý Bình An vị này trí tuệ thánh vương kính sợ dị thường. Tiểu bộc lộ tài năng, Lý Bình An đứng chắp tay, "Tốt, vậy ta liền đi, đừng sợ thái tử, thánh vương đảng mới là phong nhiêu đại lục tương lai." Thái tử, gã đất chó sinh thôi. Chương 565, Bách Hoa Quy Tâm, Cực Lạc Tịnh Thổ. Quyền Gia Cửu. 1. Chương 565, Bách Hoa Quy Tâm, Cực Lạc Tịnh Thổ. Quyền Gia Cửu. 1. Nhìn tới quân tiên cửu trên người, hẳn là không có vấn đề. Lý Bình An mượn cơ hội này, tự nhiên là dùng chân ma kiếp khí công quét qua một lần quân tiên cửu, không có phát hiện vấn đề gì, kia người tương lai chỉ là trùng hợp là gia tộc của hắn người. Chẳng qua hắn cũng không có tùy tiện buông tha, lưu lại chân ma kiếp là ấn, thật muốn có vấn đề, trước tiên có thể phát hiện. Chuyện này trước tiên có thể phóng một chút, việc cấp bách là tăng thực lực lên. Thái tử thực lực không yếu, phía sau còn có thiên vị lãnh tụ ủng hộ, nếu không tấn cấp truyền kỳ, còn không dễ đối phó. Lý Bình An theo dõi thiên vị học viện một vật, chỉ dựa vào dưới mắt thực lực của hắn là có chút chưa đủ, nhưng nếu thu được vật kia liền không nói được rồi. Lây dính địa ngục vị diện khí tức tảng đá, cực lạc thần thạch. Mặc kệ là thần tượng trấn ngục kính, hay là chân ma vạn kiếp bất hoại thể tu hành, địa ngục hai chữ đều là không vòng qua được hạm. Cái trước trấn áp hàng xa địa ngục, lực lượng vô địch, hắn tu hành kiếp nạn, nơi đó ngục là thế gian tất cả hắc ám, tà ác, hỗn loạn đầu nguồn. Cũng được, nói là vũ trụ kiếp nạn, hấp thu địa ngục lực lượng tu hành, không thể thích hợp hơn. Phong Nhiêu đại lục tiền thân, Hồng Hoang đại lục cũng là gặp phải địa ngục xâm lấn mới hủy diệt. Người có kiếp nạn, thế giới cũng có kiếp nạn, Hồng Hoang đại lục làm lúc đã đến tấn cấp biên giới, một sáng đột phá thì có vị diện cấp tiên một tia tình cảnh, tại thế gian đản sinh ra ngưng tụ tiên thể phá toái cường giả, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có vượt qua. Lý Bình An niệm động ở giữa, về tới Thiên Vị học viện, thẳng vào trung môn, hướng về phòng công đức tới. Phòng công đức là Thiên Vị học viện học sinh làm nhiệm vụ, đạt được ban thưởng địa phương, do công đức đại trưởng lão coi chừng. Hắn cũng là một tôn truyền kỳ cường giả, chẳng qua không bằng Bách Hoa Thánh Nữ xa rồi. Đổi cực lạc thần thạch. Công đức đại trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc, sống lâu mới thấy, này tảng đá vụn cũng có nhân muốn. Chẳng qua ngay lập tức hắn thì từ chối, cực lạc thần thạch liên quan đến địa ngục, công dụng không rõ, một sáng có nguy hiểm làm sao bây giờ, huống chi ngươi còn không phải thánh đồ, kia liền càng không thể. Hắn vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ nói, chuyện này phải có thiên vị lãnh tụ phê chuẩn, sư phó ngươi đến vậy không được. Công đức đại trưởng lão xưa nay cùng thái tử đảng liên hệ, giờ phút này cũng là đứng đội, dù là thái tử không có trở về, hắn uy nghiêm vậy xâm nhập Thiên Vị học viện trong ngoài, công đức đại trưởng lão không ngại làm khó một chút Lý Bình An. Rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ đoạt mệnh năng lực làm gì hắn? Ta là đang thông chi ngươi, không phải hỏi ngươi. Lý Bình An lo lắng nói, bàn tay lớn ôm đầu dưới, không có tận cùng kiếp ba tùy theo phơi phới. Thật can đảm, cũng dám ra tay với ta. Công đức đại trưởng lão trợn mắt tròn xoe, căn bản không tưởng tượng nổi lại có học sinh dám ra tay với hắn, thật là phản thiên, thái tử đều không có hắn như vậy phách lối. Thiên Tiên khí công, vương đạo giáng lâm. Hắn phấn khởi một quyền, truyền kỳ uy nghiêm bày ra không thể nghi ngờ. Tất cả phòng công đức kịch chấn, giống như sau một khắc muốn nhất phi trùng tiên, triệt để hoành tạc. Chân ma vạn kiếp, bất diệt kiếp ba. Lý Bình An bàn tay lớn rơi xuống, không có chút do dự nào, cái gì tiên thiên khí công, chuyển kỳ tu vi, từng tầng công kích rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành từng đạo sóng chấn động, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Công đức đại trưởng lão sắc mặt đại biến, không thể nào. Hắn cảm thụ đến chính mình khí công, tinh thần, giống như hướng về Lý Bình An bàn tay kiềm chế, giống như ở giữa có một cái hắc động, đem mọi thứ đều nuốt chửng lấy. Một tiếng, Lý Bình An trưởng đánh vào công đức trên người đại trưởng lão. Hắn nô lên cao rơi xuống, ánh mắt mất đi hào quang, chân ma kiếp trung hoa chữ chợt lóe lên, nô dịch lòng người hạt giống trong lòng hắn mở ra đóa hoa. Công đức đại trưởng lão hoàn toàn thần phục, biến thành Lý Bình An một bộ khối lỗi, mà ngoại giới thậm chí không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nếu nói thần tượng là hạt, kia chân ma kiếp chính là ba động, vì ba động trình bày kiếp nạn, vì kiếp sinh kiếp, vô cùng vô tận, tất cả thủ đoạn thần thông đều có thể ở trong đó tìm ra. Bây giờ Lý Bình An hiện ra thủ đoạn không bằng lỡ như. Thời khắc đó khắc ở quyển gia cựu bên trên chân ma vạn kiếp bất hoại thể mới là cường đại. Vẹn vẹn là cái thứ nhất hỏa kiếp, cũng ẩn chứa vượt qua 1/3 thần tượng chấn ngục kính uy năng. Đem cực lạc thần thạch cho ta mang tới. Lý Bình An bình tĩnh lại lệnh. Vâng. Chủ thượng. Công đức đại trưởng lão một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ, trong nháy mắt cơ thể biến mất, đi vào bảo khố, đem Lý Bình An cần thiết cực lạc thần thạch lấy ra, điểm tích lũy công lao tự nhiên là dùng hắn. Cực lạc thần thạch vừa đến tay, Lý Bình An liền từ giữa cảm nhận được nồng đậm địa ngục chi khí, ma thần chi huyết, tà ác chân lý, còn có kiếp cực lạc địa ngục không gian tọa độ. Cái đồ chơi này đối với ma tu đại thánh cảnh giới mà nói, kỳ thực cũng coi là một cọc bà bối, năng lực định vị cực lạc địa ngục, lưu lại trọng sinh tọa độ, hấp thu địa ngục lực lượng, chẳng qua dám làm như vậy không có mấy cái, kẻ tài cao gan cũng lớn, bình thường hạng người là làm không được. Địa ngục vị diện thực lực, so với các tiên giới còn cường đại hơn. Lý Bình An ước lượng xuống trong tay cực lạc thần thạch, lo lắng nói: "Đem ngươi những bảo vật khác cũng tận số lấy ra." Lý Bình An nô dịch công đức đại trưởng lão, nhưng không có khách khí, khống chế hắn đem tất cả tài sản rời đi. Trước kia công đức đại trưởng lão cũng làm ra qua một ít tham ô chuyện, bây giờ đều bị móc ra, đưa đến Bách Hoa Phong. "Thật nhiều tài nguyên, ngươi từ nơi nào đạt được?" Dương Tố Tố hơi kinh ngạc, nhất là đang nhìn đến công đức đại trưởng lão về sau, chố mắt, "Công đức đại trưởng lão, cái này truyền kỳ cao thủ, chính một mực cung kính vận chuyển đồ vật, một bức lão nô diễn xuất, nhường Thiên Vị học viện nhân nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng." "Không sao cả, hắn đã bị ta triệt để hạ phục, biến thành ta đánh vào thái tử trận doanh một quân cờ, thái tử tất cả tiếng động cũng chạy không khỏi tầm mắt của ta." Lý Bình An lạnh nhạt mở miệng, rất có lực ảnh hưởng, nhất cử nhất động trí tuệ vững vàng dáng vẻ, chẳng trách cứ được xưng là trí tuệ thánh vương. "Vậy nhưng thật tốt quá." Dương Tố Tố không có quá nhiều hỏi, hắn là thế nào làm được? Lý Bình An bất phàm, Dương Tố Tố cũng giống như thế, người mang thất khiếu linh lung thể, thực chất xa xa không chỉ, linh hồn vô cùng tinh khiết, ở tại thần giới sẽ bị nhân phụng làm thánh nữ trình độ. Kia linh lung đế quốc chính là nội bộ đế quốc có chủ thần cấp lao cổ đồng, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. "Ta thu được cực lạc thần thạch, Tố Tố, Bách Hoa thánh nữ các ngươi có thể cùng nhau hưởng dụng. Vũ trụ tầng dưới chót nhất hắc ám địa phương là địa ngục, nhưng đảo ngược đến, địa ngục cũng là thế gian tất cả hướng lên lực lượng chất dinh dưỡng, hoa tươi nở rộ ở dưới phì nhiêu thổ nhưỡng." Lý Bình An gọi ra Bách Hoa thánh nữ, trực tiếp ngay trước hai nữ trước mặt vỡ vụn cực lạc thần thạch. Ầm ầm, trong nháy mắt một cỗ ngập trời ma khí bộc phát, đem bầu trời đều muốn nhuộm đen. Nếu không phải Bách Hoa phong bên trên có đại trận thủ hộ, chỉ là này ma khí bộc phát cũng đủ để đem Thiên Vị học viện cho triệt để kinh động. Địa ngục uy hiếp, ai cũng không dám lười biếng. Chương 565, Bách Hoa quy tâm, cực lạc tịnh thổ. Quyền gia cửu. 2, chương 565, Bách Hoa quy tâm, cực lạc tịnh thổ. Quyền gia cửu. 2, kia Phong Nhiêu đại lục hư không biên giới, bây giờ còn có địa ngục hình chiếu vết nứt tồn tại, thời thời khắc khắc uy hiếp Phong Nhiêu đại lục người an toàn, bị tứ đại học viện cổ đại lãnh tụ phong ấn. Sau đó bị Thiên Vị lãnh tụ sử dụng, điều động Dương Kỳ đi phong ấn, nhìn như ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực thuần túy là hại Dương Kỳ, dứt khoát Dương Kỳ nhân họa đắc phúc, dơ lên luyện thành chuyển kỳ hư không biến, thực lực đại trướng. Mà dưới mắt Lý Bình An trước mặt, đồng dạng xuất hiện một vết nước, đến từ cực lạc địa ngục, một cỗ sừng sững tà khí bộc phát, màu hồng phấn hải, tựa hồ muốn người tới cực lạc cảnh địa. Thật ma quái địa ngục chi khí. Bách Hoa thánh nữ cũng muốn bịt lại miệng mũi, nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này mới chỉ là từng chút một, nghiêm chỉnh mà nói tương đương với cực lạc địa ngục đảo ảnh, thậm chí thật sự giải phóng, vậy không tạo thành thông hướng địa ngục thông đạo, cho dù là hình chiếu cũng không có khả năng. Lý Bình An lo lắng nói, chẳng qua cũng vừa dễ dàng lấy ra lợi công. Địa ngục vô số tầng, có vô số vị diện, cực lạc địa ngục, A Tu La địa ngục, huyết ma địa ngục, hàn băng địa ngục các loại. Đồng dạng những thứ này địa ngục, lại có vô số hình chiếu, tầng tầng lớp lớp, thật thật giả giả, to lớn đến hơi, cũng như chân ma kiếp bình thường, vô cùng vô tận. Tại đây thế gian tinh vực, bình thường nói mở ra địa ngục môn hộ, nhiều nhất chính là hình chiếu. Bên trong sinh hoạt đồng dạng có các loại tà ma, ác ma, nhưng thực lực lớn nhiều chuyển kỳ, đại thánh, thiên vị, đến phá toái cực ít, mà chân chính cùng tiên giới mặt đối lập địa ngục, cuộc sống kia phá toái ác ma mới gọi nhiều, nhiều vô số kể, xâm lấn tiên giới. Thì ra là thế. Bách Hoa thánh nữ gật đầu, kỳ thực cái gì cũng không hiểu. Nàng kiến thức có hạn, rốt cuộc quá trẻ tuổi, tuổi tác đây thái tử còn muốn nhỏ, nửa đường thì đi vòng thành trưởng lão. Ồ. Dương Tố Tố hấp thu một sợi cực lạc chi khí, trên mặt một hồi ửng hồng, nhìn qua Lý Bình An ánh mắt cũng biến hóa. Bách Hoa thánh nữ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, nàng ỷ vào chính mình có truyền kỳ tu vi, không chút kiêng kỵ hấp thu cực lạc địa ngục chi khí, nghĩ cho dù xảy ra vấn đề cũng có Lý Bình An từ trên trời giáng xuống mang tới sinh mệnh tinh khí hóa giải. Kết quả tuyệt đối nghĩ không ra, hai cái này lại giao hòa ở cùng nhau, phóng thích to lớn hơn lực lượng, đưa nàng xung kích thần hồn điên đảo. Bình tĩnh. Lý Bình An một phát bắt được hai người không an phận tay nhỏ, Dương Tố Tố coi như xong, nửa cái đạo lữ. Người Bách Hoa thánh nữ như thế nào vậy như vậy, làm gương sáng cho người khác đâu? Lớn mật, lại không gọi sư phụ ta. Bách Hoa thánh nữ có chút nhập ma dấu hiệu, hung tợn mở miệng, rõ ràng là ta đem ngươi mang về, chuyển cho ngươi công pháp, dạy ngươi tu luyện, lại chết sống không cứ gọi ta một tiếng sư phó, cẩn thận ta trấn áp ngươi. Hiện tại ngay lập tức gọi ta là sư phụ, không cho phép gọi ta Bách Hoa thánh nữ. Bách Hoa thánh nữ cũng là ngươi có thể gọi. Lời này thế nào nghe có chút phách lối, Lý Bình An trong lúc nhất thời đều có chút mồ hôi đầm địa, ngươi này bên ngoài, cùng Tố Tố đứng cùng nhau, kém chút không phân rõ ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, làm sao có ý tứ để cho ta mở miệng gọi sư phó. Bách Hoa thánh nữ 15 tuổi đã đột phá đoạt mệnh, tuổi còn trẻ thì đạt tới đoạt mệnh 9 lần tu vi, thiên phú không hiện Dương Tố Tố biểu hiện còn không bằng đâu, làm năm là bộ dáng này, hiện tại hay là bộ dáng này, nếu như không có tỏa ra uy nghiêm, chính là một cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Này, nghịch đồ, an ta một chiêu. Bách Hoa thánh nữ trực tiếp động thủ, cũng không biết là thật bị tà khí ăn mòn vào não, hay là nhờ vào đó phát huy, trực tiếp phía sau một trường đánh tới. Ngươi vẫn đúng là động thủ a. Lý Bình An có chút giận, hắn một lần luyện hóa cực lạc thần thạch, một lần giúp đỡ Dương Tố Tố khai phát thất khiếu linh lung tâm, Bách Hoa Thánh Nữ còn ở lại chỗ này cho hắn thêm phiền. Chẳng qua một trường này thế công ngược lại là như có như không, chụp tại trên người Lý Bình An, đơn thuần tỏ vẻ bất mãn. Cái này Lý Bình An lạnh nhạt dáng vẻ cuối cùng duy trì không ở ngươi chờ đó cho ta. Hắn nói dọa. Ha ha. Bách Hoa Thánh Nữ cười lạnh, từ trên trời giáng xuống vô số cánh hoa đem Lý Bình An bao phủ, hướng hắn phát động công kích, còn đem Dương Tố Tố vậy cuốn lên. Sư tôn. Dương Tố Tố mở ra hai mắt, lộ ra thẹn quá hóa giận nét mặt. Tốt. Nhìn tới ta thật sự được giáo huấn ngươi. Lý Bình An rút tay ra ngoài, cưỡng ép chấn áp cực lạc địa ngục thời không vết nứt, một cái bàn tay đánh vào Bách Hoa Thánh Nữ trên cằm đồng, để ngươi không nghe lời. Để ngươi không nghe lời. Bách Hoa Thánh Nữ thét lên, ngươi không phải là bị cuốn lấy à? Nếu không nàng cũng sẽ không làm càn như vậy, cực lạc địa ngục chi khí chỉ là nàng phát tiết bất mãn một cái lấy cớ. Đồ đệ không thể bà sư phó miệng. Bách Hoa Thánh Nữ lẩm bẩm một chút, rốt cục vẫn là nhường nàng được. Tất cả phong nhiêu đại lục thì không có mấy cái nàng để mắt nam tử, cái gì học viện lãnh tụ, các thánh đồ, tâm tính nát nhừ, thiên phú cũng bình thường. Bách Hoa Thánh Nữ mấy năm trước đạt được Lý Bình An sinh mệnh tinh khí, thì đối với hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Kết quả lại bị Dương Tố Tố vượt lên trước, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, nàng tức giận được lại đi bế quan. Hiện tại này cực lạc địa ngục chi khí lấy cớ vô cùng tốt. Cái gì? Ngươi nói đây là ngay cả chuyển kỳ luyện hóa sinh mệnh bản nguyên? Bách Hoa Thánh Nữ cười lạnh, nghiêm túc tỏ vẻ không nên đánh giá thấp địa ngục chi khí, đây chính là so sánh tiên giới vĩ đại vị diện. Thật lâu qua đi, Lý Bình An theo trong biển hoa đi ra, nét mặt như thường, mà hai nữ sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, tu vi sôi nổi tăng lên một bậc thang. Dương Tố Tố một hơi đạt đến 8 lần đoạt mệnh cảnh giới, lại hơi vững chắc một chút có thể xung kích 9 lần đoạt mệnh, lại có là lĩnh ngộ pháp tắc chi diệu chuyển kỳ cảnh giới. Mà Bách Hoa Thánh Nữ thì trực tiếp nhờ vào đó ngưng tụ lĩnh vực, cực lạc tinh thổ, đã trở thành chuyển kỳ lục biến, lĩnh vực biến cao thủ. Cực lạc địa ngục vốn là tra tấn, nhưng mà chuyển hóa qua đi, chính là mỹ hảo cầu nguyện. An Chân vui vẻ nói, ẩn chứa một tia hoa thần huyền bí. Lý Bình An đem này cảm ngộ, thận hận rót vào Bách Hoa Thánh Nữ thể nội, nàng tự nhiên có thể đột phá. Cực lạc một thành, ta thì có đoạt mệnh 9 lần tu vi, chỉ cần ấp ủ một chút, thì có chuyển kỳ hy vọng. Nhưng này chuyển kỳ đệ nhất biến, huyết phách biến lại gấp không tới, sự biến đổi này là căn cơ, nhục thể cường đại, quyết định tất cả, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nhất định phải đánh xuống vững chắc nhất căn cơ, như thế mới có thể ngưng tụ ra vô thượng chân ma thân thể. Tương lai thần ma hợp nhất. Lý Bình An há miệng muốn ướt, đạo kia cực lạc địa ngục thời không tọa độ thì dung nhập thể nội, chân ma vạn kiếp khẽ động, trong nháy mắt thì nổi lên một cái mới kiếp nạn cực lạc chân lý, trầm luân bể dục, vĩnh viễn không thanh tịnh. Mà hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ, thân thể khẽ động, kia ngập trời địa ngục ma khí thì theo trong cơ thể thời không tọa độ trùng truyền ra, bị hắn hấp thụ luyện hóa. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc Lý Bình An thực lực cũng khi lấy được tăng cường. Hắn hiện tại đồng dạng có thể triệu hồi ra địa ngục các ma, mở ra cực lạc địa ngục cửa lớn, đối nó thống trị lực thậm chí cao hơn thần tượng trấn ngục tính. Rốt cuộc vô thượng chân ma mới là địa ngục chủ nhân chân chính, vạn ma chi chủ. Lý Bình An lần đầu tiên luyện hóa địa ngục lực lượng, thức hải trước nay chưa có tươi sáng, thậm chí mơ hồ hẹn cảm ứng được vô tận địa ngục tầng dưới chót nhất, có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Đó là một tấm quyển gia cửu. Chương 566, Thái tử hiện thân. Uy áp học viện. Cuối cùng giao thủ. Một, chương 566, Thái tử hiện thân. Uy áp học viện. Cuối cùng giao thủ. Một, Thánh Vương Đảng, lại là cái gì a miêu a cậu, dám đối người của ta ra tay, muốn chết phải không? Ta một quãng thời gian không tại, lại ra chuyện như vậy, khiến cái này hèn mọn gia hỏa cùng thái tử đảng đặt song song. Võ đạo đại hội gần, thái tử cuối cùng về tới Thiên Vị học viện, mà gần một khoảng thời gian tất cả cũng bị báo cáo đi lên. Chúng ta có tội, mong rằng thái tử đại nhân trách phạt. Liên tiếp hơn 10 người, thái tử đảng cao tầng, các loại hạch tâm đệ tử lập tức quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi. Các ngươi xác thực có tội, ta thái tử đảng uy nghiêm bị mạo phạm, lại không trước tiên xử lý, dù là giết tới máu chảy thành sông, Thiên Vị học viện thương vong thảm trọng, vậy tuyệt không thể khoan dung bọn hắn tồn tại mới đúng. Thái tử mặt như xương, hắn tản ra một loại khủng bố uy nghiêm, như quân lâm thiên hạ hoàng đế, đại quyền trong tay, sinh sát đoạt cho. Những cái kia thái tử đảng cao tầng căn bản không dám mở miệng giải thích, sai chính là sai, đối với chính là đúng, thái tử sẽ rõ phân biệt có phải, ai nếu là dám giấu giếm, mẹ con sự thực, kia không chỉ là hắn, liền xem như hắn thân bằng hảo hữu, phía sau gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Đây vốn là thánh tổ hoàng triều hoàng đế mới có quyền lực, nhưng mà đã xuất hiện ở thái tử trong tay, không người dám phản kháng. Rất nhiều người đều nói, trong tương lai thống trị phong nhiêu đại lục chính là thái tử, thậm chí đem Tây Phương đại lục cũng cho cùng nhau đánh xuống, biến thành thật sự thống nhất hai mảnh đại lục chí cao hoàng đế. Về phần Thiên Vị học viện trung truyền ra, cái gì thái tử hướng phương Tây nhân túi đầu, kia chẳng qua lời đồn thôi. Dưới mắt chẳng qua trước khổ một chút Thiên Vị học viện học sinh, sớm muộn có một ngày thái tử sẽ thống trị Tây Phương đại lục, đến lúc đó liền sẽ có qua không xong ngày tốt lành, bọn hắn cũng đem có tổng lòng chi công, vinh diệu, lợi ích đếm mãi không hết. Đừng nói rất nhiều học sinh cũng tin tưởng thái tử đảng bộ này lý do thoái thác, đối với những kia phương Tây học sinh trao đổi định nọt đồng thời, cũng có chủng vặn bẹo nạm mạng, cảm thấy tương lai khẳng định sẽ phát sinh đảo ngược, dùng cái này tự an ủi mình. Cuối cùng sự việc kết quả sẽ như thế nào, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nhưng hiện tại bên trong Thiên Vị học viện lại là quần quần sóng ngầm, Lý Bình An, Dương Kỳ thành lập Thánh Vương Đảng, bây giờ đã là gần với những kia thánh đồ phía dưới đệ nhất đại đảng, thậm chí nhân số còn muốn càng nhiều hơn một chút, đạt được rất nhiều tạp dịch đệ tử, ngoại viện học sinh ủng hộ, nhìn qua thanh thế to lớn. Một đám gà đất chó sành, trừ ra Bách Hoa Thánh Nữ ngoại, không có người nào đáng giá để ý, lại đem các ngươi sợ đến như vậy. Thái tử hư lạnh một tiếng, lần này tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần, lần sau còn dám như thế, định trảm không tha. Hiện tại đi với ta Bách Hoa Phong, ta ngược lại muốn xem này Bách Hoa Thánh Nữ có cái gì năng lực, dám phù hộ Thái Tử Đảng địch nhân. Hắn nói rất đúng, Thái Tử Đảng cũng không phải là chính hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Tử là hoàn toàn không đem Lý Bình An, Dương Kỳ nhìn ở trong mắt. Bách Hoa Thánh Nữ, lăn ra đây cho ta. Thái Tử lôi lệ phong hành, ngửa mặt lên trời gào to, kinh khủng sóng âm truyền khắp tất cả Thiên Vị học viện, chấn vô số học sinh không thở nổi, ghé quỵ dưới đất một mảnh. Là cái này Thái Tử, thực lực cường đại như vậy, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, liền để ta suýt nữa quỳ xuống, Thánh Vương Đảng phiền toái. Không được, ta muốn vội vàng báo tin Dương Kỳ, tuyệt đối không nên quay về. Đạt được Dương Kỳ, Lý Bình An chỉ điểm Lý Hạc, sớm đã đột phá đoạt mệnh cảnh, giờ phút này cũng bị chấn cơ thể run lên, có loại cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Thái Tử quay về, Thiên Vị học viện chỗ sâu, Phong Vân nhị tổ cũng nghe đến thanh âm kia, giật mình, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Bách Hoa Thánh Nữ, ta nhìn xem ngươi lúc này muốn làm sao kết thúc. Thái Tử uy nghiêm, cho dù Bách Hoa Thánh Nữ tấn cấp truyền kỳ, nắm giữ âm dương ngũ hành, vậy không được ngăn cản. Đắc tội Thái Tử, đúng là chuyện phiền toái. Học viện quân tử đảng tổng bộ trung, Phong Quân Tử huy động cặp lông, có loại trí tuệ vững vàng cảm giác, không hơn trăm Hoa Thánh Nữ thực lực kinh người, thiên phú được, vẫn là phải bảo đảm một chút. Dù sao cũng là học viện đại trưởng lão, tương lai biến thành thái thượng trưởng lão cũng là một phần lực lượng, dễ đối phó Thái Tử. Những năm gần đây thế lực của hắn càng lúc càng lớn. Chẳng qua kia Thánh Vương Đảng cũng không cần phải tồn tại, giao ra hai cái người đứng đầu giết, cũng tốt cho Thái Tử hạ giận, đỡ phải thật bạch mặt. Kia Mũ Lôi Đảng, Thần Thông Đảng, Kiếm Đảng và chờ, rất nhiều thánh đồ sớm đã liên hợp cùng nhau đối phó Thái Tử, như thường bị ép tới thở không nổi, Phong Quân Tử cũng là đem hết thủ đoạn lôi kéo tranh thủ tất cả có thể tranh lấy nhân. Đương nhiên đoạt mệnh cảnh học sinh vậy liền được rồi, Phong Quân Tử đồng dạng trướng mắt Thánh Vương Đảng, ngay cả thánh đồ đều không có, còn dám lập đảng, Phong Quân Tử khinh thường vô cùng. Suy tư qua đi, Phong Quân Tử thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Bách Hoa Phong bên ngoài. Giờ phút này Thái Tử đã giáng lâm, phía sau ô ép một chút một mảnh, đều là Thái Tử cả người, thanh thế to lớn. Bách Hoa Thánh Nữ, giết ta nhân, khiêu khích ta uy nghiêm, ngươi chẳng lẽ lại cho rằng trốn tránh không ra, liền cái gì chuyện cũng không có à? Thái Tử không có nửa phần do dự, đấm ra một quyền, quân lâm thiên hạ. Đó là Thiên Tử Thần Quyền, Cửu Ngũ Chí Tôn Chi Quyền, một đầu màu vàng kim trường long bay ra, hống đụng tại trên Bách Hoa Phong, ầm ầm một mảnh, bụi mù bay múa. Đạo thủ. Trong học viện rất nhiều ánh mắt quan tới, lên tới truyền kỳ đại trưởng lão, thánh đồ, xuống đến học sinh bình thường, thậm chí một ít truyền kỳ cựu biến lao bất tử thái thượng trưởng lão cũng chú ý chuyện này. Rốt cuộc dám giết Thái Tử đảng người, khiêu khích Thái Tử, loại chuyện này đã lâu rồi không có đã xảy ra. Thiên Vị học viện trong ngoài, sớm đã bị Thái Tử chỉnh đốn qua, năm đó Thái Tử nổi dậy lúc, đây chính là một đường gió tanh mưa máu, thuận người xương, nghịch giả vong, hủy diệt không biết bao nhiêu gia tộc, cũng đồng dạng có không biết bao nhiêu phụ thuộc người của hắn xương vương xương bá. Trường lão, thánh đồ chung cũng có người của hắn, còn có rất nhiều học sinh bị hắn đề bạt đột phá truyền kỳ, không có tại Thiên Vị học viện đợi, mà là ra ngoài kiến công lập nghiệp, làm Thái Tử đánh thiên hạ. Bách Hoa Phong nên sắp xong rồi, đắc tội ai không tốt, dám đắc tội Thái Tử. Bọn hắn ngàn vạn lần không nên, ở trước công chúng giết Thái Tử cả người, đây không phải đánh Thái Tử mà à. Một ít học sinh thở dài, bọn hắn đối với Thánh Vương Đảng vẫn rất có hảo cảm, gần đây phương Tây học sinh trao đổi đều không có kiêu ngạo như vậy. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn không đối phó được Thái Tử. Rất nhiều người trong lòng cũng đang suy đoán, có thể Thái Tử một quyền xung dưới, cả tòa núi người đều phải chết tuyệt, dùng máu tươi bảo vệ Thái Tử uy nghiêm. Nhưng mà bụi mù tản đi, Bách Hoa Phong giống như vô sự xảy ra, trên ngọn núi một cánh hoa, một cây cỏ đều không có bị tổn thương đến, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kinh văn màu đen tạo thành đại trận, phủ lên tất cả, nhường Thiên Tử Thần Quyền không công mà lui. Làm sao có khả năng? Thái Tử đảng nhân kêu lên, mà Thái Tử sắc mặt vậy âm trầm xuống. Lúc này trong núi lại truyền đến âm thanh. Thái Tử, ngươi tên này thật đúng là kỳ lạ, tại sao có thể có nhân như vậy tự xưng, này chẳng lẽ không phải là tại nói cho người khác biết, ngươi muốn làm cả đời Thái Tử? Tên này cũng không may mắn. Chương 566, Thái Tử hiện thân. Uy áp học viện. Cuối cùng giao thủ. 2, chương 566, Thái Tử hiện thân. Uy áp học viện. Cuối cùng giao thủ. 2, thanh âm kia giọng nói lạnh nhạt, lại làm cho Thái Tử đảng nhân từng cái bị tức giận sôi lên, chủ nhục thần tử, nói Thái Tử là cả đời Thái Tử, bọn hắn tòng lòng chi công chẳng phải hết rồi, trong nháy mắt khí huyết lên não, hai mắt mạo xương hồng, ngửa mặt rít gào. Lớn mật, ngươi cũng dám nói như vậy, nhục nhã Thái Tử. Ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, không chỉ có là ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu cũng xong rồi, bởi vì ngươi bị liên lụy cửu tộc. Là ai? Đi ra cho ta. Mấy trăm cái đoạt mệnh cảnh học sinh tinh anh, hạch tâm học sinh, lập tức ra tay, mênh mông quần quần khí công thì cuốn theo tất cả, muốn xông ra Bách Hoa Phong. Ta ra đây lại như thế nào? Ba đạo nhân ảnh từ trong Bách Hoa Phong hiện thân, một nam hai nữ, cầm đầu nam tử chính là Lý Bình An. Hắn toàn thân áo đen, nhìn kỹ lại là vô số màu đen địa ngục kinh văn, cực lạc địa ngục bản nguyên, vậy thành một bộ y phục, phía trên vô số ác ma, quỷ thần hống, tản ra một cỗ thuộc về đứng đầu địa ngục uy nghiêm. Thái Tử, quả tốt ngươi nuôi cậu. Lý Bình An lạnh nhạt vung tay áo, vậy được Bách Thượng Thiên Đạo Thái Tử đảng phát ra khí công, thì hết thảy trở về. Xông người ngã ngựa đổ, thật can đảm. Như vậy không nể mặt Thái Tử, rất nhiều học sinh bị hù sắc mặt xanh trắng. Ngươi chính là Bách Hoa Thánh Nữ 5 năm trước mang về Thiên Vị học viện người. Thái Tử ngược lại tỉnh táo lại, ánh mắt tránh lộ tinh quang nói, Bách Hoa Thánh Nữ ngắn ngủi 5 năm, thì theo 9 lần đoạt mệnh đột phá đến truyền kỳ ngũ biến, nhìn tới đây hết thảy tất cả đều do ngươi công lao. Không đúng, bây giờ là truyền kỳ lục biến, nắm giữ lĩnh vực. Lời vừa nói ra, kinh ngạc tất cả thiên vị học viện, bao gồm những kia truyền kỳ cựu biến lao bất tử, từng cái trừng lớn hai mắt, gọi thẳng không thể nào, được cơ duyên gì mới có thể như vậy liên tục đột phá? Căn bản không thể nào, Phong Nhiêu đại lục liền không có cơ duyên như vậy, trừ phi là đến từ vị diện khác. Mà thái tử cũng ý thức được điểm này, tu vi của ngươi ta lại nhìn không thấu, cổ quái rất cổ quái, ngươi là vị diện khác nhân. Chí ít không phải Phi Nhiêu, phương Tây hai khối đại lục. Tu luyện khí công không đơn giản, còn muốn siêu việt thiên tử thần quyền của ta. Là thánh cấp hay là thiên cấp khí công? Thái tử mắt buốt tinh quang, nhìn tới ta trở về thật không có sai, không thể để ngươi xuống nữa, hiện tại lại không động thủ sẽ trễ. Giết ngươi, ngươi tất cả đều là ta. Ngay trước tất cả thiên vị học viện thầy trò trước mặt, thái tử cứ như vậy trần trụi nói, tham lam bá đạo, không có nửa phần che giấu, cũng không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản. Lý Bình An lắc đầu, ngày này vị học viện xác thực cái kia hủy diệt, không có nửa điểm học viện chính khí, dạy học chồng người dám vẻ. Điều này học viện giữ lại, cũng chỉ là cái tai họa, sẽ ô nhiễm Phong Nhiêu đại lục con dân chính nghĩa, dũng cảm chi tâm. Ngươi nếu có thể làm được, thì cứ tới đi. Lý Bình An âm thanh ung dung, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, rời đi thiên vị học viện vị trí. Dù là nhìn trời vị học viện thất vọng cực độ, Lý Bình An cũng không có lựa chọn ở chỗ này khai chiến, truyền kỳ chi chiến rời sông lấp biển, thiên địa biến sắc, ngay cả mấy vạn tòa núi lớn đều sẽ bị đánh chìm. Những học sinh này đừng nhìn từng cái khí công tinh xảo, được xưng tụng Phong Nhiêu đại lục tinh anh, như thường phải chết. Suy xét an toàn của bọn hắn, Lý Bình An mới rời khỏi. Thiện A, chạy đi đâu? Thái tử vậy ngay lập tức phát động, thân như đại bàng, tung thiên mà đi, xung quanh mấy vạn dặm đều bị kinh động, hắn khí công tràn ngập sơn hà, thống ngự thiên hạ, tản ra chí tôn đến quý khí tức, chẳng trách có người nói hắn là thánh tổ hoàng đế chi tử. Sơn hải hóa hình, thiên khuynh nhất chỉ. Lý Bình An tại ngoại giới, sớm đã chờ đợi đã lâu, hắn đứng ở trên một đỉnh núi, dường như đang suy nghĩ cái gì chuyện, nhìn thấy thái tử đến, trực tiếp một chỉ điểm ra, trong nháy mắt hư không phá toái, sơn hải hai chữ kết hợp, dãy núi chư hải phá diện, lật út nguy hiểm, nghiền ép tất cả. Hắn còn không có đột phá truyền kỳ, huyết phách chất biến, ngưng tụ chân ma thân thể. Nhưng một chỉ này khủng bố, lại đủ để cho bất luận cái gì truyền kỳ cũng sợ hãi, căn bản không phải bọn hắn năng lực xứng đôi. Ngươi lại còn tại bản mệnh, làm sao có khả năng? Đến cùng là cái gì dạng khí công mới có thể để cho ngươi bản mệnh, so sánh siêu việt truyền kỳ cảnh giới? Thái tử kinh hãi, bị đối diện chỉ tay đập vào. Thiên tử thần quyền, đế vương đại nghiệp, sừng bá thiên hạ, cửu châu vô địch. Thái tử trong nháy mắt đánh ra tuyệt thế sát chiêu, thiên tử thần quyền uy áp trên trời dưới đất, hắn năng lực sừng bá Phong Nhiêu đại lục lâu như vậy, chắc chắn không phải đóng, thực lực sát thực nhất đẳng cường hãn, truyền kỳ cửu biến bất tử biến tu vi đều không đủ vì hình dung, đã có thể xưng là bản thánh. Giết! Hai đạo công kích đụng vào nhau, sơn hải phá toái, giang sơn rung chuyển, thiên địa hy sinh bị nước. Hư không cũng phạm vi nhỏ hạ lên huyết vũ, tựa hồ tại là hai người chiến đấu mà bị thương, bọn hắn quá mức kinh tài tuyệt diễm, thương vong bất kỳ người nào đều là Phong Nhiêu đại lục thứ bị thiệt hại, phía đại lục này bản năng tại bị thương. Một chiêu này, hai người cân sức ngang tài. Lý Bình An vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới vượt cấp mà chiến, chuyến đi quả thực là tất cả thiên địa kinh, dù là tứ đại học viện lãnh tụ cũng muốn khiếp sợ nói không ra lời. Hừ, ngươi lại tu luyện tới từ địa ngục ma công, thể nội có một cái địa ngục thời không tọa độ, dựa vào cái này thời không tọa độ tích lũy hồi lâu, mới bạo phát ra một kích này. Thái tử bị đánh bay ra ngoài, nét mặt kinh hãi vô cùng, nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo lại. Người kia mặc dù cường hãn, có thể cùng truyền kỳ chém giết, nhưng còn tới không được truyền kỳ đệ cửu biến tình trạng, chớ nói chi là hắn tôn này bản thánh, tất cả chẳng qua là bố cục đã lâu, dựa vào thể nội địa ngục tọa độ trèo trống. Loại lực lượng này, ngươi thi triển không được bao lâu, đến lúc đó rồi sẽ chết trong tay ta. Thái tử trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái phương thiên hỏa kích, chém bổ xuống đầu. A, phải không? Lý Bình An nét mặt vẫn đang lạnh nhạt, bất động như núi, thái tử công kích căn bản không tới gần được. Thậm chí hắn lật tay một trường, phong vân lôi điện giao hội, lại chấn khai phương thiên hỏa kích, ép thái tử lui lại ba bước. Làm sao có khả năng? Hắn vậy mà tại cùng thái tử chém giết. Một màn này bị chạy tới thiên vị học viện thầy trò nhìn thấy, khiếp sợ không thôi. Này Lý Bình An, trước đó không lâu mới là một cái nho nhỏ nội viện học sinh, ngay cả tinh anh cũng không tính, bây giờ lại cùng thái tử chém giết, so sánh ban thánh, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Phong quân tử ngửa mặt rít gào, trong tay quạt lông đều bị hắn bẻ gãy, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt. Ngày này vị học viện có một tôn thái tử còn chưa đủ, lại xuất hiện Lý Bình An như thế nhân vật nghịch thiên. Vừa sinh thái tử, gì sinh quân tử? Phong quân tử ghen tị phát cuồng, lực lượng này vì sao không phải hắn? Có lực lượng như vậy, hắn nhất định có thể trở thành thiên vị lãnh tụ, thượng cổ đại thánh nhân vật, đến lúc đó nhất thống Phi Nhiêu, phương Tây hai khối đại lục, người đời ca tụng hắn quân tử tên. Lực lượng của ngươi không kiên trì được bao lâu? Chu tiên chiến kích, thiên khiển chi nộ. Thái tử bộc phát, tin chắc chân lý dáng vẻ, không ngừng huy động trong tay đại kích, đem chung quanh mảng lớn dãy núi thổ địa vành thành bình nguyên lại biến thành bùn địa, đã trở thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Nhìn tới ngươi cũng bất quá như thế. Lý Bình An lắc đầu, vẫn đang bình tĩnh đứng tại chỗ. Vạn dặm dãy núi đã luôn xuống, nhưng hắn chỗ đều là tịch thổ. Đã như vậy, vậy ngươi cũng kém không nhiều có thể đi chết rồi. Vốn còn muốn lưu đến học viện đại hội, cho Dương Kỳ phía trên một chút áp lực, nhưng treo chọc đến trên đầu của hắn, vậy liền không có gì tốt lưu lại. Một cái đại thủ hướng về thái tử chụp tới, Lý Bình An cuối cùng mở ra bước chân. Chương 567, thiên vị lãnh tụ ngươi không muốn làm nữa, liền lăn xuống dưới. Một, chương 567, thiên vị lãnh tụ ngươi không muốn làm nữa, liền lăn xuống dưới. Một, chân ma chi thủ. Lý Bình An nô ra một tay, trong nháy mắt biến hóa, vô số địa ngục ma khí bốc lên, vảy màu vàng sẫm lít nha lít nhít che kín lòng bàn tay của hắn. Đây là một đầu địa ngục chi thủ, ác ma chi thủ, chân ma bàn tay. Ngài là như thế tà ác, cũng là như thế thánh khiết, chỉ là nhìn bàn tay này, liền phảng phất gặp được địa ngục diễn biến lịch sử, cổ xưa nhất hắc ám như một cái tĩnh mịch trường hạ, trong tay hắn chảy xuôi. Không tốt. Thái tử trong nháy mắt cảm ứng được một loại cực đoan nguy hiểm, tung hoành phong nhiêu đại lục, Tây Phương đại lục lâu như vậy, chưa bao giờ có mang đến cho hắn cảm thụ như vậy. Thiên bằng dương cánh, đại thánh cấp tốc. Hắn muốn bỏ chạy, thi triển ra từ phương Tây Thiên bằng đại thánh trong tay đạt được một môn thánh cấp bí thuật, đủ để lao nhanh, siêu việt tốc độ ánh sáng. Nhưng hắn vẫn đang né tránh không được chân ma bàn tay. Mặc dù chỉ là tế luyện một cái địa ngục, nhưng lại thật sự kích hoạt lên Lý Bình An chân ma vạn kiếp bất hoại thể uy lực, hắn thậm chí tại địa ngục chỗ sâu, tràn ngập trí tuệ nói nhỏ chung, gặp được tấm kia quyển gia cửu. Bành! Nhất đạo xương máu từ không trung thượng nổ tung, trong huyết vụ trốn chạy ra thái tử nửa người, còn có Chu Tiên chiến kích. A! Thái tử phát ra sói hoang bị thương chu lên, ti tiện thứ gì đó, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi làm sao dám làm tổn thương ta? Ta muốn ngươi chết, chém thành muôn mảnh, dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem ngươi giàn vật đến chết. Hắn đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, còn muốn vượt qua bất tử biến, ngưng tụ thánh ngân. Dù là chỉ còn lại một nửa thân thể, thái tử cũng không có chết đi, ngược lại nhanh chóng gây dựng lại, vô số hạt nhỏ vì nhật nguyệt tinh thần, thiên cương địa sắt làm cơ sở, tái tạo càn khôn, tái sinh máu thịt. Quá chậm. Nhưng mà lúc này, Lý Bình An thanh âm sâu kín vang lên, chân ma chi thủ hướng về thái tử chụp tới, giống như vô biên địa ngục mở rộng, ác ma giáng lâm thế gian. Đây là chân ma bàn tay, nghe đồn địa ngục chính là bị chân ma nâng đỡ trong tay, địa ngục đã là vũ trụ tầng dưới chót nhất, địa phương tối tăm nhất, nhưng chân ma còn đang ở địa ngục càng phía dưới, không người có thể biết được chỗ sâu thẳm. Chu Tiên bí thuật, thiêu đốt thánh ngân. Thái tử quả quyết bộc phát, đang liều mạng, hắn biết mình lại không liều mạng sẽ trễ, Lý Bình An bộc phát thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Thiêu đốt thánh ngân mang tới lực lượng có thể xương khủng bố, bán thánh mặc dù cách đại thánh còn kém rất nhiều, nhưng cũng dính cái thánh chữ, nhi thánh ngân chính là bán thánh xung kích đại thánh sâu vô cùng nội tình, một sáng biến mất thái tử xung kích đại thánh cảnh giới lại đặt bằng thêm vô số sóng gió. Nhưng giờ phút này đã là không cách nào. Chu Tiên chiến kích thượng giấy lên kim sắc hỏa diễm, thần thánh vô cùng, thánh khiết vĩ đại. Chỉ có cố lực lượng này mới không còn tại chân ma chi thủ đánh tới trước tiên giật cắt. Chu Tiên chiến kích, Chu Tiên chi vương, uy chấn tiên giới, giết sạch thần chi, ban thưởng ta lực lượng. Thái tử phát cuồng, Chu Tiên đại kích lực lượng cuồng bạo hiện lên, kiện binh khí này rất bất phàm, năng lực có Chu Tiên tên, có thể nghĩ uy lực của nó. Mà thái tử trên người liền có được Chu Tiên vương phủ, cả hai làm sao có khả năng không có liên quan. Vô dụng. Lý Bình An ánh mắt rất bình tĩnh, hắn đã theo trong luân hồi tìm về ký ức, mỗi một ngày mỗi một khắc cũng tại hướng về cổ hỗn độn giới bên trong hắn khôi phục, mãi đến khi cả hai ngang hàng, thật sự hoàn thành âm dương đối lập, thần ma một thể. Tại cái này điều kiện tiên quyết, thế gian này, ngày này thượng dưới mặt đất, địa ngục tiên giới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn nổi dậy. Ầm ầm. Chân ma chi thủ hung hăng đập tại Chu Tiên đại kích bên trên, run run tiếng oanh minh truyền đến, xé nát bầu trời, biển mây quay cuồng, thậm chí trực tiếp đánh xuyên phong nhiêu đại lục vị diện bình chứng, lộ ra tinh không một góc. Này ba đạo khủng bố, cơ hồ khiến tất cả phong nhiêu đại lục cũng tại run nhẹ nhẹ. Thường Tôn đại thánh ánh mắt nó nhìn, ánh mắt kinh hãi không thôi. Ngày đó vị lãnh tụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn còn đang ở nào đó thái cổ di tích thám hiểm, nhưng thái tử một lần kiếp, hắn thì lập tức chạy tới đây, thời khắc mấu chốt, ngăn ở giữa hai người, nhất đạo trắng toát như vũ quang mang cách tại giữa hai người. Dừng tay. Thanh âm kia vang lên, thiên vị lãnh tụ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nhưng Lý Bình An, thái tử căn bản không có bất luận cái gì để ý tới hắn ý tứ, chân ma bàn tay, Chu Tiên đại kích, hai đại công kích không giữ lại chút nào vành ra, thiên vị lãnh tụ kẹp ở giữa hai người, lộ ra thiên vị khí tức. Lý Bình An đi chết đi. Thái tử điên cuồng hống, vô cùng nhục nhã, hắn theo xuất sinh mới thôi liền không có nhận qua nghiêm trọng như vậy thường, kém một chút hắn liền phải chết. Mà Lý Bình An ánh mắt vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, nhàn nhạt đáp lại nói, phải không, hôm nay phải chết sẽ chỉ là ngươi. Thời gian đình chỉ. Hai người công kích có thể nói khủng bố, đụng chạm đến đại thánh cảnh giới, nhưng thiên vị lãnh tụ không hề sợ hãi, tu vi của hắn có thể nói phi nhiều, phương Tây hai khối trong đại lục người mạnh nhất, dẫn trước chư thánh, đã bắt đầu lĩnh hội tốc độ ánh sáng huyền bí, thời gian lĩnh vực. Một chỉ điểm ra, thời gian giống như đứng im, bầu trời xanh thẳm, chiết xạ ra vô số quang tuyến, như bị đông cứng trong lưu ly, lộng lẫy. Là cái này quang vương cảnh giới, thời gian lĩnh vực, quang chi vương giả. Các ngươi đều là thiên vị học viện ưu tú nhất, học sinh. Có chuyện gì, có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Thiên vị lãnh tụ trệ hướng hai người công kích, ngay lập tức giải khai thời gian đình chỉ, hắn quạt lông luật khăn, tốt một cái trách trời thường dân, dạy học trồng người nho sinh hình tượng. Lãnh tụ, là lãnh tụ. Tất cả thiên vị học viện thầy trò chấn động, khí tông, đoạt mệnh học sinh kích động cơ thể run rẩy, có vinh cùng chỗ này. Thiên vị lãnh tụ thượng cổ đại thánh nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đoạt số mệnh ngàn năm tuổi thọ vậy khó gặp, bọn hắn bây giờ nhìn thấy cùng con cháu của mình đời sau đều có thể nói khoác đã lâu. Những kia chạy đến quan chiến trưởng lão, thánh đồ nét mặt vậy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đến rồi. Có thiên vị lãnh tụ tại, nhìn tới một trận chiến này nên đến đây chấm dứt. Một trận chiến này đánh quá kinh khủng, đem thiên khung cũng xé rách, quần tinh ánh sáng rơi xuống mặt đất, dường như có thể so với trong truyền thuyết thánh chiến, không, có thiên vị lãnh tụ, thật sự không biết muốn làm sao thu chẳng. Đáng tiếc, trong đó cũng có mấy tên tiếc nuối, là Phong Quân Tử, hắn ánh mắt ghen ghét, hai người này nếu là chết rồi, hắn liền có thể thừa bị. Đáng tiếc, hắn chính là thiên vị lãnh tụ, thật mạnh thực lực. Trận đại chiến này chung, Dương Kỳ vậy chạy đến, hắn dẫn đầu một nhóm thánh vương đảng học sinh, đứng ở Bách Hoa thành nữ, Dương Tố Tố bên cạnh, bây giờ cao mày, hy vọng hắn năng lực công chính một chút, không muốn tiên vị thái tử. Bằng không, hắn chỉ có thể nếm thử kêu gọi kia Diêm Ma Quỷ Đế, đáp ứng hắn điều kiện. Kỳ thực hôm nay hắn đã làm tốt chuẩn bị, cho dù không địch lại thái tử, cũng muốn liều chết đánh một trận, cho dù bỏ mình, vậy tuyệt đối không cô phụ tình nghĩa huynh đệ. Mà những kia thánh vương đẳng người, cũng giống như thế, bọn hắn theo ngũ hồ tứ hải mà đến, vì một cái nghĩa tự. Chẳng qua một trận chiến này quá trình, lại vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, Lý Bình An lại thật có thể chống lại thái tử, đánh tới tình trạng như thế, thậm chí suýt nữa đem nó giết chết, thái tử thảm dạng kia bọn hắn thế nhưng nể tình trong lòng, nếu không phải lãnh tụ xuất hiện, kết cục còn khó nói đấy. Trí tuệ thánh vương. Quân Tiên Cửu nghĩ đến trong đảng đối với Lý Bình An xưng hô, sắc mặt cổ quái, này không bằng nói chung kết thánh vương được, vũ lực trị quá cao. Thật tình không biết, tại thế giới khác, Lý Bình An vẫn đúng là biết nhau vị chung kết thánh vương, ngược lại không tốt đoạt cái này tôn hiệu. Chương 567, thiên vị lãnh tụ ngươi không muốn làm nữa, liền lăn xuống dưới. 2, chương 567, thiên vị lãnh tụ ngươi không muốn làm nữa, liền lăn xuống dưới. 2, ta nhìn xem coi à, thiên vị lãnh tụ thiên vị thái tử cũng không phải lần một lần hai, lúc này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Bách Hoa thánh nữ lo lắng nói, nếu không nàng thật tốt học sinh không thích đáng, vì sao vừa tốt nghiệp thì tấn thăng trưởng lão? Nói cho cùng còn không phải bị thái tử đảng học sinh cho buồn nôn đến, leo lên thế lực, khi nam phế nữ, tham ô tham nhũng, mắt chó coi thường người khác đủ loại hành vi tầng tầng lớp lớp. Không chỗ nương tựa, còn cạnh tranh cái gì thánh đồ, học viện lãnh tụ vị trí, không bằng sớm chút làm nhàn tản trưởng lão, còn tự tại điểm. Thiên vị lãnh tụ lại thật có thể như vậy không biết xấu hổ. Hắn nhưng là phong nhiêu đại lục đệ nhất thánh hiền, người đời đạo đức mẫu mực. Chẳng lẽ lại đây hết thể đều là giả? Dương Kỳ ánh mắt có chút ấm lãnh, nội tâm đã bắt đầu câu thông Diêm Ma Quỷ Đế. Bất kể như thế nào, không ai có thể động đến hắn Dương Kỳ huynh đệ. Thiên vị lãnh tụ nếu không muốn làm, vậy thì nhanh lên lăn xuống đài đi. Lý Bình An, ta nhớ được ngươi, 5 năm trước ta còn giúp ngươi chẩn đoán chính xác qua, mê ly mất hồn, bây giờ nhìn tới ngươi đã khôi phục ký ức, này rất tốt, ngươi cùng Bách Hoa Thánh Nữ đều là ta Thiên vị học viện một thành viên, mọi người là người một nhà. Bên kia ngăn cản Lý Bình An, thái tử Thiên vị lãnh tụ, khuôn mặt tường hòa nói, thái tử cũng thế, ta còn có một cái nữ nhi, ba người các ngươi là ta Thiên vị học viện đời này xuất chúng nhất thiên kiêu. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, để các ngươi hai cái ra tay đánh nhau, nhưng đều là một cái học viện nhân, mọi người thật tốt ngồi xuống trò chuyện một chút, mâu thuẫn gì đều có thể hóa giải. Thiên vị lãnh tụ một mảnh ngôn từ thành khẩn, nói ngự trong lúc đó lại trộm đạo nhìn đánh ra từng đạo thánh ngân, vô cùng lớn tâm huyết giúp đỡ thái tử khôi phục thương thế, thậm chí bổ sung hắn tiêu đốt thánh ngân, không để cho hắn rơi xuống bán thánh cảnh giới. Lý Bình An lặng lặng nhìn hắn biểu diễn, chỉ cảm thấy một hồi buồn cười. Hắn để ý như vậy đối với thái tử, thậm chí không tiếc tiêu hao chính mình thánh ngân, hao tổn tu vi cũng phải giúp thái tử, liếm chó liếm đến hắn mức này, cũng là vô địch. Mẫu thân của thái tử, thật là huấn một tay chó ngoan à, thiên vị lãnh tụ kết thân sinh nữ nhi chỉ sợ đều không có tốt như vậy. Đáng tiếc thái tử không lĩnh tình. Hắn điên cuồng hống, giết hắn, giết Lý Bình An, thiên vị lãnh tụ ra tay giết hắn, hắn sao dám làm tổn thương ta, ta muốn đem cái này tiểu xúc sinh mỗi một giọt máu tươi ép ra đây, mỗi một tấc máu thịt cũng cắt thành phiến, uống máu ăn thịt, đem hắn linh hồn triệt để luyện hóa. Trên người hắn có thần cấp khí công. Thiên cấp khí công vậy tuyệt không có khả năng vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới làm tổn thương ta, nhất định là thần cấp khí công. Chỉ có thần chi uy năng mới có thể nghịch thiên đoạt đạo. Đem hắn đoạt lại cho ta, để cho ta tu luyện thần cấp khí công, ta ít ngày nữa liền có thể kế thừa phong nhiêu đại đế truyền thừa, vô địch khắp trên trời dưới đất, nhất thống hai khối đại lục. Thậm chí đánh vào sâu trong hư không, tìm kiếm Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ. Lại lần nữa nhường Hồng Hoang đại lục khôi phục, thành lập phong công vĩ nghiệp. Đây là thuộc về ta thái tử vinh diệu. Tốt, ngươi trước câm miệng đi. Thiên vị lãnh tụ nghe thẳng lắc đầu, lại trái lại phong bế thái tử miệng. Cũng không có trách hắn làm như thế, những lời này nghe thấy cũng cảm giác thái quá, ngươi còn có thể nói ra miệng, cho dù ngươi thật có ý nghĩ như vậy, cũng không thể cứ như vậy nói ra à. Thiên vị lãnh tụ thở dài, trên mặt có chút áy náy nhìn về phía Lý Bình An, này thái tử trưởng thành thái thuận, không có trải qua bao nhiêu đả kích, mới thất thố như vậy, ta thay hắn hướng Bình An ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta hồi trường học sẽ chậm chậm đàm, lúc này nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn. Còn có ngươi nhận lấy như thế làm hại, vậy nhất định phải gấp trăm lần bồi thường, không ngại như vậy đi. Ngươi đi ta bảo khố chọn 10 cái bảo vật. A, đúng rồi. Thiên vị lãnh tụ vỗ quạt lông, ngươi giống như còn không có tấn cấp thánh đồ, vừa vặn đem ngươi thánh đồ đại điển phóng tới học viện đại hội cử hành, cũng tốt khiến người khác hiểu rõ ta thiên vị học viện lại tăng thêm một thiên tài. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a, cái này ta thiên vị học viện lại muốn nổi danh. Hắn gật gù đắc ý, giọng nói vừa vui vẻ lại cảm khái, chẳng qua như vậy cũng tốt, ta tuy là đại thánh, nhưng cuối cùng muốn lui ra. Học viện này là của ta, cũng là các ngươi, cuối cùng đều muốn giao cho các ngươi, ta lui ra sau nên là các ngươi thượng vị, lại là thế gian ngàn năm. Hắn một bộ này lý do thoái thác tiếp theo, những người khác chỉ sợ sớm đã bị thổi như lọt vào trong sương mù, chí ít cũng sẽ sinh ra do dự. Nhưng Lý Bình An hiển nhiên là một ngoại lệ. Nói xong sao? Hắn ánh mắt thiên tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, nói xong thì mau mau cút đi, nể tình ngươi 5 năm trước xác thực làm món phải trái, mặc dù âm thầm nhìn chúng ta, nhưng cuối cùng không có ra tay với ta, ta nên tha cho ngươi một mạng. Thiên vị lãnh tụ dường như còn có cái gì hiểu lầm, cho rằng chuyện này có thể hòa bình giải quyết, Lý Bình An lại không định cho hắn cơ hội này. Đem thái tử giao ra đây, ngươi tiếp tục làm ngươi thiên vị lãnh tụ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lý Bình An hạ tối hậu thư. Thiên vị lãnh tụ nét mặt có hơi ngưng kết, sắc mặt dần dần lạnh xuống, Lý Bình An, ngươi thật muốn làm như thế chi tuyệt, không để ý thiên vị học viện tình nghĩa sao? Chớ quên Bách Hoa Thánh Nữ cũng là chúng ta thiên vị học viện bồi dưỡng. ngươi chẳng lẽ lại muốn vong bản? Lý Bình An nghe cười ha ha, bị tức cười, vong bản? Tốt một cái vong bản. Ngươi như thế nào có mặt nói ra những lời này? Ta cùng Bách Hoa Thánh Nữ thực lực, cùng ngươi có nửa xu quan hệ, Thiên Bị Học Viện chuyển thụ cho chúng ta tuyệt thế khí công sao, cho chúng ta chân bảo sao? Liền nói vong bản. Ngươi cái này lãnh tụ, 100 năm cũng không nhất định ở trong học viện xuất hiện một lần, càng không có chuyển thụ học sinh khí công gì, còn nhiều lần thuyết giáo thư cho người, không muốn bởi vì thực lực cường đại mà ước hiếp nhỏ yếu. Chính sự một chút không được, qua ủng hộ thái tử, không biết ở đâu ra tạp chủng đầu thai chuyển thế, ngươi thì hung hăng ủng hộ. Cũng không có gặp hắn mẫu thân đối với ngươi có một chút sắc mặt tốt đa. Thì ngươi dạng này liếm chó, rác rưởi, cũng xứng làm Thiên Vị Học Viện lãnh tụ. Thiên Vị Học Viện cũng là bởi vì ngươi mới phế đi, năm gần đây lại còn có phương Tây học sinh tại đây giễu võ dương oai, Thiên Vị Học Viện tổ tiên nhìn, chỉ sợ hận không thể phá đất mà lên, đem ngươi giết cái trăm ngàn lần, vừa giải mối hận trong lòng. Lý Bình An châm chọc khiêu khích, nói chuyện rất có giết người chu tâm phong thái. Thực chất đổi thành Thiên Vị Học Viện bất cứ người nào xuất hiện ở đây, có hắn thực lực này, không sợ Thiên Vị lãnh tụ, chỉ sợ đều là như thế. Không khác, những năm này Thiên Vị lãnh tụ việc làm, là thật vô cùng chịu tượng. Phong Tung thái tử muốn làm gì thì làm. Đó căn bản không phải một cái hợp cách học viện lãnh tụ, nên làm sự tình, chỉ có thể nói thấy sắc liền mở mắt, mẫu thân của thái tử quá có quyền uy tín, nhường Thiên Vị lãnh tụ cái này liếm chó nhớ mãi không quên. Thật can đảm. Lý Bình An, ngươi cứ như vậy cùng sư trưởng nói chuyện. Lãnh tụ thét dài, toàn thân ba quang phơi phới, vĩ đại lực lượng, bỗng chốc theo hắn thân thể chi bạo phát ra, Thiên Vị đại pháp khí tức uy áp tất cả, ngăn cách hư không, không còn nghi ngờ gì nữa hắn không muốn để cho Lý Bình An lưu truyền đến bên ngoài. Nếu không đời này của hắn uy danh, sẽ phải toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Hắn thực chất vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Lý Bình An lại hiểu rõ hắn cùng thái tử mẫu thân sự việc. Ta không cho phép ngươi nói mẫu thân hắn nói xấu. Thiên Vị lãnh tụ ánh mắt rất lạnh, ngươi tên tiểu tử thúi này biết cái gì, quên đi ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, cho ta đi học viện. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn thì rối ra. Lý Bình An nói như vậy đã là triệt triệt để cùng hắn bạch mặt, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lưu thủ. Chương 568, đứng đầu địa ngục. Chân ma thân thể. Một, chương 568, đứng đầu địa ngục. Chân ma thân thể. Một, Thiên Vị lãnh tụ độc thủ. Vậy xem Thiên Vị học viện thầy trò Dương Kỳ, Bạch Hoa Thánh Nữ đám người sắc mặt sôi nổi đại biến, cách chân trời cũng có thể nhìn thấy Thiên Vị lãnh tụ một tay hướng về Lý Bình An chỗ tới. Chết tiệt cầu vật sao, hắn vậy mà như thế không biết xấu hổ, cũng xứng học viện lãnh tụ tên. Dương Kỳ giận tím mặt. Thiên Vị lãnh tụ thế nhưng tượng cổ đại thánh nhân vật, phong nhiêu đại lục lưu truyền đã lâu đệ nhất cường giả, lại ra tay với Lý Bình An, chính mình học viện học sinh độc thủ, phong tươi ở đâu đều sẽ làm cho người phỉ nổ. Học viện khác thầy trò cũng là từng cái sắc mặt khó hiểu, nghị luận ở Mỹ này không nên a, Thiên Vị lãnh tụ như thế nào như thế không lượng dung người. Chẳng qua học sinh trong lúc đó tranh chấp thôi, cho dù ủng hộ thái tử cũng sẽ không như vậy trắng trợn. Mọi người ngoài miệng không nói trong lòng cũng khẳng định mâu thuẫn. Cho dù Thiên Vị lãnh tụ bằng vào thực lực, còn có thể ngồi vững vàng lãnh tụ vị trí, nhưng thanh danh coi như hủy. Vì một đệ tử không đáng. Tại những này khó hiểu trong, cũng có nhân mừng như điên, chính là Phong Quân Tử, còn có Thần Thông Đảng, Vũ Lôi Đảng mấy cái thánh đồ, động thủ tốt. Động thủ tốt. Giết tiểu tử này, đỡ phải ngày sau lớn mạnh cùng chúng ta tranh đoạt đại vị. Những thứ này thánh đồ cơ hồ là thống nhất ý nghĩ, dù là Lý Bình An chướng mắt học viện này lãnh tụ, nhưng bọn hắn nhưng khác biệt, vì đó phấn đấu cả đời vị trí, làm sao có khả năng không sinh lòng ma niệm. Mà lúc này, chân trời lại chuyển đến hét to thanh. Lý Bình An, ngươi tu luyện địa ngục ma công, đã tẩu hỏa nhập ma, còn không mau mau hàng phục. Thiên Vị lãnh tụ âm thanh rộng lớn vô biên, mang theo thanh quang, truyền bá đến Thiên Vị thầy cho mỗi người bên hai. Chính nghĩa lâm nhiên nói, ta 5 năm trước liền phát hiện ngươi là mầm họa, tới từ địa ngục vị diện, thấy ngươi mất trí nhớ, tuân theo Thiên Vị học viện không hỏi trước kia, dạy học trồng người lý niệm, mới đưa thu nhập của ngươi học viện. Đáng tiếc, hậu thiên giáo dục cuối cùng không áp chế nổi thiên tính của ngươi tà ác. Trong lúc nói chuyện, Thiên Vị lãnh tụ bàn tay lớn chấn áp, Thiên Vị đại pháp khí tức ngang qua thiên địa, độc bá càn khôn. Đây là năm đó Thái Hoàng Thiên học phủ Thiên Vị đường bí pháp, một môn thiên cấp khí công, đường này có thể tung hoành tinh không. Mà tu vi của hắn càng là hơn phong nhiêu đại lục không người năng lực địch. Một màn này tay, so với thái tử cường đại đâu chỉ trăm ngàn vạn lần, thiên thượng mặt trời tinh thần cũng phảng phất muốn bị ôm đồm tiếp theo. Tốt một cái không biết liêm sỉ cầu vật. Lý Bình An nhìn hắn đang xuất thủ trước, còn nghĩa chính ngôn từ mở miệng, dường như làm tức cười. Như vậy không biết xấu hổ hành vi, cùng trước đây Vũ Hóa Tam Thánh đây cũng không có kém. Ta ma, không được nhiều lời. Ngươi nhanh chóng đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, đem ngươi trấn áp tại Cuối Thiên Vị học viện ở dưới, đợi ngươi thay đổi triệt để, lại thả ra. Thiên Vị lãnh tụ âm thanh nghiêm nghị, như hạo nhiên chính khí. Rất nhiều học viện thầy trò nghe, cũng sắc mặt giật mình, thì ra là thế, Lý Bình An lại là tà ma, chẳng thể trách lãnh tụ muốn trấn áp hắn. Không sai, hắn chính là tà ma, nếu không một cái nho nhỏ khí tông, như thế nào mấy tháng thì có bực này tu vi, ngay cả Phong Nhiêu đại lục đệ nhất thiên tài thái tử cũng không làm gì được. Còn có kia Bách Hoa Thánh Nữ, ta nhìn nàng cũng có vấn đề, nhất định cũng là được ma công quán đỉnh mới có này tu vi. Thái tử đằng người, giống như nắm được cán bình thường, từng cái la ầm lên, công kê Bách Hoa Thánh Nữ đám người, đem bọn hắn bắt lại. Còn có những kia thánh vương đẳng nhân, cái gì nội thánh ngoại vương, ta nhìn xem chính là sói đội lốt cừu, muốn mê hoặc nhân tâm. Mở ra địa ngục cửa lớn, xâm lấn ta Phong Nhiêu đại lục. Thái tử đảng một vị cao tầng, ngửa mặt rít gào, mọi người không nên quên, Phong Nhiêu đại lục trước kia thì tao ngộ qua địa ngục xâm lấn, may mắn được thượng cổ chư thánh hy sinh, mới có hôm nay. Bây giờ nguy cơ lại ngóc đầu trở lại, không muốn cho bọn hắn cơ hội này. Hình như nói có đạo lý, truyền kỳ cảnh giới nào có dễ dàng như vậy đột phá, Bạch Hoa thánh nữ trên người ngươi xác thực có một ít vấn đề, không ngại đem ngươi đột phá nguyên do nói một chút, chúng ta tốt giúp ngươi phân biệt một hai. Phong Vân nhị tổ, Thuần Dương tam lão và truyền kỳ đại trưởng lão, còn có Phong Quân tử và Thánh Đồ, từng cái ánh mắt biến hóa, chằm chằm vào Thánh Vương đảng những người kia. Các ngươi, Bạch Hoa thánh nữ đôi mắt lập tức lạnh xuống. Không khí chung quanh khẩn trương lên, sự việc phát sinh quá mức đột nhiên, thiên vị lãnh tụ trở mặt, càng đem Lý Bình An định nghĩa là tà ma. Lãnh tụ cũng mở miệng, vì thực lực của hắn, địa vị nói như vậy, thiên vị học viện thầy trò sao lại không tin, trong nháy mắt công kế Bạch Hoa thánh nữ, Thánh Vương đảng bọn hắn mạch này có lý do chính đáng, những kia truyền kỳ đại trưởng lão, Thánh Đồ cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Nói tới nói lui không phải đều là vì lợi ích, Bạch Hoa thánh nữ trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến linh vực biến, ai nhìn không đỏ mắt. Bọn hắn đạt được, tương lai nói không chừng cũng có thể đột phá đại thánh cảnh giới. Đại thánh a? Phong Nhiêu đại lục tính toán đâu ra đấy vậy không vượt qua 10 ngón số lượng, cho dù không cách nào kế thừa thiên vị lãnh tụ vị trí, độc lập ra ngoài cũng có thể thành lập một cái học viện, như vậy Nguyệt lãnh tụ, Hải thần lãnh tụ, Chân Long lãnh tụ một xương tôn làm tổ. Vì phần này lợi ích, đổi trắng thay đen, đạo đức luân lý toàn bộ từ bỏ lại như thế nào? Bạch Hoa thánh nữ ngươi có gì giải thích? Bọn hắn từng bước ép sát, mơ hồ hẹn hình thành một vòng đây, Phong Vân nhị tổ kiệt kiệt kiệt mà cười cười. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bạch Hoa thánh nữ không có cho bọn hắn sắc mặt tốt, nàng nhìn về phía chân trời, chỉ có thể nhìn thấy vô tận quang mang, các loại không gian ba động truyền đến, đã thấy không đến Lý Bình An tình hình làm sao. Là cái này thiên vị học viện dáng vẻ. Dương Kỳ đã triệt để thất vọng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, mà nhất đạo người ngoài ngàn dặm hình khí công bị hắn dẫn động, lúc này xông vào Hắc Thi sơn mạch, tốt. Đã các ngươi nói chúng ta là tà ma, vậy ta dứt khoát coi như một lần tà ma, thả ra thượng cổ bị trấn áp ma quỷ. Diêm Ma Quỷ Đế. Hắn ở đây một lần trong mạo hiểm bất ngờ gặp phải thượng cổ đại thánh cấp ma quỷ, muốn ra tay với hắn, nhưng lại bị hắn dùng chư thần ấn ký hù dọa, đối phương các loại nói dối, muốn lừa gạt hắn. Dương Kỳ một mực không hề bị lay động, dưới mắt lại bị thiên vị học viện nhân từng bước ép sát, không biết xấu hổ hành vi cho thật sự chọc giận, quyết tâm thả ra ma quỷ. Thần cũng có hỏa. Thiên địa tội nhân hoành hành, phẫn nộ chủ cũng sẽ hạ xuống đại hồng thủy, diệt tuyệt thời đại này, nhường mới tràn ngập thiện ý nhân loại sinh sôi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhường Diêm Ma Quỷ Đế ra đây, giết chết những thứ này gian trá giàu hạn, việc ác bất tận các tội nhân, thiên vị học viện sẽ không cần tồn tại, chính là có bọn hắn, Phong Nhiêu đại lục mới ngày càng lụ bại. Dương Kỳ sắc mặt âm trầm, không nói một lời, hắn không có đem trong lòng mình lời nói ra đây, mà là âm thầm tiến hành. Thiên Thi Quốc Độ, Diêm Ma Sơn Trung, một tôn tà ác ma quỷ đứng dậy, tránh ra tất cả công xiềng, phát ra tiếng cười chói tai, "Tốt, chư thần ý chí tán thành người, ta là ngươi mà chiến, hy vọng ngươi đến lúc đó hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Dương Kỳ khí công hóa thân đứng ở trước mặt hắn, không kiêu ngạo không tự ti, "Ta là chư thần truyền nhân, chư thần ở nhân gian hành đầu, ta thì chư thần cùng người đời thánh hẹn. Giết Thiên Vị Học Viện lãnh tụ, hủy diệt Thiên Vị Học Viện, ta thì truyền thụ cho ngươi thần cấp khí công huyền bí." "Tốt." Chương 568, đứng đầu địa ngục. Chân ma thân thể. 2, chương 568, đứng đầu địa ngục. Chân ma thân thể. 2, Diêm Ma Quỷ Đế cười to, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một khe hở không gian, vừa bước một bước vào trong đó. Phụ thân ta Hoa Thiên Hùng, là Nhật Nguyệt Học Viện lãnh tụ sư đệ, ai dám động đến ta? Lúc này Thánh Vương đảng nhân còn đang ở nỗ lực chứng minh bản thân, Hoa Phượng Phượng cao giọng quát lớn, các ngươi chẳng qua là muốn Bạch Hoa thánh nữ tu vi tiến nhanh bí mật, thiên vị lãnh tụ cũng tốt không biết xấu hổ, đối với Lý Bình An sư minh, cái này cái tiểu bối ra tay, chuyện này truyền ra, Phong Nhiêu đại lục người sẽ nhìn các ngươi kiểu gì? Cái khác Xuân Thu môn thiếu chủ, Bái Hỏa thần giáo thiếu chủ vậy nhộn nhịp mở miệng, cho thấy thân phận. Dương Kỳ nhìn xem người ánh mắt cũng khá, những thứ này kết bái huynh đệ tỉ muội, không có một cái nào thoát khỏi. Hừ, các ngươi những bọn tiểu bối này biết cái gì? Thánh Vương đảng học sinh vừa mới gia nhập liền bị mê hoặc không phân rõ đen trắng, quả nhiên là địa ngục gian tế. Phụ thân ngươi Hoa Thiên Hùng bên ấy, chúng ta tự nhiên sẽ cùng hắn giải thích, trước tiên đem ngươi bắt được. Phong Vân nhị tổ người đầu tiên xuất thủ, bọn hắn đã sớm nhìn Bạch Hoa thánh nữ không vừa mắt, dị vãng một cái nho nhỏ 9 lần đoạt mệnh trưởng lão, cũng dám cho bọn hắn sắc mặt nhìn xem, còn uy hiếp bọn hắn. Những kia Thánh Vương đảng học sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, một ít sâu kiến còn dám cùng bọn hắn kêu gào. Bọn hắn phát ra cười lạnh, còn ở lại chỗ này đàm đại đạo lý chính là cứt chó, có bối cảnh lại như thế nào, nếu không trả lại, phụ thân của bọn hắn còn muốn xin lỗi đấy. Đi, nơi này đã đợi không được nữa, Thiên Vị Học Viện không có chúng ta chỗ dung thân. Bạch Hoa thánh nữ buộc phát ra lĩnh vực, muốn đem tất cả mọi người mang đi. Chạy đi đâu? Phong Quân tử đột nhiên ra tay, quyết không cho phép rời đi. Đi. Vì sao muốn đi? Bạch Hoa thánh nữ không cần đi. Đúng lúc này, Dương Kỳ ngửa mặt lên trời gào to, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi còn không ra tay không? Ha ha ha. Dương Kỳ như vậy không có kiên nhẫn cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi thế nhưng chư thần truyền nhân, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc mới đúng. Bầu trời đột nhiên đen lại, nhất đạo ma quỷ thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Thiên Vị Học Viện, tung tùm ma khí, quét sạch trên trời dưới đất, trong nháy mắt nhường một đám Thiên Vị Học Viện chuyển kỳ cơ thể lạnh lùng như băng. Đại thánh ma quỷ, hắn là từ đâu tới? Không tốt. Dương Kỳ bọn hắn lại thật sự thông đồng ma quỷ. Đại thánh ma quỷ đang ở trước mắt, Phong Quân tử bị hù dường như nói không ra lời, thông đồng ma quỷ đây không phải vu hãm thủ đoạn của bọn hắn sao, như thế nào là thật sự? Sau lưng ngươi có lớn thánh, ngươi nói sớm a. Có bọn hắn cũng không cần như vậy mà đơn giản vu hãm, ít nhất cũng phải lãnh tụ ở trước mặt mới được. Nhưng mà Diêm Ma Quỷ Đế căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, hắn có thể so sánh thiên vị lãnh tụ máu tanh nhiều. Bạch một tiếng, vô số ma khí bay lên không, như là xiềng xích xuyên qua lân cận tất cả thiên vị học viện thầy trò, huyết khí trong nháy mắt bị hắn rút ra trống không. Mới ra đến thì có nhiều máu như vậy ăn, không sai không sai. Diêm Ma Quỷ Đế cười ha ha. Nghiên xúc. Dừng tay. Thiên Vị Lãnh Tụ đã chú ý tới hậu phương đại bản doanh thất thủ, phát ra kinh thiên nộ hống, thân thể của hắn không tự giác thì xoay qua chỗ khác. Người muốn đi hướng nào? Lý Bình An chân ma bàn tay lớn, lúc này từ trên trời giáng xuống, ầm vang trong lúc đó Cực Lạc Địa Ngục cửa lớn mở rộng, vô số ác ma hướng ra phía ngoài duỗi ra bàn tay lớn, chờ không nổi muốn tiếp xúc kia ánh nắng, không khí, kia vô số sinh mệnh huyết đục cùng linh hồn. Ở trong đó không thiếu truyền kỳ cựu biến đại ác ma, thậm chí có lớn thánh ma quỷ muốn đưa thân ra đây. Những thứ này ác ma, ma quỷ lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tại địa ngục trong cửa lớn, nhận Lý Bình An điều khiển, nhường hắn có thể cùng Thiên Vị Lãnh Tụ chém giết. Điều khiển địa ngục lực lượng, còn phải nhìn xem chân ma, vì ma chế ma, dù là Lý Bình An còn không có đột phá truyền kỳ, đại thánh cảnh giới ác ma vậy vẫn đang phải quỳ đổ vào trước mặt hắn. Không như thần tượng chấn ngục tính, mạnh thì mạnh vậy, nhưng ngài năng lực triệu hoán, khống chế địa ngục ác ma, vẫn luôn bị hạn chế, không cách nào siêu việt chính mình tu vi. Chết tiệt, ngươi cái này địa ngục sứ đồ, sớm biết thân phận của ngươi có quỷ, đến từ vị diện khác, không ngờ rằng chính là địa ngục vị diện, 5 năm trước ta nên giết ngươi. Thiên Vị Lãnh Tụ phẫn nộ giống to, hắn lòng bàn tay cầm thái tử, mà Lý Bình An chiêu chiêu động thủ không lưu tình, hướng về phía muốn thái tử mệnh tới. Hậu phương Diêm Ma Quỷ Đế, lại tại kia đại sát đặc sát, dường như muốn đem hắn Thiên Vị Học Viện truyền kỳ cho giết sạch rồi, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Thực chất nội tâm hắn bậy dâng lên một chút hối hận, sớm biết Lý Bình An cường đại như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không như vậy trực tiếp động thủ, trước lừa gạt tiến Thiên Vị Học Viện trong, dùng đại trận phong ấn hư không, không cách nào triệu hoán địa ngục các ma, giết Lý Bình An không nhẹ mà dịch ngâng. Ngươi nói sai rồi một sự kiện, ta không phải địa ngục sứ đồ, mà là địa ngục chủ nhân, này vô tận địa ngục chí cao kết cục. Chân ma bàn tay lớn hung hăng vỗ xuống, mở ra địa ngục chi môn, Lý Bình An thân thể nội bộ nhiều hơn nữa địa ngục bản nguyên, liên tục không ngừng mà tới, nhường hắn thân thể hướng về chân ma thân thể chuyển biến, từng mai kiếp tự tại xương cốt thượng ngưng tụ thành hình. Trên người hắn cũng có thêm một loại chí tôn đến quý chí tà khí tức, giống như ma thần, lại giống như đứng đầu địa ngục. Thậm chí ngày đó vị lãnh tụ mỗi một lần công kích, cũng bắt đầu dần dần đối với hắn vô hiệu, vì Lý Bình An nhờ vào đó ngưng tụ thiên vị tiểu chữ hình thức ban đầu, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại có bao trùm thiên vị đại pháp uy năng, quán triệt thiên vị cảnh giới bản chất. Một sáng ngưng tụ thành công, Lý Bình An đều sẽ hoàn toàn khống chế thiên vị cảnh giới, hắn đem tiểu chữ ban cho bất luận kẻ nào, liền xem như một người bình thường, cũng sẽ đạp đất đột phá, hóa thân thành một tôn thiên vị đại cao thủ. Đây cũng là chân ma vạn kiếp bất hoại thể nghịch thiên chỗ, tất cả kiếp nạn chỉ cần trước tiên giết không chết hắn, đều sẽ chỉ làm hắn càng cường đại. Thiên vị kiếm, ngươi cảnh giới chẳng qua 9 lần đoạn mệnh, cùng ta ngày đêm khác biệt, cho dù còn có thể triệu hoán địa ngục các ma, cũng có thể mạnh bao nhiêu? Thiên Vị Lãnh Tụ sắc mặt lạnh lùng, kiếm quang sáng chói, chém hết tất cả tà ma. Hắn hiện tại đem Thiên Vị Học Viện ném ra sau đầu hải, nói là cái gì đều muốn giết Lý Bình An, người kia thật là đáng sợ, bước đến thái tử thiêu đốt thánh ngân còn chưa đủ, ngay cả hắn mơ hồ hẹn đều có chút không làm gì được, này còn phải. Thiên Vị Học Viện hủy có thể trùng kiến, mà Lý Bình An thả đi, đó mới kêu xong chứng. 9 lần đoạt mệnh liền như thế khủng bố, đừng nói đến đại thánh, cho dù chỉ là truyền kỳ, hắn chỉ sợ cũng đánh không lại. Diêm Ma Quỷ Đế, không cần quản bên này, nhanh chóng đi trợ Lý Bình An một chút sức lực. Bên ấy Dương Kỳ tại giải quyết nguy cơ sau đó, vậy ngay lập tức hồ, nhường Diêm Ma Quỷ Đế đi trợ giúp. Mà Diêm Ma Quỷ Đế lại có chút ít do dự, ánh mắt hoài nghi lại tham lam, lửa nóng nhìn chăm chú Lý Bình An, vì sao ta ở trên người hắn cảm ứng được địa ngục bản nguyên, tất cả ác ma, ma quỷ thủy tổ khí tức. Hắn chẳng lẽ lại vậy tu luyện thần cấp khí công, hay là địa ngục thần cấp khí công? Giờ khắc này hắn sinh ra do dự, muốn cướp đoạt địa ngục thần cấp khí công, nhưng hắn là ma quỷ, tiên tiên bị khắc chế, đây chư thần ấn ký còn nghiêm trọng, là tuyệt đối không dám động thủ, chỉ là hành vi chậm chạp, muốn dựa vào trời vị lãnh tụ giết Lý Bình An. Sau đó hắn ở đây cất đoạn. Về phần cùng Dương Kỳ giao ước, thật có lỗi, hắn nhưng là ma quỷ a. Tại sao có thể có nhân tin ma quỷ sẽ giữ đúng hứa hẹn đâu? Chương 569, chém giết thiên vị lãnh tụ. Đệ nhất đồng chu tiên vương lệnh. 1. Chương 569, chém giết thiên vị lãnh tụ. Đệ nhất đồng chu tiên vương lệnh. 1. Thậm chí Diêm Ma Quỷ Đế còn có một loại khác ý nghĩ, chính là cướp đoạt địa ngục thần cấp khí công về sau, có ma thần chiếu cố, nói không chừng sẽ không sợ Dương Kỳ trên người chư thần ấn ký. Đến lúc đó đem hai người thần cấp khí công cơ duyên cùng nhau cấp đi, thần ma hợp nhất, hắn chính là vô địch. Đột phá thiên vị, thậm chí phá toái ma tiên, thần thoại ma thần cũng không phải không thể nào. Mà Dương Kỳ xem thấu ý nghĩ của hắn, nội tâm vô minh nghiệp hỏa dâng lên, nhưng mặt ngoài lại không hề bị lay động, chỉ là liên tục đốc xúc Diêm Ma Quỷ Đế xuất chiến. Ta biết rồi. Chẳng qua thiên vị lãnh tụ tu vi quá cường đại, khắc chế khí công của ta, nhất định phải chú ý cẩn thận. Diêm Ma Quỷ Đế con ngươi đảo một vòng, kiệt cười quái dị, mặc dù ra tay với thiên vị lãnh tụ, nhưng lại cách thật xa, chỉ là ở bên phải rối, căn bản không muốn tiến lên. Diêm Ma Quỷ Đế, xin chào gan to. Đang cùng thiên vị lãnh tụ đại chiến Lý Bình An, quay người nhìn về phía Diêm Ma Quỷ Đế, tuy chỉ là một chút, lại suýt nữa nhường trái tim của hắn nhảy ra lồng ngực. Ta. Diêm Ma Quỷ Đế muốn mở miệng giải thích, bất an lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Nhưng Lý Bình An hạ lệnh, ung dung tiếng vang lên triệt thiên cung. Tất cả ác ma, ma quỷ, hắc ám chủng tộc đều muốn bị giảm xuống dưới chân của ta. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi được triệu hoán đến lại không thực hiện chức trách, ta vì đứng đầu địa ngục thân phận, thẩm phán ngươi, tước đoạt tính mạng của ngươi. Tới đây cho ta. Cách xa xôi Lý Bình An, ra lệnh một tiếng. Kia Diêm Ma Quỷ Đế lại không có lực phản kháng chút nào, thân thể bay thẳng quá khứ. Này sao lại thế này? Diêm Ma Quỷ Đế cuồng hống, không ngừng giãy giụa, sóng ý thức, nhưng thân thể cùng linh hồn lại sớm đã thần phục. Lý Bình An giáng lâm, một phát bắt được đầu của hắn, cái này đưa hàng tới cửa đồ ăn ngoài, hiến tế. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, vô biên địa ngục nghiệp hỏa, theo Diêm Ma Quỷ Đế thân thể chỗ sâu bộc phát, đưa hắn xem như một bó củi nhóm lửa. Chỉ là trong nháy mắt Diêm Ma Quỷ Đế liền bị đốt chỉ còn lại một cái đầu lâu, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết. A a a, cái này làm sao có khả năng? Ngươi liền xem như địa ngục quân chủ chi tử, cũng không có khả năng cứ như vậy vượt qua hai cái đại cảnh giới chi phối ta. Địa ngục quân chủ cũng bất quá miễn cưỡng có tư cách hướng ta quỷ lệ triều thánh. Cái này đã chết thần tính tinh hoa địa ngục, chẳng qua là cái rác thải mộ địa, may mắn đi hướng ta như thế, là ngươi suốt đời bình diệu. Lý Bình An chân ma bàn tay lớn một mực cầm Diêm Ma Quỷ Đế đầu lâu, kia ám kim sắc lân phiến che kín trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đầu miệng lớn, từng ngụm đem Diêm Ma Quỷ Đế cho sinh sinh nuốt vào. Ngươi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả chẳng qua phát sinh ở trong nháy mắt, thiên vị lãnh tụ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này xảy ra, một tia sợ hãi nhảy lên trong lòng. Diêm Ma Quỷ Đế, thượng cổ ma quỷ nhất tộc cường giả đỉnh cao, cao giai đại thánh, tung hoành phong nhiêu đại lục, nhường chư tộc sợ hãi, ngay cả phong nhiêu đại đế cũng không thể giết chết hắn. Chính là bởi vì thiên vị lãnh tụ hiểu rõ thân phận của hắn, giờ phút này mới biết sắc mặt đại biến, so với hắn vậy không kém cỏi đại thánh, cứ như vậy bị Lý Bình An sống sờ sờ nuốt vào đi. Cái này làm sao có khả năng, 9 lần đoạt mệnh nuốt đại thánh, trong truyền thuyết thần thoại cũng không có loại chuyện này phát sinh qua. Trên thực tế là hắn cô lậu quả văn, đoạt mệnh giết đại thánh tính là gì, kia thần tượng trấn ngục kính còn lại tam phương một trong, tương lai chi vô thượng chiến đấu thiên trường, thuần túy kỹ xảo chiến đấu, vì phàm nhân thân thể giết chết đại thánh vậy không thành vấn đề. Này vượt ngang bao nhiêu đẳng cấp, gấp bao nhiêu lần lực lượng chiến lệnh, kinh khủng không cách nào nói rõ, siêu việt thần cấp khí công, là chúa tể pháp môn. Đến, lần thứ hai chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tiêu hóa xong Diêm Ma Quỷ Đế, Lý Bình An lộ ra một tia dư vị nụ cười. Đại thánh cấp ma quỷ bản nguyên, quả nhiên cường đại, đùng đùng, không, rước, một hồi âm thanh truyền đến, ở trong cơ thể hắn vô số kiếp nạn phù văn đã ngưng tụ thành hình, kia chảy xuôi huyết dịch đã hoàn toàn hóa thành ám kim chi sắc, đã trở thành chân ma chi huyết. Chủ yếu nhất là từng đầu màu đỏ thấm thô to thánh ngân hiện lên ở hắn tứ chi bên trên, làm cho người ta cảm thấy một loại không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác cùng khắc thường, dường như khẽ nhúc nhích muốn bóp nát thiên thượng đại tinh. Đại thánh lực lượng liền ở chỗ thánh ngân, có thể nói nắm giữ thánh ngân liền nắm giữ cùng đại thánh chống lại lực lượng, không còn nghi ngờ gì nữa thôn phệ Diêm Ma Quỷ Đế, cho Lý Bình An đem lại cố lực lượng này. Bạch. Ngoài dự đoán, trầm mặc một lát sau thiên vị lãnh tụ lại quay đầu liền chạy. Hắn vẫn không quên cách không đem còn tại bên trong thiên vị học viện đầu nữ nhi cho thu lấy, trực tiếp trốn, căn bản không cùng Lý Bình An tác chiến. Tốc độ này quá nhanh, cũng quá gọn gàng, để phía dưới còn sót lại thiên vị học viện thầy trò vẻ mặt kinh ngạc. Lãnh tụ, hắn chạy trốn. Cái gì chạy trốn, đây rõ ràng là chiến lược tính rời đi. Như hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, thiên vị lãnh tụ tuyệt đối không đồng ý Lý Sư Minh, ngươi không đuổi theo sao? Dương Kỳ sắc mặt kinh ngạc, nhìn Lý Bình An bất động như núi thân ảnh. Yên tâm, hắn chạy không khỏi lòng bàn tay của ta, không cho hắn nhìn thấy hy vọng, sao có thể cảm nhận được chân chính tuyệt vọng đấy? Lý Bình An khẽ miệng lộ ra một tia ác liệt nụ cười, dường như chân ma thân thể luyện thành, kích phát nội tâm hắn trung hắc cá một màn. Sau đó hắn không nhanh không chậm bước ra một bước, cả người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Thần cấp khí công, tuyệt đối thần cấp khí công. Thái tử không có nói dối, Lý Bình An nắm giữ lấy tới từ địa ngục thần cấp khí công, chỉ có như thế mới như vậy khắc chế Diêm Ma Quỷ Đế, trong nháy mắt đem nó chế phục luyện hóa. Hiện tại hắn thực lực tăng vọt mấy chục lần, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Là nay chi địch, chỉ có rời đi trước Phong Nhiêu đại lục. Chạy trốn quá trình, thiên vị lãnh tụ thần niệm cùng thái tử, nữ nhi giao lưu, chúng ta đi trấn đán thần miếu, tìm thái tử mẫu thân ra tay, nàng là trấn đán thần miếu thánh nữ. Trấn đán thần miếu có thiên vị cảnh giới lao quái vật, thế gian bán tiên, chỉ có bọn hắn mới có thể trấn áp Lý Bình An. Ghê tởm, ghê tởm. Thái tử tại thiên vị lãnh tụ trong lòng bàn tay phát ra điên cuồng hống, nếu không phải này Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên xuất hiện, bị hắn thôn phệ cũng sẽ không như thế. Tên ngu xuẩn kia còn dám nhìn trộm thần cấp khí công huyền bí, cho Lý Bình An thôn phệ lấy cớ. Còn có ngươi, thiên vị lãnh tụ cũng là, vì sao không trước tiên thiêu đốt thánh ngân đối phó Lý Bình An? Ta thế nhưng thiên thần hạ phàm, mệnh lệnh của ta ngươi cũng không nghe. Thái tử giờ phút này dường như đã mất lý trí, vô biên phẫn nộ dâng lên, thậm chí nhìn trời vị lãnh tụ cũng sản sinh một tia sắc cơ. Cậu vật này còn dám nhìn trộm mẹ của hắn, hắn cũng xứng. Thái tử cũng là từ trong đáy lòng, thì không có xem trọng hôn khác vị lãnh tụ, chẳng qua một cái phụng dưỡng hắn lao cầu thôi, về sau vui vẻ bàn thưởng hắn tốt chút chỗ. Hiện tại thiên vị lãnh tụ lại làm cho hắn thất vọng vô cùng, tự nhiên là chửi ầm lên. Thiên vị lãnh tụ bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ là không ngừng chạy trốn, hoàn toàn hóa thân thành trong bầu trời đêm nhất đạo tinh quang, căn cứ kia từng cái ngôi sao to lớn thế giới liên hệ, trong hư không nhảy vọt. Thiên vị lãnh tụ nhìn tới ngươi này liếm chó rất rưởi, tại thái tử cái này cũng không được coi trọng, nếu như ta là ngươi, hiện tại thì bóp chết thái tử, tự sát mà đi. Lý Bình An âm thanh tại sau lưng hắn lung dung vang lên, giống như một đạo ma ảnh, chăm chú đi theo sau thiên vị lãnh tụ. Chương 569, chém giết thiên vị lãnh tụ. Đệ nhất đồng chu tiên vương lệnh. 2, chương 569, chém giết thiên vị lãnh tụ. Đệ nhất đồng chu tiên vương lệnh. 2, làm sao có khả năng? Thiên vị lãnh tụ bị hù sợ đến vỡ mật, hắn phát động thế nhưng thiên vị đại pháp bí thuật, trong hư không nhảy vọt. Hiểu giai sử thi đại thánh cũng không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Hắn hiện tại đã cách Phong Nhiêu đại lục mấy trăm cái ngôi sao đơn vị khoảng cách, Lý Bình An vẫn còn không nhanh không chậm đi theo. Vì sao không thể nào đâu? Lý Bình An thân ảnh xuất hiện tại trước thiên vị lãnh tụ mặt, sắc mặt ung dung, vạn vật cấu thành, vũ trụ vận mệnh, địa ngục bản nguyên, cũng đến từ ba động, ta sở nhẹ vũ trụ chi dây cùng, ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển vậy tránh không khỏi của ta truy sát. Kia thần tượng trấn mục kính, khí công có ác ma chi dự, thiên sứ chi dự, tự do chi dự và đa trọng biến hóa, tung hành vô số thứ nguyên vị diện, không người có thể ngăn. Này chân ma pháp môn cũng giống như thế, thậm chí càng thêm cực đoan, đem tự thân hoàn toàn hóa thành nhất đạo ba động, truyền lại đến vũ trụ các nơi. Như kia văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu lượng tử dây dưa, cũng bất quá là chân ma vạn kiếp bất hoại trong cơ thể, một loại đối với ba động sử dụng, chỉ cần vui lòng hắn năng lực xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, thậm chí vì phàm nhân thân thể lén qua đến tiên giới, địa ngục, có thể thấy được hắn uy năng. Lý Bình An hiện tại xác thực có thể nói là chân ma truyền nhân. Tại luyện hóa cực lạc thần thạch lúc, nhìn trộm đến kia vô tận địa ngục chỗ sâu lông dê cuốn, nương theo lấy sáng tạo công tu luyện, kia các loại chân ma bí pháp thì một cách tự nhiên lĩnh ngộ ra tới. Chẳng qua hắn hay là tiếp tục nghiên cứu viễn cổ kiểu chữ, hai tướng so sánh, không ngừng thôi diễn ra cao thâm hơn cảnh giới. Chết. Ngày đó vị lãnh tụ cũng là ngon nhân, nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện, ngay lập tức thiêu đốt thánh ngân, khởi xướng tiến công. Giờ phút này không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều mạng. A a a. Chết đi cho ta. Ngày đó vị đại pháp bị hắn thúc đẩy đến cực hạn, ngay cả quần tinh ánh sáng đều bị hắn dẫn động, trong lúc phất tay có oanh sập một tòa đại lục vị diện lực lượng. Nhưng Lý Bình An lại thần sắc bình tĩnh, nô ra một tay. Như ngươi loại này buồn nôn dơ bẩn, linh hồn vặn vẹo như giỏi bọ ra hỏa, ngay cả vận mệnh cũng mệt mỏi ngươi tồn tại, lưu mạng ngươi thời gian quá lâu, hay là thành thành thật thật đi chết đi, cũng đừng ở chỗ này rồng lớn. Bàn tay lớn rơi xuống, thiên vị lãnh tụ không có nửa điểm sức phản kháng bị Lý Bình An chụp chết, hắn dây rủa đã trở thành một loại chê cười, cả cuộc đời cũng là chê cười. Làm một cái liếm chó, cũng có nữ nhi còn mạnh hơn mãnh quỷ liếm thái tử, cũng là người tiên. Người ta mẫu thân của thái tử, chỉ sợ liền nhìn hắn một chút đều chẳng muốn nhìn xem. Không, Lý Bình An ngươi chết không yên lành. Phụ thân đem ngươi thu nhập học viện, là hắn đời này làm được sai lầm lớn nhất chuyện, hắn nên 5 năm trước một cái bóp chết ngươi. Lãnh tụ nữ nhi thiếu nữ che mặt phát ra rên rỉ, ánh mắt oán hận vô cùng, nếu như ánh mắt năng lực ăn người, nàng sớm đã đem Lý Bình An cho rút gân nổ cốt, ăn vào trong bụng. Bô bô cái gì đấy? Sau một khắc nàng cũng bị chụp thành nguyên khí, bị Lý Bình An chân ma chi thủ, trong lòng bàn tay miệng nhỏ một ngụm nuốt vào. Nguyên thần tinh quang thể, mặc dù không phải 3000 thể chất một trong, nhưng mà vậy có chút bổ ích, nhất luyện hóa Lý Bình An thì cảm nhận được tiên địa hàng tỷ quần tinh trong đó liên hệ, ngay cả kia trong cõi u minh ba động, dường như cũng được, nhảy bọn càng xa, thậm chí thoát ly mảnh tình vực này. Hiện tại đến tên ngươi, thái tử. Lý Bình An đưa tay vỗ, thái tử theo một cái hư không theo đuổi chung rơi ra, nhìn một phía, lãnh tụ cha con đã bỏ mình, hắn cũng chỉ là một tôn bình thường bản thánh. Thuộc về thần giới chi cao thần bản chất, hắn còn xa không có thức tỉnh, nếu không sẽ không yếu ớt như vậy không chịu nổi. Ta là thiên thần hạ phàm, ta vĩnh viễn sẽ không chết, sẽ không cứ như vậy thất bại. Ta sẽ thoát khỏi ra ngoài, lại lần nữa tới giết ngươi. Thái tử không có thúc thủ chịu trói, hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, muốn chạy trốn ra ngoài, trên người hắn hiện ra một vệt kim quang, nào đó bản chất đang thức tỉnh, khí độ dâng trào. A, này ý chí thái kiên định, đánh vỡ phàm tục, trả về chân ngã, chân chính có một loại thần chi tôn nghiêm, không thể xâm phạm cảm giác. Nay tỉnh lại trong cơ thể hắn vật gì đó, một đạo tinh quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, đó là một phù văn thần bí lệnh bài, dường như long dường như xà, lại như chim dường như kình, mang theo lăng liệt tiên khí, bá đạo vô song. Thượng cảm giác tiên giới, hạ ứng thế gian, này phù văn thần bí lệnh bài vừa ra, vô số tiên giới vị diện thì sinh ra cảm ứng, không ngừng chấn động, đột nhiên ở nhân gian tạo thành một hồi to lớn bao táp thời không, muốn đem hắn mang đi. Thái tử cảm ứng được này kỳ tích xuất hiện, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, cười lên ha ha, ta quả nhiên mạng không nên chết, ta cảm ứng được vô số tiên giới bản nguyên phù hộ, này miếng lệnh bài lại là trong truyền thuyết Chu Tiên Vương lệnh bài, trong truyền thuyết năng lực đổ sát chư thần, ngay cả thần trung chúa tể chí cao vô thượng vậy không làm gì được tồn tại. Rất tốt, ta được đến hắn truyền thừa, chờ ta lần sau trở về, nhất định phải đem ngươi cả nhà giết sạch. Ha ha ha. Thái tử phách lôi không thôi, thân ảnh cũng nương theo báo táp thời không biến mất, dường như đã chứng kiến Lý Bình An bị thua thời điểm. Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền muốn mở phương mượn. Cho ngươi mượn chi thủ bước ra Chu Tiên Vương phụ thôi, thật coi chính mình là cái nhân vật ta. Lý Bình An lắc đầu, chân ma bàn tay lớn nô ra, xinh xinh xuyên qua kia to lớn báo táp thời không, một phát bắt được Chu Tiên Vương lệnh bài. Thái tử nụ cười vừa dâng lên thì biến mất, thân thể tại Chu Tiên Vương lệnh bài cùng Lý Bình An bàn tay lớn đối kháng dưới, trực tiếp tan thành mây khói. Kia Chu Tiên Vương lệnh vừa mới bạo phát một lần, đã tiến nhập một cái ngắn ngủi làm lệnh kỳ, cho dù như thế ngài cũng vẫn là kịch liệt dãy rủa, không nghĩ thần phục với Lý Bình An, bộc phát ra trận trận lực lượng kinh khủng, tả hữu va đập vào. Không có chư thần ấn ký, hoặc là chân ma quyển gia cửu và trí cao thần vật, chỉ sợ vẫn đúng là không có cách nào hàng phục hắn. Lý Bình An có chư thần ấn ký, nhưng là đồ dòm hắn còn không muốn nhanh như vậy lấy ra, để tránh kinh động một ít lao ra hỏa, ngụy trang chân ma chuyển nhân cũng là có này suy tính. Chẳng qua hắn thủ đoạn còn nhiều, điểm ấy phiền phức còn không làm gì được hắn. Chu Tiên Vương lệnh bài, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lý Bình An hơi cười một chút, trên người khí tức biến hóa, lại mô phỏng dậy rồi Vĩnh Sinh Pháp. Vĩnh Sinh Pháp mới là tiên đạo chí cao, thiên tiên, thần tiên, đại la kim tiên, thánh tiên, chí tiên, thậm chí còn có kêu bao trùm thiên địa đại đạo thiên quân, thiên vương. Chu Tiên Vương cùng cái kêu 70 nhị huynh đệ, mặc dù tự xưng tiên đạo vương giả, dẫn đầu tiên đạo cùng chúa tể thiên đường, địa ngục chân ma, yêu tộc yêu sư, cuối cùng tà thần những thứ này chém giết, nhưng tu cũng vẫn là thần đạo, cũng không có đem tiên tri văn minh đưa đến cùng thần giới văn minh bình khởi bình tọa tình trạng. Mà lúc này Lý Bình An trên người, này Vĩnh Sinh Pháp khí tức vừa ra, kia thuần túy tiên đạo huyền bí, thậm chí sánh vai thần chi, tự khai nhất đạo, Chu Tiên Vương lệnh bài thì có do dự, thời gian dần trôi qua không dễ dụ nữa, rơi vào hắn trong tay, bị mê hoặc dừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Tiên Vương lệnh bài cũng tò mò đây rốt cuộc là thế nào một loại trí cao tiên đạo. Vĩnh sinh giới trung thần tự pháp, Thánh Vương giới trung vĩnh sinh pháp. Diệu quá thay, diệu quá thay. Đây mới là bọn hắn luân hồi giả cách làm, chân chính câu cá lão, có nhiều mùi câu. Lý Bình An lộ ra nụ cười, lật tay thu hồi Chu Tiên Vương lệnh bài, rời đi nơi này. Chương 570, Thánh Vương Nguyên Lão Viện. Chúng sinh đồng tâm. 1. Chương 570, Thánh Vương Nguyên Lão Viện. Chúng sinh đồng tâm. 1. Một bước vượt qua vô tận hư không, Lý Bình An lại trở về Thiên Vị học viện, giờ phút này còn có rất nhiều người chờ lấy hắn cùng Thiên Vị lãnh tụ phân ra thắng bại. Lý Bình An xuất hiện. Thiên Vị lãnh tụ, thái tử bọn hắn đâu? Nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện, nhưng không thấy Thiên Vị lãnh tụ cùng thái tử, Thiên Vị học viện rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, sắc mặt dữ tợn. Vừa mới Diêm Ma Quỷ Đế ra tay, kia Phong Vân nhị tổ, Thuần Dương Tam lão, Tiên Tiên thất tử, còn có Phong Quân tử và Chuyển Kỳ cường giả, chết rồi một nhóm lớn. Nhưng Thiên Vị học viện nội tình thâm hậu, còn có từng tôn ẩn thế nhiều năm, đến Chuyển Kỳ cựu biến thái thượng trưởng lão, thời khắc nguy cấp bọn hắn sôi nổi ra tay, nét mặt lạnh băng nhìn Lý Bình An, chính là cái này bất tài học sinh hủy Thiên Vị học viện. Vậy dĩ nhiên là chết rồi. Lý Bình An không mặn không nhạt nói, ngươi đánh rắm. Thiên Vị lãnh tụ thế nhưng phong nhiêu đại lục đệ nhất cường giả, làm sao có khả năng chết? Phong Quân tử tổ phụ, một tôn truyền kỳ cựu biến đại cao thủ ngửa mặt lên trời gào to. Nhất định là ngươi dùng quỷ kế khốn trụ lãnh tụ đại nhân, đừng hòng lừa gạt chúng ta. Không sai không sai. Cái khác mấy tôn truyền kỳ cựu biến thái thượng trưởng lão cũng là phụ họa, loáng thoáng liên hợp cùng nhau, cản tại trước mặt Lý Bình An. Nếu là bình thường đại thánh, này một đám truyền kỳ cựu biến, phối hợp trận pháp vẫn đúng là năng lực chặn đường một hai. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn đối mặt là Lý Bình An. Muốn chết, vậy liền thỏa mãn các ngươi. Lý Bình An lắc đầu, cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm rảnh rỗi, phất phất tay, Thiên Vị học viện một đám trưởng lão thì sôi nổi hóa thành cho bụi, chỉ để lại một ít gìn giữ trung lập học sinh cùng đạo sư. Thiên Vị học viện xong rồi. Bạch Hoa thánh nữ nhìn một màn này, có hơi thở dài, dù sao cũng là chờ đợi lâu như vậy địa phương, nội tâm vẫn còn có chút cảm khái. Xong rồi tốt, tiểu này phá học viện, có tư cách gì biến thành phong nhiêu đại lục đệ nhất học viện, sẽ chỉ đem thiên hạ lê dân bách tính làm hư, biến thành thái tử đảng học sinh như thế người phương Tây chó săn. Dương Kỳ giọng nói lạnh băng, đã trải qua rất nhiều sự việc, nhìn trời vị học viện chán ghét đạt đến cực hạn. Không sao cả, vì lại trùng kiến một cái chính là thành lập một cái thuộc về Thánh Vương Đảng học viện. Còn lại thầy trò đều là trong lòng còn có chính nghĩa nhân, chúng ta này tương đương với cạo xương chữa thương. Lý Bình An quyết định ngạt dạo, học viện tượng trưng cho một loại chính thống, bọn hắn Thánh Vương Đảng tự nhiên cũng muốn khống chế. Chớ có nói tại trên phong nhiêu đại lục, tại vô tận tinh không trong cũng giống như thế, từng cái tiên giới thế lực lớn, giáng lâm thế gian, lập xuống học phủ đạo thống, bọn hắn vị trí chính là Thái Hoàng Thiên lãnh địa. Thiên Vị học viện kỳ thực chính là Thái Hoàng Thiên học phủ ra một cái đường đầu, cứ như vậy vậy chúa tể phong nhiêu đại lục mấy bao năm. Thế nhưng người đều chết sạch ra. Hoa Phượng Phượng có chút thầm nói, còn lại thì mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, truyền kỳ lắc đắc không có mấy, cái này có thể đảm đương không nổi học viện tên tuổi. Chết sạch liền chết sạch, tái tạo là được. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, vung tay lên, rồi rào khí công mút trời mà hàng, mang theo một chút đại thánh tinh hoa, kia còn sót lại thầy trò trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại tốt nhất, đồng thời từng cái tu vi tiến nhanh. Gia nhập Thánh Vương Đảng học sinh càng là như vậy. Tốt lực lượng khổng lồ. Quân Tiên Cửu cái thứ nhất đột phá, trước đó liền đạt được Lý Bình An trọng điểm vũ trọng, bây giờ càng là hơn trực tiếp đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Hoa Phượng Phượng, Đằng Gia Tam huynh đệ, Bái Hỏa Thần giáo thiếu chủ, Xuân Thu môn thiếu chủ, Chân Long học viện hạch tâm đệ tử. Cùng Dương Kỳ kết bái có 10 cái, giờ phút này sôi nổi đột phá. Truyền kỳ cảnh giới hàng rào, giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Kia Dương Tố Tố, Bạch Hoa thánh nữ càng là như vậy, Lý Bình An đem thiên vị lãnh tụ trên người thánh ngân luyện hóa, rót vào thân thể của các nàng, đống chốc thì đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Dương Tố Tố trực tiếp theo đoạt mệnh cấp độ, tiêu thăng đến truyền kỳ lục biến, nộ ra được lĩnh vực, mà Bạch Hoa thánh nữ càng là hơn một bước lên trời, đã trở thành bán thánh cường giả. Đột phá gian nan như Dương Kỳ, cũng là thuận lợi đến truyền kỳ, ngưng tụ ra thân thể chỗ tể. Hắn đột phá ngược lại cũng không phải Lý Bình An quán đỉnh, mà là hủy diệt Thiên Vị học viện sau đó, theo bọn hắn trong bảo khố vơ vét các loại tài nguyên, hết thảy luyện hóa, liền có thực lực thế này. Thực chất Thiên Vị học viện di sản còn có rất nhiều, chỉ là bọn hắn không có cách nào ăn một miếng thành một người đại mập mạp. Chỉ có Dương Kỳ, có địa ngục dung lô, có thể không chút kiêng kỵ luyện hóa cao đẳng sinh mệnh bản nguyên, kích phát ra từng mai cự tượng hạt nhỏ. Tốt, có thực lực thế này, này phong nhiêu đại lục còn có người nào năng lực ngăn cản được huynh đệ chúng ta? Đại cảnh giới đột phá, Dương Kỳ cũng là hưng phấn không thôi, ngửa mặt rít gào, chỉ thấy được hắn thân thể cao lớn hoàn mỹ, giống như thiên thượng chư thần cẩn thận điêu khắc sản phẩm, ấn đường mơ hồ có nhất đạo vết dọc, đó là chủ trí nhãn. Hắn giờ phút này lại đối mặt vừa mới loại kia tình thế nguy hiểm, vậy không cần đến triệu hoán Diêm Ma Quỷ Đế, chỉ dựa vào thực lực bản thân là có thể ứng đối. Đạo hữu hảo thủ đoạn, cách không điểm hóa, đạp đất truyền kỳ. Đây là thượng cổ đại thánh cũng làm không được sự việc, chẳng thể trách đạo hữu năng lực sát tiên bị lãnh tụ. Trong hư không truyền đến thán phục câm thanh, một người mặc nhật nguyệt cẩm tú quần áo nam tử xuất hiện, ánh mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Sư bá. Hoa Phượng Phượng vừa mới vững chắc thực lực, nhìn người tới hét lên kinh ngạc. Người đến chính là Nhật Nguyệt học viện lãnh tụ, cũng là một tôn đại thánh cảnh giới cường giả. Lý Bình An ngược lại là không chút để ý, liếc mắt nhìn hắn, tới thì ngươi một cái, nhìn tới những người khác không muốn thần phục. Hắn tuần tự cùng thái tử, thiên vị lãnh tụ đại chiến, còn có Diêm Ma Quỷ Đế xuất thế, khí thế kia kinh thiên giật mình. Chỉ cần trên phiến đại lục này cường giả, liền không có không cảm giác được, Nhật Nguyệt lãnh tụ, Hải Thần lãnh tụ, Chân Long lãnh tụ, Thánh Tổ hoàng triều hoàng đế càng là như vậy, đoán chừng thời thời khắc khắc chú ý bên này, nhưng lại chỉ có Nhật Nguyệt lãnh tụ một cái tới trước, thái độ không cần nói cũng biết. Nhật Nguyệt lãnh tụ cười khổ, so với đạo hữu, bọn hắn có thể càng tin tưởng Chấn Đán thần miếu. Cái này phiến vị diện nhóm, Phong Nhiêu đại lục, Tây Phương đại lục đều là đến từ thượng cổ Hồng Hoang đại lục mạnh mẽ, nhưng lại đều là cấp thấp nhất, đại lục hình vị diện. Chấn Đán đại lục thì là tinh cầu cấp vị diện, tồn tại thiên vị đại năng. Ai dám không theo, thái tử năng lực kiêu ngạo như vậy vì sao? Trừ ra thiên vị lãnh tụ phù hộ, càng nhiều là hay là Chấn Đán thần miếu bối cảnh. Đạo hữu nếu không động thủ, bọn hắn khẳng định vậy nguyện ý cùng mình ở chung. Nhật Nguyệt lãnh tụ vội vàng nói. Hừ, phí nhiêu nhất thống, chính là chiều hướng phát triển. Há lại cho bọn hắn từ đó cản trở. Lý Bình An vung tay lên, cho bọn hắn 3 ngày thời gian, hoặc là tới đây hướng ta quỳ lạy thần phục, hoặc là thì triệt để lăn ra Phong Nhiêu đại lục, 3 ngày sau còn đang ở đại lục ở bên trên, ta tất phải giết. Hắn hay là thiện lương, cho kia mấy tôn đại thánh một cơ hội. Nhật Nguyệt lãnh tụ môi khẽ nhúc đích, cuối cùng vẫn là kiểm chế xuống dưới, đồng ý, tốt, ta sẽ giúp đạo hữu chuyển đạt. Ừm. Lý Bình An gật đầu một cái, tiện thể hiệu Triệu Thiên Hạ, ngày này vị học viện từ nay về sau đổi tên Già Nam, học viện đại hội tiếp tục cử hành, chúng ta mấy tháng này thời gian đem làm một ngày dưới, học viện này đại hội đối với Phong Nhiêu đại lục tất cả trẻ tuổi tuấn kiệt mở ra, thứ tự hàng đầu người có thể nhập học Già Nam học viện. Già Nam học viện. Nhật Nguyệt lãnh tụ yên lặng niệm 2 lần Già Nam 2 chữ, cảm nhận được trong đó không hiểu ý nghiêm. Già Nam, tại trong cổ ngữ là thần chi cố hương, dùng cái này xưng hô học viện, chính là thần chi học viện, vậy dĩ nhiên là vượt xa cái gì thiên vị học viện, Nhật Nguyệt học viện. Thực chất còn có một cái dự bị tên, Vũ Hóa học viện, tiên nhân vũ hóa, đối ứng tự nhiên là phá toái cảnh giới, có thể coi là tiên nhân học viện, như thường muốn siêu việt thiên vị học viện. Chẳng qua Dương Kỳ đám người thương lượng qua về sau, hay là có khuynh hướng Già Nam tên. Mà Lý Bình An tạm thay Già Nam viện trưởng, đồng thời cũng là Thánh Vương đảng học đảng lãnh tụ, Trí Tuệ Thánh Vương. Bây giờ thanh danh của hắn, tại trên Phong Nhiêu đại lục, còn xa hơn thắng chân chính Thánh Vương đảng người đứng đầu Dương Kỳ, nhất hô bách đứng. Chương 570, Thánh Vương Nguyên Lão viện. Chúng sinh đồng tâm. 2, chương 570, Thánh Vương Nguyên Lão viện. Chúng sinh đồng tâm. 2, vậy may mắn Dương Kỳ cũng không thèm để ý Thánh Vương đảng, có năng lực người cư chi. Dương Kỳ nói như thế, Lý Sư Minh thực lực đủ để thống nhất Phong Nhiêu đại lục, biến thành vị kế tiếp Phong Nhiêu đại đế vậy không thành vấn đề, chỉ là đảm nhận Già Nam viện trưởng còn có một chút đáng tiếc. Ta coi như xong, không có hứng thú thống trị hoàng triều. Lý Bình An phất phất tay, ngược lại cười ha hả nói, vị trí này không bằng ngươi đến ngồi, làm sao? Bạch Hoa thánh nữ, Dương Tố Tố, Hoa Phượng Phượng, còn có rất nhiều thánh vương đảng cao tầng đều ở nơi này, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Dương Kỳ. Như Dương Kỳ muốn làm Phong Nhiêu đại đế, vậy bọn hắn tuyệt đối ủng hộ. Lý Bình An không thích đáng, Dương Kỳ triệu hoán Diêm Ma quỷ đế, chính là lớn thứ hai công lao, bỏ hắn hắn ai? Dương Kỳ trầm mặc một lát, kiên định lắc đầu, ta bây giờ còn muốn tu hành, tu vi còn thấp, ngay cả đại thánh đều không phải là, còn có kia Huyền Không Sơn ta tuyệt đối phải đi một chuyến, trong thời gian ngắn là không làm được đại đế. Vậy mọi người hai cái không làm to đế, còn có ai có thể làm? Bọn hắn, hoặc là nhường thánh tổ hoàng triều tiếp tục thống trị. Hoa Phượng Phượng nghi ngờ nói, nhìn bốn phía. Những người khác từng cái lắc đầu, Lý Bình An, Dương Kỳ không phát triển an toàn đế vị trí này, vậy cũng không tới phiên bọn hắn có tự mình hiểu đấy. Mà nói đến thánh tổ hoàng triều, kia càng là hơn kiên quyết phản đối. Chúng ta đây là thay đổi triều đại, làm sao có khả năng nhường thánh tổ hoàng triều tiếp tục thống trị? Tại thánh tổ hoàng triều thống trị dưới, Phong Nhiêu đại lục nhân dân trôi qua còn chưa đủ thảm sao? Quân Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng, cái này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, thử cái kia ngược lại là nói một chút phải làm sao? Hoa Phượng Phượng lông mày dựng lên, vậy nổi giận. Mọi người kịch liệt nghiên cứu thảo luận, Bạch Hoa thánh nữ, Dương Tố Tố vậy nộn nhịp mở miệng, đưa ra riêng phần mình ý kiến. Lý Bình An cười ha hả nhìn một màn này, mọi người nhiệt tình rất cao, tuy có tranh chấp, nhưng đều là một lòng vì thánh vương đảng, vì Phong Nhiêu đại lục nhân dân. Ngay cả kia được cho phép dự tính Nhật Nguyệt lãnh tụ, cũng là hơi chút chấn động, bị người tuổi trẻ nhiệt huyết chô khích lệ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không nhất định cần hoàng đế trước vị này. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng nói, cái gọi là hoàng đế, trong mắt của ta chẳng qua một cái công cụ, ai có thể nhường thiên hạ lê dân bách tính trôi qua càng tốt hơn, ai thì có tư cách làm hoàng đế. Mà dưới mắt tất nhiên không ai nguyện ý làm hoàng đế, kia không ngại thì bị bỏ hoàng đế đi, thi hành chế độ cộng hòa, thành lập Nguyên Lão viện, phân chia nội các. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Nhật Nguyệt lãnh tụ đều bị trấn trụ, có chút kinh ngạc, còn có thể không có hoàng đế. Phong Nhiêu đại lục lâu như vậy đến, đều là hoàng triều cùng học viện tổng thiên hạ, hoàng đế thống trị thế tục, học viện uy học phí hành giả, không có ngoại lệ. Có thể đại lục khác vị diện thống trị phương pháp khác nhau, nhưng ở Phong Nhiêu đại lục, vì Phong Nhiêu đại đế tồn tại, vẫn luôn là tôn sùng hoàng đế thống trị. Dù là thiên vị học viện trước đây từ thiên ngoại giáng lâm, cũng không thể đánh vỡ cái quy củ này, đành phải nhập gia tùy tục, biến thành điều khiển đại lục phía sau màn hát thủ. Mà dưới mắt đám người tuổi trẻ này, lại thật sự nghị phế bỏ hoàng đế vị trí này. Cái này tốt, thành lập Nguyên Lão viện, phân chia nội các. Quân Thiên Cửu nét mặt mừng rỡ, chúng ta Thánh Vương đảng cùng chung chí hướng, hiệp hội nội thánh ngoại vương, giáo hóa dân chúng, trực tiếp quản lý thành trì, theo cơ sở quản lý, không sợ tọa địa hổ, địa đầu xà xuất hiện, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Không sai không sai. Hoa Phượng Phượng vậy mừng rỡ, còn có Lý Sư Minh nhắc tới Bách Gia học viện, mặc dù vì Già Nam học viện làm chủ, cũng sẽ thành lập từng cái học viện, nhường phi nhiêu con dân đều có thể học tập, tiến tới biến thành thánh nhân giống nhau quốc gia. Vũ Hóa học viện, tên này cũng có thể dùng tới. Tương lai có thể còn có thể nhiều hơn cái gì tự nhiên học viện, côn bằng học viện, vũ khí học viện, xuân thu học viện những thứ này, ở đây mỗi một cái đều là thánh vương đảng nguyên lão, có thể mở học viện, bồi dưỡng học sinh. Nay phong nhiêu đại lục con dân, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, mặc kệ cái gì học viện, cuối cùng là nhất định phải gia nhập thánh vương đảng mới có thể chấp chính, thống nhất tư tưởng là tất nhiên. Nhìn tới các ngươi cũng tán đồng cái này cách làm. Lý Bình An gật đầu một cái, vậy liền làm như vậy. Dương Kỳ vậy mở miệng, bất luận làm sao, thánh vương đảng là tuyệt không có khả năng biến thành tượng thiên vị học viện bộ dạng này ngồi không ăn bám thế lực, chúng ta thành viên mỗi một cái đều muốn liêm khiết, do chúng ta chủ đạo phong nhiêu đại lục, nhường bách tính cường đại. Sẽ không còn xuất hiện người phương Tây, tại thổ địa của chúng ta thượng diêu võ dương ai chẳng cảnh. Chư vị huynh đệ, để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tốt. Hoa Phượng Vượng, Quân Thiên Cửu, Đàng Gia Tam huynh đệ sôi nổi hô to, nội tâm dâng lên một cỗ lực lượng. Đơn thuần tu vi cường đại, bọn hắn thành thánh làm tổ lại như thế nào, đối với phì nhiêu con dân ảnh hưởng làm sao, cũng có thể tận mấy phần lực, chỉ có dấn thân vào thực nghiệp, theo cơ sở làm lên, nhiều đời bồi dưỡng mới có thể để cho phong nhiêu đại lục triệt để cường đại. A không, bây giờ có thể cái kia xưng là thánh vương đại lục. Nhật Nguyệt Lãnh tụ ở bên cạnh nhìn kinh ngạc phát thần, nội tâm dâng lên một loại không còn cách nào dự cảm, có thể đám người tuổi trẻ này, thật có thể sửa đổi thế giới. Cũng không phải là bọn hắn kiểu này tu hành giả học viện, nhìn như truyền thừa thiên cổ, kỳ thực một chút sửa đổi cũng không có. Nhật Nguyệt Lãnh tụ làm năm cũng là có nhiệt huyết người trẻ tuổi, Nhật Nguyệt là minh, Nhật Nguyệt học viện chính là Quang Minh học viện, gánh chịu rất nhiều người hy vọng, mộng tưởng. Năm đó hắn cùng một đám cùng chung chí hướng huynh đệ, đã từng dâng lên qua sửa đổi phong nhiêu đại lục ý nghĩ, nhưng cuối cùng hay là chết từ trong trứng nước, bị lạnh băng hiện thực chỗ đả kích, nhiệt huyết dần lạnh, duy trì lấy bây giờ trật tự. Mà bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng, nội tâm cũng có chỗ chuyển biến, coi như mình không thành, những thứ này hậu bối năng lực thành cũng là chuyện tốt. Ta thể không thể để cho Trần Long, Hải Thần, Thánh Tổ ba người bọn hắn phá hoại Thánh Vương đảng đại thế, ngắt lời phong nhiêu đại lục nổi dậy tình thế. Nhật Nguyệt Lãnh tụ lặng yên không tiếng động đi rồi, trong lòng sát cơ một mảnh, nếu bọn họ không muốn thần phục, dứt khoát cũng đừng đi rồi, thì táng tại trên phong nhiêu đại lục, các đùi trở về với các đùi, dùng đại thánh tâm huyết tẩm bổ phi nhiêu, cũng coi như hồi báo quê hương của mình. Lý Bình An nhìn hắn thân ảnh biến mất, như có điều suy nghĩ. Tại trên người Nhật Nguyệt Lãnh tụ, hắn dường như nhìn thấy một tia đường cong, vận mệnh sửa đổi độ cong, dị vãng làm sao, nguyên tắc làm sao không hiểu rõ, nhưng ở cái này tương lai hắn nhất định sẽ trở nên không giống nhau, có thể trở nên vô cùng cường đại. Tất cả tu hành giả mục đích cũng là vì cường đại, trường sinh bất hủ, thành thần, nhưng cường đại về sau lại nên làm cái gì đâu, rất nhiều người là không có cái này khái niệm, cho nên cũng vô pháp ảnh hưởng sửa đổi thế giới. Cuối cùng bọn hắn chết đi, như một mảnh khói xanh nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, thế giới cũng sẽ không nhớ kỹ bọn hắn. Nhưng khi một người dâng lên sửa đổi ý nghĩ, dù là lại hèn mọn lại nhỏ bé, cũng là khác nhiều, vận mệnh cũng phải vì hắn mượn bộ. Lý Bình An giờ phút này tựa hồ có chút lý giải, vì sao đến thần giới, đã trở thành bất hủ thần chi, chúng sinh tín ngưỡng, khí vận, quốc vận còn như thế lợi hại. Có thể cũng không phải là tín ngưỡng, khí vận, quốc vận lợi hại, mà là ở trong đó đại biểu mỗi người tâm. Kia nửa bước bô, trên người năng lượng ba động hoàn toàn biến mất, thần cách cũng đã biến mất, thân thể đều đã không tồn tại. Nhưng chúng nó tinh thần ý chí vĩnh hằng bất hủ, sâu trong tâm linh có càng sức mạnh vĩ đại đang chấn động, có thể chính là lực lượng như vậy. Thành lập Thánh Vương Đế quốc không phải mục đích, chúng sinh đồng tâm, cải thiên hoán địa mới là mục đích. Đầu tháng 10 ngày nghỉ, đầu tháng 10 ngày nghỉ, đầu tháng 10 ngày nghỉ cô. Nghỉ ngơi một ngày sờ cái ngư, chúc mọi người ngủ sớm dậy sớm cơ thể tốt, tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ lại mời một ngày nghỉ. Tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ lại mời một ngày nghỉ. Tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ lại mời một ngày nghỉ. Thật sao tư mật mạ sợi lẹt, cúc cung xin lỗi, đi xem anh ta trẻ con, vừa ra đời không bao lâu, cả nhà chúng ta tại trung tâm chăm sóc sau sinh đợi một thiên còn chưa trở về, chờ ta ngày mai nhất định bổ sung. Chương 571, Hồng Hoang Chi Tâm. Thánh Hiền Địa Ngục. 1. Chương 571, Hồng Hoang Chi Tâm. Thánh Hiền Địa Ngục. 1. Thống nhất đại lục chiến tranh rất nhanh bạo phát, vậy rất nhanh kết thúc. Nhật Nguyệt Lãnh tụ, ngươi làm thật không để ý tới chúng ta nhiều năm giao tình. Hải Thần Lãnh tụ phẫn nộ gầm thét, ngươi bây giờ ra tay với chúng ta, chấn đán thần miếu nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi thật tin Lý Bình An gia hỏa kia năng lực bảo trụ ngươi? Mau tỉnh lại đi, hắn là địa ngục ma đầu, giáng lâm đến chúng ta vị diện này chính là vì hủy diệt chúng ta. Tất cả thân mật cũng chỉ là ngụy trang đi ra. Không, muốn hủy diệt phong nhiêu đại lục nhân là các ngươi đầu nhập vào chấn đán thần miếu, người nào không biết chấn đán đại lục dạ tâm, muốn thôn phệ rất nhiều hồng hoang đại lục mạnh mẽ, khôi phục hồng hoang chi tâm, lại lần nữa nhường hồng hoang đại lục sinh ra. Đến lúc đó chúng ta đều là bọn hắn chấn đán nô lệ. Nhật Nguyệt Lãnh tụ lạnh giọng quát lớn, không chút do dự ra tay. Hải Thần Lãnh tụ gian nan chống cự lại, lĩnh ngộ Thánh Vương chân lý Nhật Nguyệt Lãnh tụ, bị Lý Bình An tự mình tẩy lễ, khí công thu được thăng hoa, hiện tại Hải Thần Lãnh tụ vậy không phải là đối thủ của hắn. Về phần Chân Long Lãnh tụ, Thánh Tổ Hoàng Đế, vậy dĩ nhiên là sớm bị hắn đưa đi địa ngục. A, ta hận a. Hải Thần Lãnh tụ cuối cùng máu nhuốm đỏ trường không, máu tươi nhuộm đỏ sóng biết biển cả, không thể chạy ra phong nhiêu đại lục. Phản bội mình cố hương, mới là tội không thể tha, không cần phẫn hận, không bao lâu, Tây Phương đại lục, chấn đán đại lục nhân cũng sẽ bồi tiếp ngươi xuống dưới. Các ngươi thì tại trong địa ngục chứng kiến Thánh Vương đại lục nổi dậy đi. Nhật Nguyệt Lãnh tụ vung tay lên, đem Hải Thần Lãnh tụ nghiệp chướng nặng nề, một thân huyết nục, Thánh Ngân hoàn mỹ dung nhập phong nhiêu đại lục trong đất. Hải Thần Lãnh tụ chết rồi. Hải Thần học viện nhân kinh ngạc sợ hãi nhìn một màn này, trên mặt viết đầy không thể tin. Không sai, hắn chết. Các ngươi vậy đồng dạng phải chết. Dương Kỳ từ trên trời giáng xuống, không chút kiêng kỵ bá đạo khí thế xé rách biển mây, ánh mắt bệ nghệ nhìn này Hải Thần học viện thầy trò, đem Vân Hải Lam giao ra đây, quỳ xuống đất đầu hàng, đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, còn nhớ chân quý. Quân Thiên Cửu vậy dẫn theo một đám Thánh Vương đảng cường giả bao vây chính mình học viện, nghiêm túc chiêu hàng. Hải Thần lãnh tụ đã chết, chư vị lão sư, các bạn học, mọi người chẳng qua là bị hắn che đậy người bị hại, mọi người tuyệt đối không nên phản kháng, và Thánh Vương đảng sẽ đã kiểm tra về sau, sẽ đem chư vị thả ra. Đánh rắm. Quân Thiên Cửu ngươi tên phản đồ. Có Hải Thần học viện trưởng lao mang to. Muốn chết. Quân Thiên Cửu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, như di hình hoán vị trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, một cái bóp nát hắn đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ chúng quanh. Những học sinh khác kinh hãi nhìn hắn, trong lòng dâng lên sợ hãi. Không thần phục, vậy liền đi chết. Quân Thiên Cửu không có nửa điểm bận tâm, trực tiếp hạ lệnh, không có không chảy máu cách mạng, liền xem như của ta trường học cũ, vì Thánh Vương đảng đại nghiệp, bọn hắn những người này cũng được, hết thảy giết. Đúng. Thánh Vương đảng, Nhật Nguyệt học viện nhân sôi nổi đánh tới, trừ ra đầu hàng một tên cũng không để lại. Đại Hoa a, Đại Hoa a. Hải Thần học viện già lão ngửa mặt lên trời bi thiếu, muốn dẫn đầu nhân chạy đi. Và anh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn bị Minh Thần Chi Mâu đóng đinh tại Hải Thần học viện trên biển hiệu. Ta nói, không nộp ra Vân Hải Lam, các ngươi đều phải chết. Dương Kỳ khuôn mặt lạnh băng đi xuống. Hắn trong lồng ngực có thiên thu đại nghiệp, năng lực hải nạp bách xuyên, nhưng mà hắn phân rõ địch bạn, phân rõ ân tình, thù hận, ai có thể buông tha ai không thể bỏ qua. Nay Hải Thần học viện phần lớn người cũng là vô tội, những kia khí công cảnh giới học sinh, cơ bản đều bị bọn hắn buông tha, kiểm tra một chút trước hết để bọn hắn kết nghiệp về nhà, ít ngày nữa có thể tham dự Già Nam học viện tổ chức học viện đại hội, lại giành một cái xuất thân, tiếp tục là phong nhiêu đại lục tỏa sáng. Nhưng này chút ít mà bệnh, nhất là những kia truyền kỳ, Hải Thần học viện di đảng là tuyệt đối không thể buông tha. Lưu bọn hắn lại, chính là cho tương lai Thánh Vương đại lục chôn địa lôi, bọn hắn hiện tại cũng đúng. Và vừa đứng đến cao vị, rồi sẽ dùng sức bôi đen từ nội bộ phá hoại Thánh Vương đại lục đoàn kết. Đây là Dương Kỳ không cách nào dễ dàng tha thứ, đương nhiên Vân Hải Lam đồng dạng cũng là, vì thẳng báo oán, dùng đức báo đức, hắn sẽ không quên đối phương làm ra sự việc. Dương Kỳ, ngươi chết không yên lành. Hải Thần học viện rất nhiều trưởng lão phát ra gầm thét, nhưng ở Minh Thần Chi Mâu trước mặt lại như thế yếu ớt, máu nhuốm đỏ trường không. Bạch. Trên bầu trời hiện lên nhất đạo lưu quang, bị Dương Kỳ bén nhạy bắt được, hắn ngay lập tức cho dù bật lên, ác ma chi dược phía trên giường như tản ra một tia sáng huy, thuộc về thần thánh lực lượng, bắt đầu hướng lên trời làm cho cánh biến hóa. Mà thiên sứ chi dược tốc độ có thể nghĩ, trong nháy mắt đem đạo kia lưu quang tử thiên đánh rơi. Chính là Vân Hải Lam, mãi đến khi thái tử chết rồi về sau, nàng thi vụng trộm trốn, sợ Hải Thần học viện nhân bắn nàng, trực tiếp giao ra, cho đến giờ phút này ẩn nút không được mới hiện lộ ra. Sự thực xác thực như thế, nàng sớm một khắc xuất hiện đều sẽ bị Hải Thần học viện thầy cho giao ra đây, Hải Thần lãnh tụ đều đã chết, ai nguyện ý bảo đảm nàng? Đều là yêu nữ kia sai. Hải Thần học viện có thầy cho gầm thét, Chân Long học viện đều không có bọn hắn thảm như vậy, cũng là bởi vì Vân Hải Lam tại bọn họ nơi này, Hải Thần học viện bị khổ. Vân Hải Lam, ngươi có từng nghĩ tới hôm nay? Dương Kỳ thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Vân Hải Lam trước mặt, giống như một đạo không thể nhìn thẳng ma sơn. Vân Hải Lam sắc mặt trắng bệnh, lại không một tia ngày xưa ngạo mạn, nàng lộn nhào ôm lấy Dương Kỳ đùi, ta sai rồi, ta thật sự sai lầm rồi, Dương Kỳ đừng giết ta vui lòng biến thành nữ nhân của ngươi, chúng ta trở lại lúc ban đầu được không? Nàng hạ thấp thái độ, chỉ là ánh mắt lộ ra một sợi bán độc, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đến nay đều không có hối hận qua. Ngươi không phải hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi cũng biết chính mình phải chết. Dương Kỳ cười lạnh nhìn cái này hắn đã từng muốn mang đi, song túc song phi nữ nhân, bàn tay như đao, không chút do dự trả xuống nàng đầu lâu. Bay lên đầu lâu, Vân Hải Lam một đôi mắt đẹp còn lộ ra hoán độc, không dám tin vào các cảm xúc. Mà Dương Kỳ đã không thèm để ý những thứ này, chém giết này nữ nhân ác độc, nội tâm hắn giống như một mảnh trời quang biển cả, sạch sẽ thấu triệt. Kia khí công vận chuyển trong lúc đó, cũng càng biến đổi thêm thuận hoạt. Đồng thời trên bầu trời hiện lên hai đạo khí tức, nhất đạo giống như du long, nhất đạo giống như sóng biết vạn trượng, lộ ra huyền diệu khó giải thích không gian huyền bí, tiên nhân ý chí, Dương Kỳ một phát bắt được, Long chi bị diện, Hải Thần bị diện. Là cái này thái tử coi trọng Vân Hải Lam nguyên nhân. Có cao đẳng vị diện tán thành, đối với cấp thấp vị diện người mà nói, xác thực đầy đủ chân quý. Chớ có nói tại trên phong nhiêu đại lục, cho dù đặt ở tinh không trong, cũng là nhất đẳng thiên tài, có hy vọng phi thăng lệ thuộc tiên giới. Dương Kỳ cười lạnh một tiếng, chẳng qua bây giờ đều là hắn. Hắn lật tay đem nó chân áp trong người, ý niệm câu thông luyện hóa hai cái này vị diện tọa độ, một sáng thành công là có thể cách không hấp thu tiên giới năng lượng, đối với hắn có tác dụng lớn. Hải Thần học viện đã bị diệt, nay phong nhiêu đại lục hẳn không có thế lực ngăn cản chúng ta. Dương Kỳ nhìn về phía bốn phía, suy nghĩ dâng lên, muốn tiến về Huyền Không Sơn, tìm kiếm mình mẫu thân, ý nghĩ càng phát ra mãnh liệt. Chương 571, Hồng Hoang Chi Tâm, Thánh Hiền Địa Ngục. 2, chương 571, Hồng Hoang Chi Tâm, Thánh Hiền Địa Ngục. 2, không, hay là trước chờ đợi một thời gian ngắn, nhìn xem Tây Phương đại lục, chấn đán thần miếu phản ứng, lần này tiêu hóa xong đoạt được ta nên còn có thể tấn cấp 2-3 người cấp độ, tốt nhất ngưng tụ ra trong truyền thuyết chư thần tịnh thổ lĩnh vực, lại tiến về vực ngoại. Dương Kỳ hay là bác bỏ ý nghĩ này, đại bản doanh không cho sơ thất, với lại thực lực của hắn bây giờ sát thực yếu một chút. Gần đây một quãng thời gian tu vi của hắn càng ngày càng tăng, một đợt thu được thiên vị học viện nội tình, đã đột phá truyền kỳ. Phía sau luân phiên chinh chiến, đánh bại Chân Long học viện, Thánh Tổ hoàng triều, còn đang ở trên đường bất ngờ đạt được vị diện châu tán thành, lấy được đại đế tháp, giờ phút này đã là một tôn khống chế ngũ hành chuyển kỳ tứ biến cường giả, một thân cự tượng hạt nhỏ khoảng chừng hơn trăm vạn mai. Bực này tu vi, tầm thường bán thánh cũng không phải hắn một chiêu chi hợp. Nhưng đối với tinh không, hay là quá yếu đất, không có đại thánh thực lực gặp được mạnh một điểm hư không phong bạo muốn hồi phi yên diệt. Dương Kỳ nhìn về phía bầu trời, không biết Lý Sư Minh chui vào sâu trong lòng đất thu hoạch làm sao. Kia chấn đán thần miếu nhiều lần phái người bước vào phong nhiêu đại lục, tương truyền là vì một viên hồng hoàng chi tâm mảnh vỡ. Kia hồng hoàng chi tâm là hồng hoàng đại lục vị diện trái tim, tất cả năng lượng nguồn suối hấp thụ hỗn độn, chuyển hóa âm dương ngũ hành. Chấn đán thần miếu nhân là quyết định sẽ không bỏ qua. Dương Kỳ ánh mắt lưu chuyển, hắn đối với kia hồng hoàng chi tâm mảnh vỡ vậy cảm thấy rất hứng thú. Thức tỉnh triệu viên tự tượng hạt nhỏ về sau, năng lượng tiêu hao càng lúc càng lớn, này phong nhiêu đại lục đều không có cái gì tài nguyên cung cấp hắn trưởng thành. Cũng là hắn vì sao muốn rời khỏi phong nhiêu đại lục nguyên nhân một trong. Dương Kỳ, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Quân Tiên Cựu từ phía dưới bay lên, đã đem Hải Thần Học Viện quét sạch một lần. Dương Kỳ nhìn qua, thuận miệng nói, này Hải Thần Học Viện cũng là ta phong nhiêu đại lục lịch sử còn sót lại văn hóa một trong, cũng không có thiết yếu toàn bộ diệt trừ, không ngại Thiên Cựu ngươi lưu lại đảm nhiệm Hải Thần lãnh tụ trước, giáo dục ngay ngắn tư tưởng của bọn hắn. Ta làm lãnh tụ. Quân Tiên Cựu kinh ngạc một chút, ngay lập tức thật hưng phấn lên, tốt. Này Hải Thần lãnh tụ liền để ta làm đi, ta sẽ thật tốt dẫn đầu bọn hắn, là Thánh Vương đảng làm công hiến. Rất nhiều người ánh mắt hâm mộ chuyển đến, lãnh tụ vị trí a. Bao nhiêu người mộng tưởng, bây giờ lại tùy tiện đến Quân Thiên Cửu một người trẻ tuổi trong tay. Chẳng qua hắn thế nhưng Thánh Vương đảng nguyên lão một trong, tương lai chấp chính nguyên lão viện thành viên, vị trí này cũng không phải làm không được. Ừm, không nên quá hao tâm tổn trí, trọng điểm hay là đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Dương Kỳ đã phân phó về sau, xông lên trời. Thánh Vương đảng thế lực càng lúc càng lớn, Tiến Đô thành bây giờ đã đổi tên Thánh Vương thành, tên gọi tắt Thánh thành, các thế lực, môn phái, quốc gia, thành chủ bổ nhiệm đều muốn thông qua Thánh thành, là trung tâm chính trị. Chẳng qua học viện ngoại trừ, tất cả học viện thành lập, thầy trò điều hành đều đem do Giả Nam học viện thống nhất sắp đặt. Lý Bình An học đảng lãnh tụ, trí tuệ Thánh Vương tên, sắp thực hoàn toàn xứng đáng, thậm chí hắn thực lực cũng bị tôn làm Thánh Vương đại lục đệ nhất cường giả, rất nhiều người cũng đội vàng đi thăm hỏi. Chẳng qua thật sự năng lực nhìn thấy hắn, lại là vạn người không được một. Hắn hiện tại sớm đã lẻn vào đến lòng đất mấy chục vạn dặm phía dưới, một mảnh đậm đặc giống như tan không ra mặt đất nguyên khí, địa mạch long khí giao thoa. Lý Bình An ngay tại trong đó, suy tính nhìn Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ vị trí, đồng thời mượn nhờ này môi trường, vô cùng lớn địa áp lực, tiếp tục ngưng luyện chân ma thân thể. Ta cảnh giới bây giờ, mặc dù tấn thăng truyền kỳ, nhưng vẫn là đệ nhất biến huyết phách cảnh giới, ở vào ngưng tụ chân ma thân thể quá trình. Lý Bình An có hơi bật hơi, đây cũng không phải chân ma thân thể đầy thân thể chúa tể mạnh hơn, chỉ là đơn thuần, Lý Bình An trên tay không có nắm giữ bao nhiêu chân ma huyền bí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn nhưng thật ra là tại sáng tạo pháp, hắn cũng không có đạt được quyển gia cựu truyền thừa, mỗi một bước đều là chính mình đang nghiên cứu, tự nhiên tiến độ chậm rất nhiều. Chẳng qua hắn thích thú, phân tích ra khác nhau viễn cổ kiểu chữ, đem vĩnh sinh huyền bí lạc ấn trên người mình. Cũng đúng thế thật hắn đối với có hay không đại đạo một loại thăm dò. Chân ma là nửa bước vô vô, mà vĩnh sinh viễn cổ kiểu chữ tự nhiên gánh chịu vĩnh sinh chi môn huyền bí, liên quan đến tự có vĩnh có. Đem hai loại huyền bí kết hợp, dù là cùng chân chính vĩnh sinh, vô vô hợp nhất cảnh giới kém rất nhiều, cũng sẽ có liên tục không ngừng trí tuệ sinh ra. Kỳ thực chân ma huyền bí, ta đã tìm hiểu ra đây, kia quyển gia cửu mặc dù còn chưa tới tay, nhưng đại khái nội dung ta có thể phản đoán ra. Lý Bình An lo lắng nói, cái gọi là chân ma, chính là mọi loại kiếp nạn, tận thêm ta thân. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thiên đường như là hoang, quang minh thoáng qua liền mất, hắc ám bao vây lấy tất cả. Rất hư vô tận, vô vô minh, vô vô tịnh, mới là cuối cùng kết cục. Chân ma sinh ra lúc, thần giới vẫn chưa hoàn thiện, hắn cùng chúa tể tranh bá vô số kỷ nguyên, mặc dù không địch lại, nhưng giống nhau có thuộc về mình một phần giải thích, đối với vô vô thăm dò. Tiểu này đạo lý cũng không phải là thật đơn giản tà ác, muốn đối địch với thiên đường, hủy diệt sát lục sinh linh cái gì, mà là một loại rộng lớn bao dung vô vô chi tâm, đây hỗn độn càng thêm cổ lão, đây quá canh đầu thêm hắc ám, tất cả kết cục, tất cả khởi nguyên, đó chính là vô vô. Lý Bình An lĩnh ngộ ý cảnh như thế này, sâu trong linh hồn cũng đã xảy ra một loại sửa đổi, dường như mơ hồ hẹn cùng hàng xa địa ngục đem đối ứng. Lại nói này vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma quan hệ, thật đúng là có thú, một khống chế quang minh, một khống chế hắc ám, quang minh người vì quang truyền bá tại thái cổ thần giới bên trong câu thông, hắc ám người vì ba động liên hệ. Thái cổ thần giới rộng lớn vô biên, bất kỳ cái gì đế quốc thống trị đều cũng có hạn, vì không có cách nào kịp thời câu thông, mà thiên đường cùng địa ngục, dựa vào quang cùng ba động nhưng không có hạn chế, năng lực xa xa truyền bá, cho nên mới năng lực thống trị vô biên cương vực. Lý Bình An có chút suy đoán, không thể không nói đây là phù hợp nhất khoa học một tập. Lý Bình An lắc đầu, đem những suy đoán này ném sau, ai mà biết được thái cổ thần giới đã xảy ra chuyện gì đâu, hay là trước cạn chính sự. Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ vị cách cao, không nhận cấp thấp vị diện khí tức ảnh hưởng, chứ thánh giáng lâm vậy tìm không được, nhưng lại dễ bị cao đẳng vị diện khí tức hấp dẫn, ngược lại là có thể thử một chút. Lý Bình An giải phóng ra chân ma hình thái, vô danh hắc ám chìm vào sâu trong lòng đất, cảm ứng được kia nhất đạo tản ra thái cổ hồng hoang khí tức ba động, đi khắp tại bát hoang lục hợp trong. Dương Kỳ có chư thần ấn ký thì dễ như trở bàn tay hấp dẫn đến Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ. Chư thần khí tức năng lực bắt được Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ, địa ngục cũng chưa hẳn không thể. Chẳng qua đã từng thái cổ Hồng Hoang đại lục cũng là bởi vì địa ngục xâm lấn mới bị đánh nát, cho nên này Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ còn có một chút cẩn thận cùng e ngại. Không sao cả. Chân ma thân thể, thánh hiền chi tâm. Lý Bình An bây giờ đã lĩnh ngộ chân ma căn bản đạo lý, kia hàng xa địa ngục bên trong đệ nhất chính là thánh hiền địa ngục, vì thánh hiền chi đạo khải hóa ác ma, do ma chuyển thánh, tà ác cũng có thể hóa thân thần thánh, mô phỏng chư thần chúc phúc. Vậy quá cổ Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ cũng có một nháy mắt đứng im cùng do dự, ngay lập tức liền bị Lý Bình An bắt lấy. Chương 573, Giáng Lâm Trần Đán, người tương lai lại xuất hiện. 1. Chương 573, Giáng Lâm Trần Đán, người tương lai lại xuất hiện. 1. Tất nhiên Sơn không thấy ta, vậy liền ta đi thấy Sơn. Này Tây Phương Đại Lục cũng không có thiết yếu tồn tại. Lý Bình An lật tay diệt bọn này trấn đán thần miếu, Tây Phương Đại Lục đại thánh, lại làm một trảo tất cả Tây Phương Đại Lục thì theo tinh không trên quỹ đạo lệnh quỹ đạo, hướng về Phong Nhiêu Đại Lục rơi xuống. Kia phản phất vô biên đại lục rơi xuống, hắc ảnh bao phủ Phong Nhiêu Đại Lục, trong nháy mắt nhường vô số dân chúng hoảng sợ. Nhưng ngay lập tức thuộc về giọng Thánh Vương Đảng, còn có Nhật Nguyệt lãnh tụ nhóm cường giả thì thét dài, đem sóng âm đến mỗi cái bách tính bên cạnh, không cần hoảng sợ, đây là ta Thánh Vương Đảng vô thượng cường giả, trí tuệ Thánh Vương gây nên, đem Tây Phương Đại Lục dung nhập Phong Nhiêu Đại Lục, tái tạo thế giới mới. Từ đó về sau Phong Nhiêu Đại Lục đổi tên là Thánh Vương Đại Lục, danh xứng với thực. Một tiếng ầm vang rơi xuống, Tây Phương Đại Lục triệt để giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ dung nhập Thánh Vương Đại Lục. Trong đó rất nhiều vô tội sinh linh, không có đắc tội Lý Bình An, cũng bị hắn sắp đặt tại bốn phía đảo nhỏ, về phần những kia chư thánh thế lực, tự nhiên là tan thành mây khói. Ong ong ong. Tại Lý Bình An sau khi làm xong những việc này, thiên địa vậy phản hồi hắn một cô năng lượng to lớn, đây là thuộc về vị diện đấy ý chí chiếu cố. Nếu như hắn vui lòng, là có thể đem tinh thần ký thác vào vị diện này, thường thường rất nhiều tinh thần giai đại thánh chính là làm như vậy, hợp đạo vị diện, một bước cuối cùng bước lớn mạnh vị diện đấy, thăng hoa thành tinh thần, liền có thể đột phá thiên vị. Chẳng qua Lý Bình An không có bực này nhu cầu, phất phất tay đem này chiếu cố lực lượng, phân tán tại mỗi một cái Thánh Vương Đảng thành viên trên người, từ nay về sau Thánh Vương Đảng liền trở thành Thánh Vương Đại Lục chân chính chiếu cố người, có thể nói mỗi một cái đều là nít cỡ lộn đại lục chi tử, đột phá xuôi gió xuôi nước, kỳ ngộ liên tục cái chủng loại kia. Ta đi vậy. Lý Bình An giúp Thánh Vương Đảng cuối cùng một cái về sau, liền tiêu sái rời đi. Nhiều hơn nữa còn phải nhìn xem chính Thánh Vương Đảng, hắn tồn tại quá mức cường đại, ngược lại sẽ ảnh hưởng Thánh Vương Đại Lục phát triển. Hắn lòng bàn tay hiện ra Chu Tiên Vương lệnh bài, như thế lệnh bài hắn mấy ngày gần đây một mực luyện hóa, hy vọng phá giải hắn huyền bí, đạt được Chu Tiên Vương truyền thừa, thậm chí vạn giới vương đồ tọa độ. Chẳng qua thu hoạch lại lác đác không có mấy, một viên Chu Tiên Vương lệnh bài tác dụng quá nhỏ, bỏ mặc ra ngoài cũng là vì câu cá, hấp thu ký chủ khí vận, muốn đạt được truyền thừa đó là không có khả năng. Nhìn xem thái tử tu luyện khí công liền biết, cùng Chu Tiên Vương truyền thừa không một chút nào dính dáng, duy nhất Chu Tiên đại kích cũng bất quá thánh khí, tác dụng xa vời. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, Lý Bình An trong lòng có sợ cảm ứng, theo chấn đán đại lục người tới đám kia trên người bắt được một tia khí tức, dường như có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn, thế là vốn là có tâm đi một chuyến hắn, trong nháy mắt thì nhảy vọt rời đi Thánh Vương đại lục. Lý sư Minh đi nha. Dương Kỳ trong lòng lập tức xúc động, nhìn về phía bầu trời, lại không kia nhất đạo kình thiên thân ảnh. Có thể ta cũng nên đi. Dương Kỳ dâng lên suy nghĩ, này Thánh Vương đại lục vẫn chỉ là cái sắc không, cho dù thôn phệ Tây Phương đại lục, vậy có vẻ thái đơn bạc, cung ứng không dậy nổi cao giai đại thánh tồn tại cùng tu hành. Về phần thiên vị lãnh tụ có mạnh như vậy tu vi, thuần túy là tại ngoại giới tu được. Quê hương mấy tôn đại thánh cũng không mạnh, bao gồm phương Tây trừ thành cũng thế. Phóng tầm mắt tinh không, hai khối đại lục thì giống như hai cái tổ kiến tại tranh đấu, không đáng giá nhắc tới. Ngươi đi đi Dương Kỳ, nơi này có chúng ta thủ hộ lấy, ngươi cùng Lý Bình An là chân chính thiên tài, không nên ở chỗ này nhận cực hạn. Bạch Hoa thánh nữ thong thả nói, bây giờ nàng vậy tại sự giúp đỡ của Lý Bình An đột phá đại thánh. Nàng còn biết được Thánh Vương đại lục sâu trong lòng đất, có Lý Bình An lưu lại chuẩn bị ở sau, một tôn thiên vị nhị đẳng thái cổ minh tộc, tự vệ không ngại. Dương Chiến, Dương Tố Tố vậy hướng hắn gật đầu, Dương Kỳ ngươi nhớ thương mẫu thân ngươi. Có thể cũng là lúc nên đi Huyền Không Sơn. Người Lý Sư Minh cũng đã nói sẽ đi trấn đán đại lục đi một chuyến, giúp chúng ta tiêu trừ cuối cùng thai hoang ẩm, không cần tại trên người chúng ta hao tâm tổn sức. Tốt. Dương Kỳ hít thở sâu một hơi, gật đầu một cái. Mà lúc này đến từ Huyền Không Sơn người, vậy đổi tới Thánh Vương đại lục ngoại, cơ hồ là toàn bộ hành trình mắt thấy Tây Phương đại lục bị tùy tiện tra đạp phá giải dung nhập Phong Nhiêu đại lục quá trình, phát ra khiếp sợ âm thanh. Này Phong Nhiêu đại lục khi nào có mạnh như vậy người, dễ dàng như thế dung hợp hai khối đại lục, không phải thiên vị vậy hơn hẳn thiên vị. Cho dù ta Huyền Không Sơn cũng không có vài vị tổ sư có thể so sánh, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Cũng không biết thiếu gia như thế nào. Một tôn ốm yếu lão nhân ho khăn nói, hy vọng không muốn cùng vị này đại năng xảy ra xung đột. Lý Bình An dạo bước tinh hải trung, hắn ánh mắt hiện lên từng màn về Thánh Vương đại lục bên trên sự việc, cho dù cách xa tỷ tỷ dặm, kia Thánh Vương đại lục thượng phát sinh mọi thứ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Về phần Huyền Không Sơn, hắn có thể đi cũng không đi, đối với Thanh La hắn vẫn có một ít kiêng kỵ. Đối phương cũng không đơn giản, thần giới bản nguyên tại phía sau màn nhìn chăm chú. Ai mà biết được nhìn thấy hắn cái này không tại mệnh số bên trong tồn tại, có thể hay không nhất thời cảm thấy hứng thú động thủ. Dương Kỳ có nửa đường vận mệnh hư vô khí, hắn cũng giống như thế, được từ Dương Kỳ cũng không biết có mấy phần chất lượng. Ta dùng Đinh Sinh Tiên Đạo, câu Chu Tiên Vương lệnh bài, hiện tại này Chu Tiên Vương lệnh bài, chỉ sợ cũng có ý hướng ta tụ hợp, này trấn đán đại lục tất nhiên có thể để cho ta có cảm ứng, nghĩ đến hẳn là có thể cho ta một ít manh mối. Lý Bình An luyện hóa thiên vị lãnh tụ cùng thái tử, đối với trấn đán đại lục không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng là hiểu rõ đại thể tình huống, thời không tọa độ ở chỗ nào, thân hóa ba động. Này mấy cái trong lúc đó thì xuất hiện ở chấn đán đại lục bên ngoài. Nói là đại lục, thực chất chấn đán đại lục đã sớm tấn cấp làm tinh cầu vị diện, liếc mắt nhìn qua rộng lớn vô biên, xung quanh mấy tỉ giảm, cực cao mật độ cùng trọng lượng, nhường xung quanh thời không cũng hơi bặm mẻo, vô biên linh khí cũng vọt tới ngoài không gian đến rồi. Là vị bằng hữu kia đến ta chấn đán đại lục. Trong hư không truyền đến âm thanh, đối với Lý Bình An tới gần có chỗ phát giác, hắn là chấn đán chi chủ, luyện hóa chấn đán đại lục tồn tại, đối với viên tinh cầu này có thể nói hiểu rõ như lòng bàn tay, xung quanh vô tận tinh không cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cũng là Lý Bình An không có che giấu ý nghĩa. Người đòi mạng người. Lý Bình An đấm ra một quyền, chấn đán chi chủ thân ảnh bị ép từ trong hư không rơi ra ngoài. Làm sao có khả năng, ngươi chẳng qua một tôn đại thánh nhị giai, lại năng lực dùng chuyển ta cái này thiên vị lục đẳng thái thiên vị tồn tại. Trấn Đan chi chủ khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay lập tức chính là sát tâm bạo khởi, mặc dù không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng không thể để ngươi sống nữa. Tại hai người bên ngoài, kia Trấn Đan đại lục tinh cầu phun ra năng lượng kinh khủng, là nguyên thần ký thác viên tinh cầu này Trấn Đan chi chủ, chỉ cần tại phụ cận năng lực hoàn toàn khống chế Trấn Đan đại lục lực lượng, thực lực sẽ nâng cao một bước. Nhưng Lý Bình An toàn vẹn không quan tâm, một trưởng vô gia, vạn ma hống, giống như địa ngục giáng lâm. Trấn Đan chi chủ, trên người ngươi 18 cái hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, lưu tại ngươi cũng đúng thế thật lãng phí, không ngại sớm chút giao ra đây, ta cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Chương 573, Giáng Lâm Trần Đán, người tương lai lại xuất hiện. 2, chương 573, Giáng Lâm Trần Đán, người tương lai lại xuất hiện. 2, này Trấn Đán đại lục không có gì bảo vật, nhưng này Trấn Đán chi chủ lại là một nhân tài, luyện hóa 18 cái hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, giao cho Lý Bình An, đủ để cho hắn lại đột phá mấy cái cảnh giới, biến thành cao giai đại thánh vậy không thành vấn đề. Ngươi là địa ngục vị diện nhân. Trấn Đán chi chủ không khỏi lương phát lạnh, đã từng chính là cực lạc địa ngục xâm lấn, hủy diệt hồng hoang đại lục, nhường tứ hoang tinh vực thiếu một góc. Bây giờ lại xuất hiện một tôn cường đại như vậy địa ngục thiên tiêu, đại thánh đối chiến thiên vị lục đẳng không chút thua kém, hắn làm sao không sợ hãi? Nay chỉ sợ là cực lạc địa ngục lại một lần xâm lấn. Lý Bình An không nói gì, khinh thường trả lời hắn. Trấn Đan chi chủ có nguy, mọi người nhanh chóng tiến đến viện trợ. Đối mặt địa ngục thiên tiêu, Trấn Đan chi chủ cũng không có bất cứ chút do dự nào, từ trong Trấn Đan đại lục kêu gọi ra vô số cường giả, mặc dù một cái đến xem thế đơn lực bạc, nhưng mà chung vào một chỗ, đám người của quận lực uy hiếp cực lớn. Trong đó mẫu thân của thái tử cũng tại trong đó, là một tôn thiên vị cao thủ. Nàng ánh mắt hiện lên một tia cửu thị, chết tiệt chính là ngươi, Lý Bình An không ngờ rằng là ngươi, giết con ta, lại còn dám đến Trấn Đán đại lục. Có gì không dám? Lý Bình An khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đã các ngươi nói ta là địa ngục xâm lấn, kia dứt khoát ta cũng thành toán các ngươi. Địa ngục chi môn, mở ra đi. Một tiếng ầm vang, hư không rung động, tại Trấn Đán đại lục tinh cầu bên ngoài, một cái to lớn dường như muốn che lại non nửa hành tinh địa ngục chi môn đột nhiên xuất hiện, trong cửa lớn vô số ác ma, như biển cả mưa như chút nước bình thường, chạy ra khỏi địa ngục. Giết, là nhân gian. Cuối cùng đi vào nhân gian. Ta ngửi được tươi mới linh hồn huyết nhục khí tức, vô số ác ma, huyết ma, thi ma, viêm ma, địa ngục ma long, Atula ma tộc, thanh đồng của ma, đấu chiến cự ma hưng phấn hống, truyền kỳ, đại thánh, thậm chí thiên vị cảnh giới ác ma cũng xuất hiện, thậm chí còn có từng tôn thái cổ minh tộc tại chân ma chuyển nhân triệu hoán hạ xuống lâm thế gian. Một màn này nhường thái tử mẫu thân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, rít gào lên, ngươi chẳng qua là một tôn đại thánh, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản mở ra khổng lồ như vậy địa ngục chi môn? Liên xem như địa ngục quân chủ chi tử cũng không có khả năng làm được a. Giết. Lý Bình An phất phất tay, căn bản không có phản ứng bọn hắn ý nghĩa. Vô số ác ma xông vào Trấn Đán đại lục, đem lại ngập trời sát phạt, Trấn Đán chi chủ liên tục hống, còn đang ở truyền lại thần niệm, tựa hồ tại hướng về phương xa người nào truyền lại thông tin. Chân ma truyền nhân thân phận, đây Lý Bình An tưởng tượng còn hữu dụng, hắn triệu hồi ra địa ngục chi môn quá trình, thậm chí năng lực mơ hồ hẹn năng lực cảm ứng được một ít cổ lão ma thần đại đế ý niệm. Trở về đi, chân ma truyền nhân, địa ngục chi tử. Địa ngục tại chào đón ngươi. Ngươi cảm nhận được các thần mừng rỡ sao? Ta là Ma Ha địa ngục chúa tể, đến chỗ của ta. Tất cả ma ha địa ngục tất cả đều do ngươi. Nhìn một cái tu vi của ngươi, chỉ là đại thánh quá yếu ớt, căn bản không xứng với thân phận của ngươi, để cho ta vì ngươi quán đỉnh, trong khoảnh khắc ngươi có thể biến thành thần thoại. Đến thanh đồng địa ngục đi, nơi này có viễn cổ thanh đồng đại thần lưu lại thần khí. Nó là ngươi. Một tôn cao lớn uy mãnh thanh đồng ma hoàng tại thét giải. Cực lạc địa ngục tại chào đón ngươi, chân ma truyền nhân. Có mị hoặc mị ma nữ hoàng tại mời. Không ngoài dự tính, những thứ này cổ lão ma thần đại đế muốn hấp dẫn Lý Bình An, nhường hắn rơi vào địa ngục, cái gì đến lúc đó như thế nào đều tốt nói. Lý Bình An ý chí lạnh băng đá đi rồi những thứ này mà thần đại đế ý niệm. Nếu không phải thế gian vũ trụ quy tắc đã đề ra, chỉ sợ những thứ này mà thần đại đế từng cái đã sớm giáng lâm, đưa hắn ăn xong lau sạch. Lý Bình An vậy tập mãi thành thói quen, chân ma đối đai truyền nhân thái độ thì vô cùng địa ngục, đột xuất chính là một cái nuôi cổ, chết rồi thì chết vô ích. Ngay cả bọn này ma thần đại đế cũng không làm gì được, lấy cái gì đi cùng chúa tể đọ sức? A, chết tiệt tiểu tặc, có dám đánh với ta một trận? Trấn Đan chi chủ hống, bị vô số ác ma vây giết, một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Gọi người đến vây công chính là ngươi. Như thế nào bị nhân vây công thì không chịu nổi. Lý Bình An lắc đầu, phù hợp cứng nhắc ấn tượng. Bất quá vẫn là tác thành cho hắn, một đầu chân ma bàn tay lớn nô ra, đối với phía dưới Trấn Đán chi chủ chụp tới, từ bỏ chống lại, ta còn có thể tha Trấn Đán đại lục một ngựa. Hắn cũng không phải cái gì ác ma, làm sao có khả năng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đổ sát một khối đại lục đấy. Trấn Đán chi chủ nhìn thấy Lý Bình An động thủ, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, gặp hắn bước vào Trấn Đán đại lục, trong nháy mắt tụ tập tất cả đại lục lực lượng để lên, thời không cũng giống như đứng im, cùng thời khắc đó ngửa mặt lên trời gào to, còn không ra tay không. Một tôn thanh niên áo vàng chọc đầu trong nháy mắt xuất hiện, nắm chắc thời cơ ra tay với Lý Bình An, trường kiếm trong tay giống như bạch hồng có nhật, thiên phát sát cơ. Sát sinh vương kiếm, vô sinh sát kiếp. Hắn ánh mắt thông quái, Lý Bình An ngươi cuối cùng xuất hiện, ta đặt ở Trấn Đán đại lục trên thân người khí tức, liền biết khả năng hấp dẫn ngươi qua đây, ta đã sớm biết thái tử trên người khối kia Chu Tiên Vương lệnh bài, vốn muốn đi lấy, không ngờ rằng lại bị ngươi cướp đi. Hiện tại ta nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Người đến lại là một tôn người tương lai, nhưng so với ngày xưa ám sát Lý Bình An cái đó quân gia hậu nhân, người này dường như muốn cường hãn rất nhiều, hay là nguyên tắc xuất hiện qua nhân vật, khống chế hai cái nhà của Chu Tiên Vương lệnh bài băng. Hắn một mực chờ đợi Lý Bình An lộ ra sơ hở, vừa có cơ hội thì trong nháy mắt phát động. Ha ha ha. Không sai, hắn chết chắc. Kia trấn đám chi chủ cũng tại cười to, mở ra ngụy trang, hắn làm sao có khả năng không biết Lý Bình An đâu, phá hủy hắn đạt được thứ 19 viên Hồng Hoang Đại Lục chi tâm mảnh vỡ người. Hắn điều động những kia đại thánh lúc, liền biết là không làm gì được đối phương, vì cái gì chỉ là đem đối phương dẫn đến. Thái tử mẫu thân ánh mắt bên trong lộ ra vui mừng, giết con ta thì dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Ngươi chết về sau, kia cái gì chó má Thánh Vương Đại Lục cũng muốn hủy diệt. Những lời này cái kia ta đối với các ngươi nói. Đông kết thời không trùng, Lý Bình An đột nhiên cười, người tương lai, ngươi chỉ sợ còn không biết mình bị Chu Tiên Vương bỏ đi, ngươi tới trước này trấn đán đại lục chỉ sợ cũng là nhất thời hứng khởi, đột nhiên có cảm ứng. Thực chất đây hết thảy đều chẳng qua là Chu Tiên Vương tác phẩm. Ngươi nếu giấu đi, này tinh không lớn như vậy, ta còn thực sự khó tìm được người ngươi. Cảm ơn ngươi không xa vạn dặm chạy đến. Lý Bình An đột nhiên đánh ra một quyền, trong nháy mắt đứng im thời không liền bị đánh nát, tại thanh niên áo vàng chọc đầu ánh mắt không thể tin trùng, một quyền oanh bạo hắn đầu lâu. Chỉ thấy hai đạo phát sáng lệnh bài trong nháy mắt từ trên người hắn bay ra, chờ không nổi thì hướng Lý Bình An bay qua như đến về tổ. Làm sao có khả năng? Biến cố quá đột ngột, kia trấn đáng chi chủ cũng ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt, rõ ràng là bọn hắn đang như hại đối phương a. Như thế nào thanh niên áo vàng chọc đầu chết được nhanh như vậy, không có lực phản kháng chút nào, thực lực so với hắn còn mạnh hơn, hắn đều đã chết chính mình làm sao bây giờ? Tốt, ngươi cũng được, chết đi. Không chờ hắn tự hỏi, một đầu trưởng đao từ trên trời giáng xuống, đưa hắn thân thể chém thành hai khúc. Trấn đáng chi chủ, chết. Vậy quá tử mẫu thân thấy thế, cũng là rên rỉ, ta vui lòng thần phục, thái tử không liên quan gì đến ta, hắn chẳng qua là tỉnh cờ đầu thai chuyển thế đến trên người của ta, ta còn là tấm thân xử nữ, thiên vị lãnh tụ càng là hơn ngay cả ta một ngón tay đều không có chạm qua. Ngươi cùng bọn hắn hai cái là cửu nhân, ta thần phục ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi rất vui vẻ. Thái tử mẫu thân quỳ một chân trên đất, run lẩy bẩy, ngay lập tức bị nhất đạo ma quang cho thu đi. Mà xuống một khắc, chấn đáng đại lục vỡ thành vô số khối, nương theo lấy vô số ác ma hoang lạc, rơi vào địa ngục chi môn trung. Chương 574, Chu Tiên Vương truyền thừa. Một, chương 574, Chu Tiên Vương truyền thừa. Một, đạo kia ma quang tới đột nhiên, trực tiếp đem thái tử mẫu thân cuốn đi, dường như còn có mục đích khác. Là ai? Ngạo Tiên? Thái tử? Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế? Hay là chân ma, chúa tể? Hay là Dương Hư Nhất? Lý Bình An trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều người thân ảnh, vui lòng làm như vậy, gia hỏa có không ít, rốt cuộc mẫu thân của thái tử là dùng rất tốt thứ gì đó, cảm giác mà thụ thai nhường thần giới thái tử thần niệm chuyển thế thành công, quả thật có chút đặc thù. Cái khác cường giả, hình như thì một cái Ngạo Tiên từ thần giới chuyển thế, còn không biết cụ thể thông qua phương pháp gì, tại hạ giới có hay không có mẫu thân cái này khái niệm. Nói cho cùng, Ngạo Tiên lương tựa thế nhưng thần giới bản nguyên, có cần hay không đi chuyển thế con đường này đều là vấn đề. Lý Bình An nhìn về phía rơi xuống địa ngục chấn đáng đại lục, không khỏi lắc đầu, hắn cũng không có muốn triệt để hủy diệt khối đại lục này ý nghĩ, nhưng này ma đạo ánh sáng chủ nhân không còn nghi ngờ gì nữa cũng không thèm để ý những thứ này hèn mọn sinh linh, một chút lực lượng ảnh hưởng còn lại thì đánh chết người của cả đại lục, để bọn hắn ngay cả kêu rên cơ hội đều không có. Ba khối Chu Tiên Vương lệnh bài, có thể mở ra vạn giới vương đồ thông đạo, đang tùy ý địa phương đều có thể truyền tống. Hắn vung tay lên, theo thanh niên áo vàng chọc đầu trên người lấy được hai khối Chu Tiên Vương lệnh bài, trong nháy mắt cùng thái tử trên người khối đó Chu Tiên Vương lệnh bài hợp nhất. Chín được nó ba, Chu Tiên Vương lệnh bài bộc phát ra một cỗ có thể xương khí thế kinh khủng, Chu Tiên chẳng thần, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn bá đạo suy nghĩ, vô số thông tin cọ rửa Lý Bình An trong óc, hội tụ thành một bộ khoáng thế bảo điện. Vạn Vương Chu Tiên khí đây là một môn vô địch khí công, Chu Tiên Vương tuyệt học, thống ngự thất thập nhị tổ vương chi thần công tổng cương, thống ngự vạn vương, Chu Tiên chẳng thần, tu luyện một ngụm Chu Tiên khí, không có gì không chạm, chia cắt hỗn độn, phá diệt thiên đường, một loại trần trụi hung lệ khí tức bá đạo đập vào mặt. Thật là thần công. Lý Bình An cũng không khỏi vì đó xúc động, Chu Tiên Vương không thẹn với nửa bước vô cái thế cử đầu, môn tuyệt học này chỉ là ba khối Chu Tiên Vương lệnh bài hội tụ chuyển thừa, cũng không hoàn thiện, nhưng cho dù như vậy vậy so với hắn sáng tạo chân ma vạn kiếp bất hoại thể phải cường đại hơn. Cùng một phần ba thần tượng trấn ngục kính vậy không kém cỏi. Về phần tại nguyên tắc thanh niên áo vàng chọc đầu trong tay, vì sao có vẻ như vậy bề bại, vậy vẫn là hắn tự thân không được, một cái chỉ là người tương lai thể chất, hoàn toàn chính là cho Dương Kỳ đưa đồ ăn. Nếu không hắn một cái người tương lai, dựa vào cái gì năng lực tại Ngạo Tiên ngay dưới mắt, giấu giếm Chu Tiên Vương lệnh bài? Cho dù hắn ở đây hiện tại thời không tìm thấy, Ngạo Tiên một cái phân thân vậy đủ để tung hoành tiên giới, thông thần cổ lộ, một tay lấy chi bắt đi dễ như trở bàn tay. Còn đưa lại 6 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, trong đó 3 khối tại Tam thập tam đẳng tiên giới đâu xuất tiên tạo hóa giả Diệp Vô Đạo trong tay, ngoài ra 3 khối thì tại tương lai thời không bị Ngạo Tiên nắm trong tay. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là một khối trọng yếu nhất, do Chu Tiên Vương trái tim đúc thành lệnh bài, có thể xưng vương trung chi vương Chu Tiên Vương lệnh bài, cũng tại Ngạo Tiên trong tay. Lý Bình An cũng không khỏi nhíu mày, xem ra muốn hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy. Chư thần ấn ký, Chu Tiên Vương lệnh, đại mộ truyền thừa, lại có người nào là năng lực tùy tiện lấy được, đều bị cần trải qua tàn khốc chém giết, máu nhuộm cả khôn, vô số cường giả muốn tranh đoạt. Cho dù Lý Bình An muốn dùng cao hơn chiều không gian, nghiền ép lực lượng đạt được, vậy cũng không thực tế, cổ hỗn độn bên trong chính mình vào không được. Hắn sẽ rách một nửa bản chất luân hồi chuyển thế, hiện tại cũng không có tìm về, Lý Bình An hoài nghi nửa đường khẳng định xuất hiện nào đó vấn đề, cổ thân thể này không phải đột nhiên mà đến, về lai lịch hắn mơ hồ đã có chút ít suy đoán, chỉ sợ cũng không đơn giản. Chu Tiên Vương lệnh, vạn giới vương đồ, làm cho ta. Lý Bình An không có quá nhiều dừng lại, ba khối Chu Tiên Vương lệnh bài quý nhất, trong nháy mắt mở ra một cái thông hướng vạn giới vương đồ thông đạo, đó là hình tròn lỗ sâu, một mảnh đen kịt thâm thúy vô cùng, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Hắn vừa bước một bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở hắn rời đi không bao lâu, chấn đán đại lục phụ cận tinh không cường giả thì rất nhanh tụ tập, nhìn chung quanh tất cả, địa ngục quý phong quét dấu vết, nét mặt kiên kỵ. Chấn đán đại lục lại hủy diện, ngay cả chấn đán chi chủ đều không có chỗ tới, là cực lạc địa ngục lại muốn xâm lấn à? Thượng cổ đại chiến, hồng hoang đại lục phá toái, chúng nó còn không thỏa mãn, những thứ này bẩn thỉu ác ma. Có tôn cổ lão thiên vị gầm thét, nhất định phải nhanh báo tin thái hoàng học phủ, báo cáo thái hoàng thiên. Tứ hoang tinh vực nhất định phải đoàn kết lại, không thể dẫm lên vết xe đổ. Ngày xưa hồng hoang đại lục phá toái, ảnh hưởng rất lớn, mảnh tinh vực này hiện tại cũng còn không có khôi phục lại, còn sót lại thiên vị cũng lòng còn sợ hãi không thôi. Địa ngục nội tình, không có bất kỳ người nào có thể biết, thái hoàng thiên tiên giới vậy xa xa không phải tùy ý một tòa địa ngục đối thủ, cực lạc địa ngục tiến công bọn hắn như chơi đùa. Nơi này tựa hồ có chút đồ vật. Một tôn thiên vị dừng lại tại Lý Bình An triệu hoán địa ngục chi môn vị trí bên trên, đưa tay chạm đến trong lúc đó, giống như nhìn thấy một cái bị vô số ma ảnh vây quanh, ngồi ngay ngắn ở địa ngục chí cao vương tọa chỗ thể, tại dưới chân hắn là từng cái thiêu đốt chư thiên cùng tinh vực. Tôn này thiên vị trong nháy mắt sắc mặt đại biến, là địa ngục chi tử. Địa ngục chi tử xuất thế, thân thể của hắn nhịn không được run, điên cuồng giống to, địa ngục chi tử giáng lâm thế gian, chư thiên vạn giới đều muốn hủy diệt, đây không phải chúng ta một phương tinh vực sự tình, thậm chí không phải thái hoàng thiên năng lực tiếp nhận. Vô số tinh vực, tất cả thế gian đều muốn bởi vậy gặp nạn. Ta giống như nhìn thấy hàng hà sa số địa ngục tại ngo ngoe muốn động, muốn đem hủy diệt giải đầy thế gian. Không quan hệ Lý Bình An nguyện vọng hay không, chân ma truyền nhân xuất thế, hàng sa địa ngục một cách tự nhiên sẽ ứng chỗ phản ứng, nhường kiếp nạn giáng lâm. Nếu có nhân theo tất cả địa ngục, thế gian, tiên giới góc độ nhìn lại, có thể phát hiện hàng sa địa ngục phun ra vô số ác ma, như thủy triều hướng về cao hơn chiều không gian đi tới, đen nhánh thủy triều phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ bao phủ lại. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Địa ngục ý chí, thậm chí dung chuyển tiên giới. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu tiên giới đang run rẩy, cảm nhận được kia sợ hãi thật sâu cảm giác. Kia ngũ đẳng tiên giới phản tiên giới cũng không ngoại lệ, vô số phản đẳng cao thủ đột nhiên bừng tỉnh, có chuyện gì vậy? Vì sao hàng xa địa ngục đột nhiên bạo động? Những kia ác ma chẳng lẽ lại là muốn lần nữa nhấc lên tiên ma đại kiếp sao? Chết tiệt, lại là lúc này phát động, chúng ta phản đẳng chuẩn bị đã lâu, vì tiếp dẫn tương lai thời không đại quân giáng lâm, chư vị lãnh tụ vượt qua thời không lúc địa ngục bộc phát. Chết tiệt. Phản đẳng rất nhiều cao thủ, phẫn nộ dị thường. Ngũ đẳng tiên giới phóng tầm mắt tất cả vũ trụ mênh mông, trăm tỷ tỷ hàng xa tiên giới không chút nào thu hút, nhưng duy chỉ có phạm tiên giới là ngoại lệ. Ngài dính tới tương lai thời không một đám lưu đồ, mặc dù dưới mắt chỉ là ngũ đẳng tiên giới, nhưng một sáng mở ra tương lai thời không cửa lớn, kia trong khoảnh khắc cũng không biết bao phủ bao nhiêu tiên giới. Chương 574, Chu Tiên Vương truyền thừa. 2, chương 574, Chu Tiên Vương truyền thừa. 2, có thể nhìn thấy, kia phạm đảng bảo vệ trung tâm nhất, một cái to lớn trái tim nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên thì có vô cùng nguồn năng lượng tràn vào tương lai thời không trong cửa lớn. Đây là thái cổ phạm thần trái tim. Một tôn thần chi trái tim bản nguyên, ẩn chứa nguồn năng lượng dường như vô cùng vô tận, chỉ có lực lượng như vậy mới có thể quán thông hai cái thời không. Đủ rồi, tỉnh táo lại. Phản đảng bên trong một tôn cổ lão thần thoại cảnh cao thủ mở miệng, hắn dường như đạt được tin tức gì, ánh mắt lạnh băng, ngạo thiên lãnh tụ chuyển xuống mệnh lệnh, là nhân gian một tôn địa ngục chi tử xuất thế, hắn là chân ma truyền nhân, tất cả đều là hắn đưa tới. Để cho chúng ta đem bắt đi, dùng để hiến tế, chân ma truyền nhân liên quan đến hàng xa địa ngục bản nguyên, tuyệt đối không nên giết chết hắn, khống chế được hắn liền có thể khống chế tất cả địa ngục. Ngay cả thánh hiền địa ngục cũng chạy không thoát khống chế của chúng ta. Đây là chuyện tốt, chư vị lãnh tụ muốn dẫn dắt chúng ta xung kích thần giới, mở ra thông hướng thần giới cửa lớn, địa ngục lực lượng cũng là không thể thiếu một góc. Người này chính là mấu chốt. Lý Bình An thân phận, căn bản không thể gạt được người nào, dù là cách xa nhau vô số thời không, nhưng kia cường giả chân chính đều đã chú ý tới hắn. Triệu tập cao thủ, để cho chúng ta phản đảng phản tử hạ giới, vì tu vi của bọn hắn cảnh giới, cho dù tự chém một đao áp chế ở thế gian cực hạn, cũng không phải thế gian bất luận kẻ nào có thể so sánh, đem người này cho ta bắt lấy. Kia phản đảng trưởng lão ngay lập tức hạ lệnh. Vạn bất đắc dĩ lúc thì mở ra tiên giới cửa lớn, cho dù phá hoại quy củ cũng phải bắt cho được người này. Tất cả vì ngạo thiên lãnh tụ. Tiên giới tiên nhân trên nguyên tắc là không thể giáng lâm thế gian, nhưng từ xưa đến nay vẫn đúng là không có bao nhiêu tiên giới nhân coi ra gì. Dương Kỳ thì đứng trước qua thái hoàng thiên tiên giới phái người hạ giới bây công, này phản tiên giới là đến từ tương lai cao thủ thành lập, thì càng không thèm để ý cái quy củ này. Đúng. Phản đảng trưởng lão, cao thủ sôi nổi ngửa mặt rít gào, ngạo thiên là bọn hắn tương lai thời không đệ nhất thống lĩnh tay áo, mệnh lệnh của hắn cao hơn tất cả. Vạn giới vương đồ trùng, Lý Bình An cảm nhận được một tia lạnh băng tâm ý, kia trong cõi u minh vận mệnh tựa hồ tại nhắc nhở hắn. Mặc dù phá toái vòng quay vận mệnh, nhưng hắn còn luyện hóa nửa đường vận mệnh hư vô khí, tại thánh vương đại thế giới kia đồng dạng là bật học tồn tại, có rất ít đồ vật năng lực giấu giếm được hắn. Là ngạo thiên ở trong tối coi như ta ạ. Hắn nóng nhìn thiên cung, vạn giới vương đồ tầng bên trong trùng điệp trống không gian, che đậy kín tất cả, nhưng Lý Bình An lại dường như có thể xác định là ai tại phía sau màn giở trò quỷ. Nói như vậy, thu đi thái tử mẫu thân người, nên không phải ngạo thiên. Lý Bình An suy nghĩ lên, xác suất lớn là Dương Hư nhất. Cái đó đồng dạng có nửa đường vận mệnh hư vô tức giận đứa con của số phận, cũng là hắn một tay thúc đẩy thái tử thần niệm chuyển thế hạ giới. Mà nguyên bản tại thế gian trừ ra thái tử, dường như không có gì bố cục Dương Hư nhất, đột nhiên lại có tiếng động. Dường như cũng chẳng có gì lạ, Lý Bình An nghĩ tới trên người mình nửa đường vận mệnh hư vô khí, nét mặt cổ quái. Dương Hư nhất làm lại nhiều sự việc, kỳ thực cũng liền vì Dương Kỳ trên người kia nửa đường vận mệnh hư vô khí, nhưng bây giờ hắn cũng có. Nếu đổi lại là ai, chỉ sợ đều sẽ mơ hồ, không có tiếng động mới thêm kỳ lạ. Lý Bình An đủ loại suy nghĩ hiện lên, nhưng cũng không hề để ý, thế gian chính là hắn bảo vệ tốt nhất cháu, Ngạo Thiên, Dương Hư nhất những người này, lại nhiều ý nghĩ cũng muốn bị người áp chế ở giữa. Dưới mắt hắn càng chú ý là Chu Tiên Vương truyền thừa. Chu Tiên Vương lệnh bài, đưa hắn đưa vào vạn giới vương đột thì ngược lại yên tĩnh lại, mặc cho Lý Bình An làm sao kích thích vậy không tỉnh lại, chỉ là cho hắn một loại tùy ý trong vạn giới vương đồ xuyên thẳng qua truyền tống năng lực. Đồ tốt, này vạn giới vương đồ mới thật sự là bảo tàng, trừ ra đại mộ, không người có thể địch. Lý Bình An tùy ý xuyên thẳng qua, giáng lâm tại từng cái không gian chiều không gian trùng, cướp đoạt những bảo tàng này, tăng cường tu vi của mình. Chỉ là tùy tiện chuyển vài vòng, hắn liền được rất nhiều bảo tàng, có sát sinh vương kiếm, có ly hận vương ly hận thiên cung, cũng có thôn thiên vương phủ. Liên tiếp mười mấy tôn thất thập nhị tổ vương bảo vật bị hắn tìm thấy. Lần này hắn chắc chắn cảm nhận được thiên kiêu chi tử đi đường nhặt bảo là chủng cảm giác gì, tại dị vạn những thế giới kia hắn đạt được bảo vật ít nhất cũng phải bố cục tính toán 1-2, hoặc là dứt khoát đi đoạn. Nhưng đến vạn giới vương đồ chung có 3 khối Chu Tiên Vương lệnh bài hắn thật là tại nhặt bảo, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn tranh đoạt. Với lại những bảo vật này một cái đây một cái bất phàm, bản chất cao tuyệt, cho dù ở tại thần giới cũng là vô thượng chí bảo, cũng theo đó khắc vào thế gian, thần vật tự hối, uy năng không hiện, nhìn không ra cái gì hơn người địa phương. Thất thập nhị tổ vương, kia kém nhất cũng đều là một tôn trí cao thần, bọn hắn luyện chế bảo vật, đó chính là thập lục tinh trí cao thần vật, tạo hóa thần khí. Lý Bình An hắn hiện tại thì tương đương với tại lấy không tạo hóa thần khí, đãi ngộ có thể nghĩ. Tại vĩnh sinh đại thế giới, hắn cũng trôi qua không có như thế thoải mái. Này chỉ sợ là Chu Tiên Vương cố ý gây nên. Lý Bình An mặc dù vui vẻ, nhưng cũng không có quá mức hưng phấn, quên hết tất cả. Dưới mắt những thứ này Chu Tiên Vương năng lực ban cho, tự nhiên cũng đều có thể thu hồi, mấu chốt là đối phương nghĩa là gì, như thế thỏa mãn hắn, sợ cầu vì sao? Lý Bình An dừng bước, trốn vào một cái thái cổ thần trùng đào móc ra trong hư không, đem kia thu hoạch được thất thập nhị tổ vương, bịch một tiếng toàn bộ cũng vứt ra đây. Thôn Thiên Vệ Địa, Thượng Hoàng Cổ Xà, Cửu Châu Môn Vương, Càn Khôn Đội Chỗ. Trong đó bắt mắt nhất, không ai qua được 28 đạo Thôn Thiên Vương phủ, chúng nó giống như 28 tinh tú, hợp thành một đầu Thượng Hoàng Cổ Xà, ngửa mặt rít gào, lộ ra vô tận tham lam hứng thú, dường như sau một khắc liền muốn đem chư thiên vạn giới một ngụm nuốt vào. Này Thôn Thiên Vương thực lực cũng không yếu, thất thập nhị tổ vương chung gần với Chu Tiên Vương tồn tại, đồng dạng là một tôn nửa bước vô vô, thậm chí có thể cùng thần tượng chi vương chém giết, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết bởi thái cổ. Thôn Thiên Vương truyền thừa thì trong Thôn Thiên Vương phủ. Lý Bình An thần niệm quấn quanh lấy Thôn Thiên Vương phủ, giống như hàng tỷ tinh vi xạ tuyến, muốn nhìn rõ huyền bí trong đó. Đáng tiếc 28 đạo Thôn Thiên Vương phủ, hay là quá ít, căn bản là không có cách từ đó lĩnh ngộ ra cái gì truyền thừa. Chẳng qua làm phụ trợ tu hành thần khí, lại là dư giả. Lý Bình An một cái cầm, 28 đạo Thôn Thiên Vương phủ biến thành Thượng Hoàng Cổ Xà, đi khắp bát hoang, trong nháy mắt thì thôn phệ vô cùng tiên khí tinh hoa cho hắn. Những kia trước đây hắn hiện tại cấp bậc này không cách nào hấp thu năng lượng, cũng bị Thượng Hoàng Cổ Xà quấy thành vỡ nát, nhường hắn năng lực hoàn mỹ hấp thụ. Giang giác. Chỉ là một lát, Lý Bình An tu vi lại lần nữa nhảy lên một bậc thang, đang lâm hàng xa đại thánh chi giai. Chỉ thấy trong thân thể hắn, lít nha lít nhít viễn cổ kiểu chữ, còn có kia vô số cổ lão địa ngục hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt gây dựng lại hắn thân thể, hướng về chân ma đại thành lại một lần dạo bước tiến lên. Nhưng này hoàn toàn không phải kết thúc, Lý Bình An ngay lập tức linh quang chợt hiện, quan sát Thôn Thiên Vương phủ, viết ra hai chữ: Thôn Thiên. Này hai chữ vừa ra, Thôn Thiên Vương phủ thì dung nhập trong đó, nhường Lý Bình An trong thoáng chốc giống như hóa thân thành kia một đầu Thôn Thiên Vệ Điện, muốn một ngụm nuốt vào thần giới hỗn độn cổ xà. Kia tam bộ khúc thế giới xuất hiện đại xà đã là vô cùng kinh khủng, quái vật khổng lồ, nhưng đầu này hỗn độn cổ xà mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn còn muốn càng hơn một bậc. Nửa bước vô vô, đó đã không phải là tầm thường chư thiên đại năng có thể sánh ngang, cảnh giới chi khủng bố vượt qua tưởng tượng. Chương 575, ta tại Thánh Vương tu vĩnh sinh. Truyền thụ Chu Tiên Vương vĩnh sinh chi pháp. Một, chương 575, ta tại Thánh Vương tu vĩnh sinh. Truyền thụ Chu Tiên Vương vĩnh sinh chi pháp. Một, Thôn Tiên Vương tại thất thập nhị tổ vương bên trong, gần với Chu Tiên Vương, mà lực lượng thậm chí muốn vượt qua Chu Tiên Vương, ngài địa vị thì tương đương với chúa tể tọa hạ thần tượng chi vương, cả hai chinh chiến vô số năm, mãi đến khi cuối cùng Thôn Tiên Vương mới chết tại thần tượng chi vương trong tay. Không hề nghi ngờ đây là nửa bước vô cái thế cử đầu, không dùng kinh thường. Phóng tầm mắt chư thiên bản giới, cũng không có bao nhiêu nhân là của hắn đối thủ, một thân thực lực đã đạt đến thánh vương giới đỉnh điểm. Thượng Hoàng Cổ Xà, Thôn Thiên Vệ Địa, Hỗn Độn Nguyên Sơ, Cự Xà Nuốt Voi. Lý Bình An cảm ngộ Thôn Thiên Vương phù huyền bí, viết ra Thôn Thiên hai chữ, lấy rắn nuốt voi, chính là Thôn Thiên Vương hoạch tâm nhất lĩnh ngộ. Cái này tượng cũng không phải là đơn thuần chỉ thay mặt thần tượng chi vương, mà là thiên địa bản tượng, tất cả sự vật. Hắn mục tiêu thứ nhất là thôn vệ thái cổ thần giới, mục tiêu thứ hai là thôn vệ thiên đường, mắt thứ ba tiêu mới là thần tượng chi vương. Đáng tiếc đến cuối cùng Thôn Thiên Vương một mục tiêu đều không có hoàn thành, đã thân tử đạo tiêu. Chỉ có còn sót lại ý niệm, trước sau như một muốn thôn vệ tất cả, cuối cùng ngưng tụ ra Thôn Thiên Vương phủ. Thôn Thiên hai chữ, đạo tận Thôn Thiên Vương tất cả. Lại không cách nào đạo tận vĩnh sinh đại thế giới huyền bí, vĩnh sinh huyền bí, ở chỗ ăn. Người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, thực khí giả thần linh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần. Vĩnh sinh lúc này lấy kỷ nguyên làm thức ăn, trong mâm chư thiên bản giới. Lý Bình An vung tay lên, nhanh trí lại viết ra một cái ăn chữ. Này ăn chữ vừa ra, thậm chí có muốn đem Thôn Thiên hai chữ cũng há miệng ăn khí thế khủng bố, quả thực là trăm không kiên sợ, không thẹn với vĩnh sinh chi môn cuối cùng xuất hiện viễn cổ kiểu chữ, đạo tận vương hàn cả đời trình bày. Còn có này Ly Hận Tiên Cung, trưởng hận liên tục vô tuyệt kỳ. Ly Hận Vương sáng tạo thần khí, tổng cộng có 9999 ở giữa, thời kỳ cường thịnh mỗi một gian đều là thần khí chi cao, tổ hợp lại với nhau chính là thế gian cường đại nhất, chủ thần khí một trong, gần với nửa bước vô pháp bảo. Nửa bước vô pháp bảo, thậm chí một cái nửa bước vô đều khó mà luyện chế, vạn giới vương đổ là thất thập nhị tổ vương hợp đúc, chư thần ấn ký cũng là thần tượng chi vương xuất linh thiên đường chư thần hợp lực đúc thành, dâng cho vĩ đại chúa tể. Lý Bình An phóng thôn tiên vương phủ, nghiên cứu lên Ly Hận Tiên Cung. Kia Ly Hận Vương thực lực, tại trong chư vương có thể nói gần với Chu Tiên Vương, thôn Tiên Vương, mặc dù không phải nửa bước vô, cũng là không thể coi thường. Còn có kia sát sinh vương kiếm, hoang giác vương hoang giác chiến khải, cũng bị hắn đạt được rất nhiều món, cái khác chư vương truyền thừa pháp bảo, thì càng không cần nói, cơ hồ là đầu hoài tống bão, đi trên đường thì nhặt được mấy kiện. Này thất thập nhị tổ vương, mỗi một vị cũng đạt đến chi cao thần cảnh giới, có thể nói đặt ở vĩnh sinh đại thế giới chính là tiên vương, thậm chí thành tựu chủ thần, ngay cả vô thượng phá toái cũng chưa chắc năng lực địch. Pháp bảo của bọn hắn, dù là không được đầy đủ, tại thế gian thần vật tự hối, uy năng không hiện, đối với Lý Bình An tham khảo ý nghĩa cũng là cực lớn. Ly Hận, sát sinh, hoang sừng, đấu ngục, câu đồ. Hắn liên tiếp lại viết ra mấy chục cái viễn cổ kiểu chữ, mặc dù không có đạt được thất thập nhị tổ vương thần công, nhưng lại vì tự mình sáng chế chân ma vạn kiếp bất hoại thể, đến khống chế thất thập nhị tổ vương pháp bảo, đem nó tinh hoa dung nhập trong đó. Tiểu này lĩnh ngộ, loại cảnh giới này gần như không có khả năng xuất hiện ở nhân gian, cho dù thần giới cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh hội, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Bình An làm được. Chân ma chi pháp, vậy không làm gì được thất thập nhị tổ vương, nhất là Chu Tiên Vương. Nhưng mà ta lại có thể lấy viễn cổ kiểu chữ chi diệu, phân tích chư vương đại đạo, quán triệt thể phách, vạn kiếp không tiêm thân. Giang giác giang giác. Lý Bình An riêng là lĩnh ngộ này thất thập nhị tổ vương pháp bảo huyền bí, mượn nhờ vạn giới vương đồ kinh người tu luyện môi trường, liền liên tiếp đột phá, chân thực chi giai, quang vương chi giai, thiên cơ chi giai, sử thi chi giai. Một hơi hắn liền vọt tới đại thánh cửu giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên vị cảnh giới. Kia trên người đã có thuộc về bán tiên khí tức đang nổi lên. Ầm ầm. Hắn liên tiếp đột phá, vậy đưa tới ngập trời đại kiếp, cái gì đệ tam kiếp, quần tinh diệt thế kiếp, hồng trần điên đạo kiếp và chờ, những thứ này hết thảy giáng lâm, liền hướng Lý Bình An trên đầu chào hỏi. Hô. Lý Bình An hít thở sâu một hơi, chân ma và kiếp, chân ma vô kiếp, thiên địa kiếp nạn, tận về thân ta. Hắn thân thể một hồi biến ảo, kia chân ma thân thể hiện lộ, giống như ước vạn dặm hàng tinh thật lớn, há miệng chính là một nuốt, kiếp nạn gì đều thành ngăn bản, căn bản không làm gì được hắn. Vô tận kiếp nạn, dường như đem vạn giới vương đồ chỗ này không gian no bạo. Lý Bình An còn không vừa lòng, mọi loại trí tuệ cùng tinh thần giao thoa, bắt đầu viết ra hai chữ, Chu Tiên. Hai chữ này mới là thống ngự thất thập nhị tổ vương chân chính căn bản, kia Chu Tiên vương lệnh bài cũng chuyển động theo, tại thiên không xoay quanh bay múa, tựa hồ tại cùng cộng hưởng theo. Mà Lý Bình An cảnh giới vậy nhảy lên tới cực điểm, nhất đạo thu to tiên ngân ngưng tụ, này tiên ngân huyền diệu khó giải thích, tuyệt không phải thật đơn giản thiên vị pháp tắc đơn giản như vậy, còn để lộ ra trường sinh, bất tử, động tiên, chu quang, thiên vị, giới vương và huyền bí. Từ viễn cổ kiểu chữ, đến chân ma vạn kiếp bất hoại thể, lại đến thất thập nhị tổ vương thần công, hắn đem vĩnh sinh pháp môn triệt để lạc ấn tại thiên vị cảnh giới bên trên. Cả hai hợp nhất, dường như sáng lập một cái quái vật, kia vạn giới vương đồ hư không cũng đang chấn động, thiên địa gào thét, tựa hồ tại run rẩy, e ngại sự xuất hiện của hắn. Vĩnh sinh huyền bí, dung nhập thánh vương pháp môn, rất tốt. Không chung chi không, có chung chi có. Đây là ta bước vào có hay không đại đạo bước đầu tiên. Lý Bình An thét giải, dường như kìm nén không được mừng rỡ. Tại dĩ vãng hắn mặc dù mở ra tiên tiên ngũ thái đại đạo, nhưng rồi có hay không cảnh giới, dường như vẫn đang cách một tầng mạng che mặt, mà bây giờ mặc dù thực lực nhỏ yếu, hắn lại thật sự cảm ngộ đến không ít. Chỉ đợi hắn chân ma đại thành, cổ hỗn độn giới một nửa kia thân thể, thần ma hợp nhất, ngưng tụ ra thái cực đại đạo, lại chặt đứt vĩnh sinh đại thế giới công xiềng, vậy hắn liền có thể thật sự xung kích có hay không chi cảnh thành tựu độc thuộc về chính hắn đại đạo. Tốt tốt tốt. Không hổ là vạn giới vương đồ, chư thiên vạn giới bảo tàng lớn nhất một trong, ẩn chứa thất thập nhị tổ vương vô thượng đại đạo, giúp ta thành đạo. Lý Bình An thân ảnh rơi xuống, liền nói ba tiếng chữ tốt, ánh mắt sáng tỏ. Này Chu Tiên Vương cơ hồ là không cho dư lực vun trồng chính mình, đem thất thập nhị tổ vương bảo bối cũng tặng cho hắn, vậy hắn hiện tại cũng phải thỏa mãn Chu Tiên Vương cần thiết. Chu Tiên Vương, ta phải ngươi truyền thừa, lại không thể không có tỏ vẻ. Nghĩ đến ngươi vậy nhìn ra thân phận của ta, người mang bất phàm, mới vui lòng đại lực vun trồng ta, vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Lại nghe. Hắn xoay quanh mà ngồi, liền đối với vạn giới vương đồ hư không, bắt đầu trình bày vĩnh sinh đại pháp, như là ta nghe, ta có nhất pháp, tên vĩnh sinh. Như thế nào vĩnh sinh? Tức là tự có vĩnh có, không gì làm không được, không gì không biết. Các loại tất cả thiên địa có cực hạn, cổ hỗn độn giới bị thái cổ thần giới thay thế, mà thần giới bành trướng đến cực hạn cũng sẽ nổ tung, đến lúc đó thiên địa mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Thế nhưng, vĩnh sinh sẽ không. Tự có vĩnh có, siêu việt vĩnh hằng, siêu việt tất cả, không bị tất cả sở định nghĩa. Là ngài định nghĩa tất cả. Bất luận là ai đối mặt hắn, cũng giống như tượng trong sách nhân vật, tại đối mặt tác giả. Lý Bình An tuyên truyền giảng giải, trong nháy mắt đã dẫn phát vạn giới vương đồ chấn động, kia trong hư không nhất đạo to lớn ý chí xúc động, dường như có kinh ngạc, dường như có nghi vấn, lại tựa hồ có khó hiểu, đủ loại ý niệm dường như muốn no bạo vạn giới vương đồ, đem toàn bộ hạ giới cho nổ lật trời. Chương 575, ta tại Thánh Vương tu vĩnh sinh. Truyền thụ Chu Tiên Vương vĩnh sinh chi pháp. 2, chương 575, ta tại Thánh Vương tu vĩnh sinh. Truyền thụ Chu Tiên Vương vĩnh sinh chi pháp. 2, sự thực vậy xác thực như thế, Chu Tiên Vương cũng không chết đi, còn lại nhất đạo ý niệm trường tồn. nửa bước vô vô cảnh giới, ngay cả thân cách, thân thể đều đã biến mất, chỉ có kia ý niệm, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, xen vào có cùng không trong lúc đó, nhất niệm sinh nhất niệm chết, nhất niệm chân thực, nhất niệm hư ảo. Nói cách khác, Chu Tiên Vương đạo ý niệm này không hề so toàn thịnh thời kỳ yếu nhược bao nhiêu. Có thể tưởng tượng đối với hạ giới mà nói, này ý niệm kinh khủng đến cỡ nào, cái gì quá khứ, hiện tại, tương lai thời không, thông thần cổ lộ ở tại trước mặt cùng một hạt bụi không có gì khác biệt. Thậm chí kia chân ma, chúa tể đều không có chết đi, ý niệm của bọn hắn tuân theo tại chân thực hư ảo, ở giữa co và không, một cái ý niệm trong đầu có thể phục sinh toàn thịnh trở về. Đây mới là Thánh Vương đại thế giới lớn nhất hố. Lý Bình An thậm chí hoài nghi, bên ngoài chết đi Tôn Tiên Vương, cuối cùng tà thần, yêu sư lại có hay không thật sự chết đi, sẽ không vậy nhất niệm phục sinh trở về đi. Vĩnh sinh chi đạo, điểm nhục thân, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh ngũ đại bí cảnh. Nhục thân chia làm thần thông chia làm trường sinh cảnh giới có sau khi thành tiên từ thiên tiên đến chí tiên, còn tại đại đạo trong giấy rủa, chỉ có thành tiểu thiên quân, tránh thoát tất cả thiên địa cùng quy tắc mang tới công xiềng, đây là so sánh thần cảnh giới. Mà Tiên Vương muốn chém lại tam sinh, chân đạp thiên địa lại đạo, vượt qua 20 cái kỷ nguyên đại kiếp. Còn có kia vô thượng phá toái, hữu hình vô hình đều không đúng vậy cảnh giới. Có thể cho dù 3000 cái kỷ nguyên tu vi, thậm chí vô tận kỷ nguyên cũng vô pháp xứng đôi vĩnh sinh. Hắn mặc dù trong đầu đang tự hỏi, nhưng không có thở ở Chu Tiên Vương ý chí mảy may, đem vĩnh sinh pháp huyền bí một một trình bày, các loại pháp môn, đương nhiên liên quan đến 3000 đại đạo, nhất là kia tiểu túc mệnh thuật cùng đại mệnh vận thuật, Lý Bình An hay là lưu lại một tay. Rốt cuộc việc quan hệ vĩnh sinh chi môn quyền hạn, không có Phương Hàn ngầm đồng ý, Lý Bình An cũng sẽ không tùy ý truyền thụ cho. Điểm này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều như thế, dù là Chu Tiên Vương cho hắn không ít chỗ tốt cũng giống vậy, cho nửa bước vô đại mệnh vận thuật, kia đối vĩnh sinh chi môn uy hiếp còn muốn thắng qua Phương Hàn rất nhiều. Cái này giảng cũng không biết bao lâu quá khứ. Lý Bình An cảm ứng được vùng hư không này bị cô lập ra ngoài, vạn giới vương đồ sớm đã phong tỏa, ngoại giới bất kể là ai đều không thể vòng qua Chu Tiên Vương cái này tôn nửa bước vô, nhìn trộm hắn giảng đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Tiên Vương đối với đối thủ cũ tình huống cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vĩnh sinh, thật sự không kém cỏi vô. Sau một hồi lâu, trong hư không truyền đến nhất đạo tiếng chất vấn, Chu Tiên Vương ý chí mở miệng. Lý Bình An trên mặt lộ ra nhất đạo nụ cười, tự nhiên, đây là vô thượng cảnh giới. Chứng được tự có vĩnh có, vô cũng không phải không thể định. Nói như vậy, vĩnh sinh, vô, giống như thiên địa hai đầu, thái cực âm dương, đối lập mà thống nhất. Chu Tiên Vương ý chí không ngừng mở chuyện, cũng không chỉ có Lý Bình An sẽ như thế tự hỏi. Là nửa bước vô, Chu Tiên Vương tự hỏi có thể nói càng thâm thúy hơn, càng thêm hoàn thiện, khám phá tất cả. Nương theo hắn tự hỏi, kia yên lặng thật lâu vạn giới vương đồ vậy bắt đầu khôi phục, rung động ầm ầm, cho ngoại giới địa ngục hải triều, tiên giới, thông thần cổ lộ cũng đem lại mãnh liệt chấn cảm, nhường vô số cường giả kinh hãi. Nay không phải không thể nào, nhưng lại không người năng lực thành. Người đi đạo này, thậm chí không bằng đơn tu nhất đạo. Các loại tạp niệm quấn quanh bản thân, chớ có nói thành tiểu siêu việt vĩnh sinh, vô chi cảnh, cho dù thần cảnh đối với ngươi mà nói, chỉ sợ đều là khó mà vượt qua cửa ải. Ngươi bản tôn hẳn không có vượt qua cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp, tránh thoát tất cả thiên địa cùng quy tắc mang tới công xiềng, thành tựu tiên quân. Chu Tiên Vương ý chí tự hỏi một lúc lâu sau mở miệng, dường như khám phá Lý Bình An chân thân tất cả. Không quan hệ thực lực, đây là thiên địa cái bẫy hạ, nhân sinh ở thiên địa, há có thể không bị nguy, cho dù như ta như vậy, vậy trông không đến vô bên cạnh. Chu Tiên Vương cảm khái, nửa bước vô. Trên lệch nửa bước, giống như thiên khe. Nếu không có cơ duyên, vĩnh viễn cũng chạm đến không được mảy may. Chu Tiên Vương hảo nhãn lực. Lý Bình An nét mặt cũng không khỏi giật mình, chấn động tại Chu Tiên Vương cảnh giới. Này cách luân hồi chuyển thế, còn có thái thượng hóa thân, chỉ là nghe nói một chút vĩnh sinh pháp huyền bí, liền đem hắn bốn tôn tình huống suy tính 7-8 phần, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được cơ hồ bị nhìn thấu cảm giác. Nửa bước vô, tốt một cái nửa bước vô. Không hổ là ngay cả vĩnh sinh đại thế giới, đối ứng cảnh giới đều không có tồn tại. Mặc dù nói chủ thần không gian chung có tin đồn thất thiệt thông tin truyền ra, dường như từng sinh ra nửa bước vĩnh sinh tồn tại, nhưng đó là dính tới chư thiên vạn giới tài nguyên, bát ngát môi trường mới có thể thành tựu. Tại bên trong vĩnh sinh chi môn, cảnh giới này chính là không thành lập, không tồn tại, không có bất kỳ người nào năng lực thành tựu. Chu Tiên Vương từ chối cho ý kiến, ngươi nếu chỉ đi nhất đạo, có thể hiện tại đã thành trí cao thần, Tiên Vương, chẳng qua như ngươi ý tưởng như vậy cũng chẳng có gì lạ, bất kỳ cái gì một cái tiếp xúc lượng giới pháp môn người đều sẽ có ý nghĩ này, ta cũng không ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đạo nhân hình, Chu Tiên Vương xuất hiện. Chẳng qua hắn tu vi lại dị thường nông cạn, thậm chí mảy may cũng không, chính là người bình thường, nhưng khí tức lại từng tầng biến hóa. Nhục thân, thần thông, trường sinh, thành tiên. Hắn dường như muốn tu luyện vĩnh sinh pháp, dường như có thể nói là thành công. Lý Bình An năng lực ở tại trên người cảm ứng được thiên tiên, đại la kim tiên pháp tắc. Nhưng ngay lập tức đến chí tiên, sẽ phải xung kích thiên quân sau một khắc vỡ nát, triệt để hóa thành hư ảo. Trong cõi u minh dường như có cường lực pháp tắc, chế ước nhìn Chu Tiên Vương cử động, này thậm chí không phải thế gian, hoặc là thần giới cái gì quy tắc, mà là cả hai căn bản định nghĩa xung đột. Không bao dung không được có vậy bao dung không được không? Thiên quân cùng thần, được một không nhưng phải hai. Chu Tiên Vương cho Lý Bình An tuyên án tử hình. Có lẽ vậy. Lý Bình An nét mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Được hay không được thông, không phải Chu Tiên Vương nói tính. Chớ có nói Chu Tiên Vương, cho dù thành tiểu vĩnh sinh phương hàn, chứng được vô dương kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn bác bỏ hắn, Lý Bình An nội tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Câu đạo có chết tâm như sắt, phàm nhân còn như vậy, huống chi là hắn. Chu Tiên Vương suy tư về sau lại mở miệng nói, trên người ngươi có vận mệnh hư vô tức giận khí tức, có thể quả thật có thể xảy ra bất chấp đi. Chẳng qua vận mệnh này hư vô tức giận khí tức, tựa hồ có chút hư giả, ngươi này nói, chém mất vĩnh sinh pháp, tấn cấp nửa bước vô vô hoặc có hy vọng, nhưng vô vô vẫn là mảy may hy vọng đều không có. Dương Kỳ cuối cùng chỉ là Dương Kỳ, hắn không phải Dương Kỳ, hắn không đảm đương nổi Thánh Vương. Vô vô chi cảnh, khó mà phỏng đoán, cho dù hắn là Long Phụ Lục Nhân Tổ, dường như có thể nói Dương Kỳ chiếu rọi chi thân cũng giống như thế. Tự nhiên này nửa đường vận mệnh hư vô khí vậy như thế, giả chính là giả, không thành được thật. Kia Dương hư nhất có thể không phát hiện được, rốt cuộc hắn còn không phải nửa bước vô vô, nhưng Chu Tiên Vương lại năng lực hoàn toàn xem thấu, kia chân ma, chúa tể cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế. Lý Bình An bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách chư thần ấn ký vẫn đang rơi đập tại trên người Dương Kỳ. 5 năm trước đó hắn thì xuất hiện tại Phong Nhiêu Đại Lục, nhưng chúa tể nhưng không có nửa phần coi trọng hắn ý tứ. Thậm chí chân ma cũng là như thế, cũng không thèm để ý Lý Bình An. Chẳng qua chính Lý Bình An lại đã sáng tạo ra chân ma pháp, chân ma cũng không có ngăn cản quyển gia cựu cùng hắn hô ứng, cũng coi là chủng đầu tư. Mà Chu Tiên Vương xuất hiện ở trước mặt hắn lý do thì đơn giản rất nhiều, hắn là tiên đạo thủy tổ, vương đạo trận doanh lãnh tụ, đối với vĩnh sinh tiên đạo xác thực cảm thấy rất hứng thú. Chương 576, Bích Lạc của chúa, chư thiên tiên giới giáng lâm thế gian. 1. Chương 576, Bích Lạc của chúa, chư thiên tiên giới giáng lâm thế gian. 1. Đương nhiên, ta nói chỉ là một loại khả năng, rốt cuộc ai cũng không biết vĩnh sinh chi cảnh thủ đoạn. Chu Tiên Vương ánh mắt thâm thúy, ngay cả hắn cũng vô pháp rời khỏi cổ hỗn độn giới, nhưng Lý Bình An lại năng lực vượt qua thiên khe giáng lâm, ẩn chứa trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, cũng đúng thế thật hắn vì sao không có trực tiếp siêu hồn đối phương nguyên nhân. Vĩnh sinh, dù chỉ là một phần ngàn tỷ xác suất, đối phương phía sau có như thế một tôn tồn tại, hắn cũng muốn thận trọng mà đối đãi, không muốn tùy tiện là địch. Đúng lúc này Chu Tiên Vương câu chuyện nhất chuyển. Ngươi bây giờ đã được đến ta 3 tấm lệnh bài, nhưng ta cũng không giúp đỡ ngươi đạt được cái khác 6 khối lệnh bài, phải làm như thế nào đều xem chính ngươi. Vạn giới vương đồ xuất thế, địa ngục dung chuyển, ta cảm ứng được đại mộ khí cơ biến hóa, không bao lâu có thể ngài cũng muốn xuất thế, bị ngăn chặn thông thần cổ lộ đều sẽ mở ra, đó là thông hướng thần giới cơ hội duy nhất. Chu Tiên Vương thân ảnh ngay lập tức tại trước mắt hắn biến mất. Đại mộ à? Lý Bình An biểu tình biến hóa, hắn từng kinh hồng thấy đại mộ, cũng cùng đại mộ có không nhỏ duyên phận. Chu Tiên Vương tuyên án hắn con đường này tử hình, nhưng đến hắn người ở cảnh giới này, cũng có ý chí của mình, căn bản sẽ không có bất kỳ dao động. Có hay không đại đạo cho dù thật là tuyệt lộ, hắn cũng sẽ đem hắn đi thông. Cho nên đại mộ rất trọng yếu, dính tới vô vô chi cảnh huyền bí, chính vì hắn con đường này gian nan như vậy, hắn mới nhất định phải đạt được đại mộ truyền thừa. Lý Bình An thân ảnh khẽ động, tiếp tục thâm nhập sâu vạn giới vương đồ. Chỉ bằng vào mượn hắn lúc này thực lực, muốn đạt được đại mộ truyền thừa còn kém rất nhiều, nhất định phải tiến một bước tăng cường tự thân tu vi, mà vạn giới vương đồ tòa này đại bảo tàng, hắn đào móc ngay cả 1 phần ngàn tỷ đều không có, đúng là hắn tăng thực lực lên chỗ tốt nhất. Huống chi thấy vậy Chu Tiên Vương cái này mặt, cũng là đạt được ngầm đồng ý, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Ngay tại hắn xâm nhập vạn giới vương đồ lúc, ngoại giới cũng là gió nổi mây phun, biến cố liên tục. Vâng. Thái Hoàng học phủ chỗ sâu nhất, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ mở ra. Thuộc về tiên giới sứ giả âm thanh truyền đến, địa ngục xâm lấn, chư thiên dùng chuyển. Chư thiên tiên giới xúc động, ta Thái Hoàng Thiên đặc biệt mở ra cửa tiên giới, mở ra tiên nhân thông đạo, tiên nhân có thể hạ giới, phàm nhân cũng có thể theo tiên thê bước vào tiên giới, tại tiên giới bên trong thành tiên, đúc thành tiên thể trở về, tất cả vì đối kháng địa ngục ma uy. Đúng. Thái Hoàng học phủ cao tầng, mỗi cái đường chủ, trưởng lão vương, thái thượng trưởng lão, thiên vị bát cửu đẳng cao thủ quỳ rạp dưới đất, cung kính vô cùng. Đối mặt tiên giới, bọn hắn là mảy may tâm tư cũng không dám dâng lên. Cho dù là bọn họ đều biết, giờ phút này tiên giới mở ra tiên nhân thông đạo, kỳ thực chính là vì bắt người ở giữa làm tấm mục, chống cự địa ngục xâm lấn, tránh chiến hỏa tại bọn họ tiên giới nhóm lửa. Chuyện giống vậy, không chỉ phát sinh ở Thái Hoàng Thiên học phủ, rất nhiều tiên giới cũng phái người giáng lâm, Long Vương Thiên, Hải Thần Thiên, Thánh Kiếm Thiên, Thái Cổ Thiên. Thậm chí trong truyền thuyết Tam Thập Tam Đẳng tiên giới đâu xuất tiên cũng có tiên nhân giáng lâm. Thế gian vũ trụ có cực hạn, quá cường đại tiên nhân là không cách nào tiến vào. Chuyện này đối với tiên giới là chuyện tốt. Hàng xa địa ngục nội tỉnh sâu không thấy đáy, tiên nhân cấp, thần thoại cấp cao thủ quả thực là tầng tầng lớp lớp, mà mượn nhờ thế gian chiến trường, đem chiến lực cực hạn tại trình độ nhất định, cho dù tầng dưới chót tiên nhân chém giết, tử vong vô số lại như thế nào, đều là đáng giá. Thực chất thế gian, dưới mắt cảnh giới cũng không phải là cực hạn. Thái Hoàng học phụ trung, một người mặc xanh biết hà y nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thế gian vũ trụ kỳ thực mới thật sự là vô cùng lớn, 100 tỷ tỷ hàng xa tiên giới cũng có đối ứng tinh không, căn bản không dò được ngài bên giới. Chính vì vậy, thế gian vũ trụ quá mức khổng lồ, bất kể cỡ nào khổng lồ thiên khí, linh khí đều sẽ trôi qua không còn, cho nên mới có thể xuất hiện từng cái vị diện, đại lục, tinh cầu, tinh vực. Những thứ này vị diện trong lúc đó đều sẽ có tinh bích thành hình, đã cách trở vô tận hư không, tránh linh khí sói mòn. Trên lý luận tiên giới cũng là như vậy sinh ra, các thần giữ nguyên căn tại dưới chân nhân gian vũ trụ, chẳng qua nhỏ yếu nhất, tiên giới nội bộ đều là 100.000 vạn ước tinh vực tụ tập, vô tận thời không chiều không gian, thậm chí năng lực cung ứng thần thoại sinh ra. Nhưng dưới mắt lại có thể ngoài ý muốn nổi lên, trong thời gian ngắn hàng loạt tiên giới thông đạo mở ra, địa ngục xâm lấn, tiên khí, ma khí chảy ngược, sẽ đem thế gian vũ trụ mức năng lượng nâng lên đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, thiên vị cũng liền không gọi được cực hạn, có thể ở nhân gian ngưng tụ tiên thể, thậm chí thoát khỏi tiên giới khống chế. Đây là cơ duyên to lớn. Lịch đại phá thoái cao thủ, tại sao phải phi thăng pháp tắc một phương diện, một mặt khác thì là muốn ngưng tụ tiên thể cần tiên khí quá to lớn, có tiên thể cũng không có tiên thể phá thoái chênh lệch to lớn. Nhưng mà một sáng phi thăng, bước vào tiên giới rồi sẽ nhập tịch, bản nguyên thượng bị đánh thượng nhãn hiệu, sẽ bị tiên giới khống chế, rất nhiều nhân gian cao thủ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hèn mọn khuất phục. Hạ giới phi thăng giả, trừ ra số ít người, đại bộ phận tiến nhập tiên giới cũng là biến thành quan nô, đại quân tiên giới người hầu quân, có thể nói thê thảm. Hiện tại bọn hắn lại có khác nhau vận mệnh hy vọng, một cái một bước lên trời cơ hội. Đơn thuần đột phá cảnh giới tính là gì, những người kia ở giữa lao quái vật, thậm chí muốn mượn cơ hội này cướp trắng trận tiên khí, tiên mạch, dẫn đầu tất cả vị diện tấn thăng tiên giới, biến thành chân chính thiên đế. Đừng cảm thấy không thể nào, ở nhân gian thì có thật nhiều thánh địa, kia từng cái thánh địa chi chủ thực lực thậm chí đạt đến phá toái tầng 4, tầng 5 cảnh giới, chỉ là bọn hắn không muốn phi thăng thôi. Kia Thái Hoàng học phủ, theo Thái Hoàng Thiên giáng Lâm Xanh biết Hạ Y nữ tử cũng là mở miệng, lần này không chỉ địa ngục xâm lấn, tiên giới rung chuyển, tiên ma đại chiến mở ra, còn có kia vạn giới vương đồ, trong truyền thuyết Chu Tiên Vương, thất thập nhị tổ vương bảo tàng mở ra. Phong Vân tế hội, đại kiếp mở ra, ta Thái Hoàng Thiên vậy không để cho bỏ lỡ, một sáng đạt được Chu Tiên Vương bảo tàng, Thái Hoàng Thiên có thể cũng có cơ hội tiến giai càng cao cấp tiên giới, nhị đẳng tiên giới, tam đẳng tiên giới, thậm chí mấy chục các loại tiên giới đều có khả năng. Chu Tiên Vương bảo tàng sâu không lường được, hắn nhưng là trong truyền thuyết đổ sắt chúng thần tiên đạo chi vương. Vạn giới vương đồ, ta thế tất yếu bước vào. Nữ tử này khí thế rất mạnh, mặc dù tu vi chỉ có thiên vị cựu đẳng chí thiên vị, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng chỉ là một bộ hóa thân, bản tôn còn trong tiên giới. Vâng. Bích Lạc của chúa. Những tiên nhân kia nét mặt cung kính, vị này chính là Thái Hoàng Thiên Hoàng tộc cự đầu một trong, kế thừa Thái Thản thần huyết thiên tiêu, thậm chí có cơ hội ngồi một chút tiên đế bảo tọa, bọn hắn sao dám không theo? Nay Bích Lạc quận chúa vừa hàng lâm, liền sai phái ra thủ hạ, trắng trận tìm vạn giới vương đồ thông đạo. Kia cái gì ngự thú đường đường chủ, trưởng lão vương và cũng cùng tiểu binh giống nhau đứng ở hàng trước, bảo vật trong tay cũng rơi vào trong tay nàng. Thượng hoàng cổ xà phủ. Không, đây là thôn tiên vương phủ. Thôn tiên vương vô thượng truyền thừa, huyền không thiên tiên giới trong truyền thuyết liền được rất nhiều phụ lục, không ngờ rằng tại hạ giới thực lực thế này nhỏ yếu trong tay người. Cũng có thôn thiên vương phủ. Quả nhiên hạ giới chính là một cái bảo tàng khổng lồ, chẳng thể trách có lưu truyền, tất cả tiên ma yêu giới kỳ thực cũng đến từ thế gian mới là tất cả khởi nguyên.